Chương 551, Hoàng Kim Ma Lang Vương. Hoàng Kim Ma Lang Vương, luồng hơi thở này tuyệt đối là Hoàng Kim Ma Lang Vương. Nguyên lai thú triều chậm chạp không phát động công kích, là vì chờ đợi Hoàng Kim Ma Lang Vương lên cấp bát phẩm. Ông lão bên cạnh, một cái huyên hải thất trọng khô gầy võ giả hai hàng lông mày trói chặt, âm thanh có một tia run, trong mắt khó có thể tự chế dâng lên một vẻ sợ hãi cùng vô lực. Âm thanh vẫn chưa hết sức đè thấp, một chốc, trên thành tường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, vô số võ giả khẽ nhếch miệng, vẻ mặt ngơ ngác. Võ giả bước vào thần luyện cảnh, có thể được gọi là đại năng, mà linh thú lên cấp bát phẩm, có thể xưng vương. Một khi lên cấp bát phẩm, không thôi công kích, phòng ngự, tốc độ, sức mạnh có thể lấy được toàn bộ phương vị tăng lên, càng là hội lĩnh ngộ được cái thứ ba thiên phú thần thông. Một đầu bát phẩm linh thú, đầy đủ đem toàn bộ tông cầm thành, cùng với trong thành vô số võ giả hủy diệt. Chư vị, xin nghe lão hủ một lời. Ra mua nhưng chấn định âm thanh, trong tông cẩm thành mỗi một cái võ giả bên thai vang lên. Vị này Hạc Phát Đồng Nhan ông lão, chính là tông cẩm thành thành chủ, Chu Thiên Huệ, Uyên Hải tám tầng tột cùng cường giả. Xa nhìn thú triều đại hậu phương vạn đạo kim quang, Chu Thiên Huệ hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên rồi biến mất kinh hãi cấp tốc tiêu tan. Thay vào đó là vô số năm thành chủ cuộc đời lắng động xuống nguy nghiêm. Tông Cẩm Thành trong có tới võ giả gần trăm vạn, Uyên Hải cảnh võ giả mấy vạn người, mượn Tông Cẩm Thành công sự phòng ngự, đẩy lùi thú triều cố nhiên là nỏ mạnh hết đà, nhưng một lòng phòng thủ, muốn phải kiên trì một hai ngày, nhưng cũng không là tuyệt đối không thể. Thiên Mang Đế Quốc Hoàng Thất đã nhận được lão hủ tín hiệu cầu cứu, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có thần luyện cảnh đại năng tự mình ra tay, đánh giết Hoàng Kim Ma Lang Vương. Vô số võ giả leo lên tường thành, cơ hồ tất cả đều là Uyên Hải 4 tầng bên trên, có tới hơn ngàn nhân. Trong tông cẩm thành, mấy to lớn phương trận trong nháy mắt tụ tập xong xuôi, bốn phía cửa thành, mỗi cái phương hướng đều có tiếp cận 10.000 tên Uyên Hải cảnh võ giả cùng 10 vạn tên phá nguyên cảnh võ giả, chờ xuất phát, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Trong lúc nhất thời, nồng nặc chiến ý phóng lên trời, mặc dù không có phong hỏa, nhưng dường như hừng hực phong hỏa lang yên. Ngàn dặm có thể thấy được. Đối mặt thú triều, đầu hàng là không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể bị trở thành huyết thực. Hoàng Kim Ma Lang chỉ là một loại khá là thông thường kim thuộc tính linh thú, dựa theo đạo lý hẳn là rất khó lên cấp bát phẩm. Hoàng Kim này Ma Lang Vương hẳn là từng có kỳ ngộ gì, chính là không biết cùng lần này thú triều có quan hệ hay không. Thiên Sàng Nguyệt hai hàng lông mày trói chặt, trong mắt nổi lên một tia nghi hoặc. Vân Yên Nguyệt nhưng là khẽ mỉm cười, thấp giọng nói: Thiên địa vạn vật có các cơ duyên, đây chính là ai cũng khó mà nói, hơn nữa thiên xà tỷ tỷ không cần phải lo lắng, nếu là sự có không thể làm, Vân Yên lập tức thôi thúc ngày xương rời đi nơi đây. Thiên xà Nguyệt gật gù, nói ra, trực diện bát phẩm linh thú, tuy rằng không thể chính diện đối địch, thế nhưng loại này áp lực mạnh mẽ, đối với cho chúng ta cũng có chỗ tốt cực lớn, chờ một lúc linh thú xung phong thời gian, không cần lưu thủ, toàn lực một trận chiến. Một bên khác Băng Trường Phong cùng Cốt Hồng Vũ, tương tự sắc mặt ngưng định, thịnh không có quá nhiều sợ hãi cùng kinh hoàng, trái lại mơ hồ có chút chờ mong. Tạ Vân nhìn thú triều phía sau hóng ánh kim quang, trong lòng đột nhiên động một cái, chính mình thiên tân vạn khổ, khắp cả không tìm được kim thuộc tính bát phẩm linh thú, trước mắt tiểu có một con. Hoàng Kim Ma Lang Vương mới vào bát phẩm, hơn nữa thiên phú khá là bình thường, sức chiến đấu ở bát phẩm linh thú bên trong, hẳn là điếm để. Nếu như có thể theo trước mắt con này Hoàng Kim Ma Lang Vương trên người dành một phần tinh huyết, dù cho chỉ một dọn, cũng đầy đủ hỏa sinh kim tác dụng. Nhưng vào lúc này, thú triều phía sau như huy hoàng đại nhật vậy kim quang đột nhiên tiêu tan, một bóng người tựa như tia chớp xuất hiện ở tường thành trước 10 dặm chỗ. Ngũ quan khá là đoan chính, thế nhưng giữa hai lông mày nhưng ẩn hàm một vẻ hung lệ, Hoàng Kim Ma Lang Vương hóa làm một người mặc pháp bào màu vàng óng, thân hình cao lớn thanh niên nam tử. Nạo Nghệ đứng ở tường thành trước, ánh mắt chậm rãi đảo qua tông cẩm thành trên vô số võ giả, trong nụ cười mang theo một tia tà mị bạo ngược. Thật nồng nặc tinh lực, tông cẩm thành bên trong sợ rằng có vượt quá 3 triệu người tương tự, nếu là toàn bộ nuốt chửng, không chỉ có ta Hoàng Kim Ma Lang Vương có thể tăng bát phẩm cảnh giới triệt để củng cố, thủ hạ chính là tứ đại thân vệ, cũng có cơ hội xung kích bát phẩm. Hoàng Kim Ma Lang Vương rối ra đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm khỏe môi. Âm thanh cũng không có che giấu, trái lại hết sức thôi thúc chân khí, đưa vào tông cẩm thành trong. Chu Thiên Nhuệ cầm trong tay một cây đại thương, già nua thân hình dĩ nhiên giống như trường thương trong tay bình thường kiên cường, Dương giọng quát lên, Hoàng Kim Ma Lang, Tông Cẩm Thành đứng ngạo nghễ ngàn năm, cũng không phải giấy, có bản lĩnh ngươi tiểu xuất linh thú triều xung phong đi, nhìn là ta Tông Cẩm Thành tường thành kiên cố, còn là linh thú nanh vuốt sắc bén. Được, được, được. Hoàng Kim Ma Lang Vương liền gọi ba tiếng được, đột nhiên bước ra một bước, tay phải vung nhẹ, một tia kim quang đột nhiên theo đầu ngón tay ra, nên phong loáng một cái, trong nháy mắt đã biến thành một thanh mọc ra trăm trượng, quang tựa như liệt nhật cự kiếm, hướng về tường thành mạnh mẽ chém xuống. Hư không rung động, hoảng hốt trong lúc đó, tựa hồ liền thái dương ánh sáng đều bị che giấu, trong thiên địa cũng chỉ còn sót lại một thanh này kiếm lớn màu vàng óng. Nguyên lai đây chính là bát phẩm linh thú uy năng, nếu là sẽ có một ngày, ta cũng có thể trở thành thần luyện cảnh đại năng, nên bực nào khoái ý. Cốt Hồng Vũ nhìn này huy hoàng bao la một chiêu kiếm, hai mắt trợn tròn, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, một thanh bạch cốt trường kiếm đột nhiên hướng thiên giơ lên, khắp toàn thân khuấy động ra một luồng nồng nặc đến cực điểm kiếm ý. Một câu nói này, cơ hồ nói ra sở hữu võ giả tiếng lòng. Thân luyện cảnh đại năng, tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, một khi lên cấp thần luyện cảnh, chính là quy nguyên tinh đích thực chính bá chủ, nhất ngôn cửu đỉnh, xương tông làm tổ. Tạ Vân, Thiên Sa Nguyệt, Băng Trường Phong đám người đồng thời bước ra một bước, đứng ở tường thành biên giới, tam kiếm lớn màu vàng nóng uy nghiêm, chỉ cảm thấy trong lồng ngực chiến ý như sôi, một cái đan điền khí càng hoạt bát linh động. Hoàng Kim Ma Lang, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự đi ra bước đi này, lên cấp bát phẩm linh thú. Đột ngột, cười dài một tiếng từ đàng xa truyền đến, âm thanh mờ ảo xa xa, mọi người hoảng hốt cảm giác âm thanh rất gần, nhưng căn bản vô pháp nhận biết mở miệng người ở nơi nào. Sau một khắc, Hoàng Kim Ma Lang Vương nhưng là sắc mặt khẽ thay đổi, trên song trưởng đột nhiên nổi lên từng sợi màu vàng da lông cao cấp, hai tay hướng về bên trái đằng trước liên tục bổ mấy lần, sán lạn kiếm khí màu vàng nóng đột nhiên một kích, trăm trượng lớn lên Hoàng Kim cự kiếm dĩ nhiên trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng về hư không bạo chém đi. Xì, xì, xì, xì, tỉ mỉ vang lên giòn giã tiếng đột nhiên vang lên, trong hư không dĩ nhiên chỉ một thoáng lay động lên vô số lông chim, phiêu phiêu thoáng qua, dường như không có nửa điểm trọng lượng, nhưng mỗi một viên lông chim rơi vào kiếm lớn màu vàng nóng bên trên, cự kiếm đều sẽ lui nhỏ hơn một chút, vẹn vẹn hai, ba cái hô hấp công phu, Hoàng Kim cự kiếm lập tức tiêu tán thành vô hình. Theo cự kiếm phá nát, lông chim bay xuống, giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một cái mặt như ngọc thanh niên nam tử, một thân đạo bào, sau lưng nhưng là một đôi to lớn cánh chim, nhẹ nhàng vỗ. Chương 552, Thiên Vũ Đạo Nhân. Thần luyện cảnh đại năng. Hoàng Kim Ma Lang Vương hai con người đột nhiên co rụt lại, trên mặt nổi lên một vẻ nghiêm nghị. Kẹo đường càng tân tối nhanh. Lương mọc hai cánh thanh niên nam tử nhưng là xa xa hướng về Tông Cẩm Thành gật gật đầu, mỉm cười nói, vần đạo Thiên Vũ, vừa lúc ở phụ cận, lấy được Thiên Mang Đế Quốc Hoàng Thất đưa tin, tiểu chạy tới. Con này Hoàng Kim Ma Lang Vương tiểu giao cho ta, các ngươi cứ chống đỡ thú triều liền có thể. Hóa ra là Thiên Vũ Đạo Nhân. Nghe nói hắn một tay Thiên Vũ kiếm quyết thần uy vô địch, trên phong chi ý cảnh có cực cao trình độ, mượn một đôi cánh chim tốc độ càng là không kém hơn bát phẩm linh thú phi hành. Có hắn ra tay, Hoàng Kim Ma Lang Vương tuyệt đối không có cơ hội hướng về Tông Cẩm Thành ra tay. Thiên Vũ tiền bối trên người tựa hồ không có nửa điểm chân khí gợn sóng, nhưng tinh tế nhận thức lại làm cho nhân cảm thấy một luồng bắt nguồn từ sâu trong linh hồn rung động, coi như là vô tận thú triều. Ngưng tụ uy thế cũng không như Thiên Vũ tiền bối một người. Vô số võ giả nhìn thấy đứng ở trong hư không Thiên Vũ đạo nhân, trong lòng trong nháy mắt nổi lên một trận mừng như điên. Thiên Vũ đạo nhân tuy rằng nhìn qua chỉ 20 mấy tuổi, trên thực tế tuổi đã vượt qua 200, chính là thành danh đã lâu thần luyện cảnh đại năng, làm người ta chú ý nhất, chính là một đôi cánh chim. Này đôi cánh chim chính là một đôi linh khí, không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa công phòng một thể. Uy lực cực kỳ kinh người. Hoàng Kim Ma Lang Vương, ngươi ta một trận chiến, hay là đi trên 9 tầng trời đi. Chỗ này quá nhỏ, hơn nữa còn muốn đều tự bảo vệ thú triều cùng Tông Cẩm Thành võ giả, căn bản đánh không thoải mái. Kéo đường. Thiên Vũ đạo nhân khẽ quát một tiếng, hai cánh rung lên, đột nhiên xông lên hư không, một chốc, gió nổi mây vẩn, hoàn toàn đem thân hình che lấp. Hoàng Kim Ma Lang Vương gầm nhẹ một tiếng, một trận kim quang bắn mạnh ra. Khiến người ta khó có thể nhìn gần, kim quang tản đi, cái kia trên người mặc pháp bào màu vàng óng, sắc mặt hung lệ thanh niên nam tử, đã biến thành một đầu dài chừng 3 trượng màu vàng cự lang, thân hình thoát một cái, dường như một vệt kim quang, theo sát Thiên Vũ đạo nhân nhảy vào trên không. Linh thú tuy rằng có thể hóa hình, thế nhưng sức chiến đấu chỉ bản thể khoảng 7 phần 10, đặc biệt là thiên phú thần thông, nhất định phải mượn bản thể, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Hoàng Kim Ma Lang Vương Cương mới tiến cấp bát phẩm, đối mặt thành danh đã lâu Thiên Vũ đạo nhân, không dám lười biếng chút nào đại ý. Giống, giống, giống. Thú triều phun trào, tiếng thú gào liền thành một vùng, ngưng tụ thành sóng âm sóng lớn, giống như nộ hải cuồng đảo, dâng tới Tông Cẩm Thành. Điên cuồng hét lên trong tiếng, ẩn nhẫn 10 ngày thú triều, rốt cục bắt đầu rồi xung phong, một chốc phong vân biến sắc, gây nên bụi mù cơ hồ phải đem Tông Cẩm Thành bao vây. Muốn chết? Ha ha ha, lão tử Bạch Cốt giết tâm kiếm cần đại lượng bạch cốt huyết nhục, các ngươi đã muốn chết, ta Cốt Hồng Vũ sẽ tắc thành các ngươi. Băng Trưởng Phong cùng Cốt Hồng Vũ ầm ĩ thét dài, theo tường thành hai bên, gần như cùng lúc đó nhảy xuống Tông Cẩm Thành, nhảy vào thú triều bên trong. Băng Trưởng Phong không có một chút nào lưu thủ, thượng phẩm huyền linh võ kỹ, băng phách trưởng phong kiếm tùy ý phách chạm, ánh kiếm dường như bắc hải cực quang, hướng về 4 phương 8 hướng ra, tầm thường thất phẩm linh thú chỉ là một đối mặt, thì sẽ bị triệt để đông thành băng cứng, hơi phát lực, sẽ vỡ thành băng cặn bã, bị chết thẳng thắn lưu loát. Mà một bên khác, Cốt Hồng Vũ nhưng là cầm trong tay một thanh bạch cốt trường kiếm, chính là dùng thất phẩm đỉnh phong huyết sát hổ xương đuổi trực tiếp rèn luyện mà thành. Không chỉ có sắc bén cứng cỏi ở hư linh binh trong số 1 số 2, hơn nữa còn mơ hồ mang theo một tia uy thế. Bạch cốt kiếm ngang dọc tung bay, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn vô cùng đâm trúng một đầu thất phẩm linh thú trái tim, hấp thu linh thú bản mệnh tinh huyết. Chỉ trong chốc lát, Cốt Hồng Vũ trong tay thương trường kiếm màu trắng, đã biến thành chói mắt màu máu. Bạch cốt giết tâm kiếm, kiếm ra giết tâm, càng giết chóc, càng phệ huyết, uy lực lại càng phát mạnh mẽ. Cốt Hồng Vũ cảnh giới cao một tầng. Băng Trường Phong nhưng mơ hồ lĩnh ngộ máu phách chi kiếm, hai người sức chiến đấu chỉ ở sàn sàn với nhau, giết chóc dâng lên tốc độ cũng sấp xỉ như nhau. Lúc này chính là tôi luyện võ kỹ cơ hội tốt, chúng ta cũng không cần chần chờ. Tạ Vân cùng Kiếm Ngũ liếc nhau một cái, đồng thời nhảy xuống tường thành, nhảy vào thú triều bên trong. Ngay sau đó, Thiên Sa Nguyệt, Vân Yên Nguyệt, cùng với mấy trăm tên Uyên Hải 5 tầng trở lên võ giả, dồn dập nhảy xuống tường thành, giết vào bầy thú. Mãnh liệt mà chỉnh tề linh thú đại quân, theo mọi người một trận xung phong, trận hình nhất thời trở nên hỗn loạn lên. Cửa thành mở ra, thiên địa phong lôi 4 đội, giết ra ngoài. Chu Thiên Nhuệ cầm trong tay rùi trống, tự mình nổi trống, đắt đỏ mãnh liệt tiếng trống trận, dường như chạy trồm lôi đỉnh, ở trong hư không ầm ầm nổ vang. Sau một khắc, Tông Cẩm Thành 4 môn mở ra, 4 nhánh vượt quá 10 vạn người đại đội như thủy triều tuân ra Tông Cẩm Thành, giết hướng về thú triều. Lúc trước Khánh Dương bảo chống đỡ thu triều, chỉ có tử thủ, căn bản không có nghĩ tới giết ra ngoài, một là bởi vì thực lực một trời một vực, không nhờ vả tưởng thành phong ngự, căn bản liền 1 phút đều không kiên trì được. Cái nguyên nhân thứ 2 nhưng là Khánh Dương bảo chỉ là muốn kiên trì, chờ cứu viện, mà Tông Cẩm Thành nhưng là muốn một lần là xong, đem thú triều triệt để đánh tan. Mỗi tiểu đội đều lấy 10.000 nguyên hải cảnh võ giả là đao nhọn, gần 10 vạn phá nguyên cảnh võ giả là sức mạnh trung kiên. Đột nhiên nhảy vào trong bầy thú. Một chốc, ánh đao bong kiếm, máu thịt tung tóe, Tông Cẩm Thành dưới cơ hồ đã biến thành một mảnh vắt thịt tràng, mỗi một cái hô hấp đều có vô số điều sinh mệnh biến mất. Tạ Vân cầm trong tay Hoàng Cực Liệt Hỏa đao, cũng không tựa như Băng Trường Phong, Cốt Hồng Vũ đám người, kỳ chiêu xuất hiện liên tục, cơ hồ đem một thân bản lĩnh đều tùy ý đi ra, Tạ Vân chậm rãi mà đi, lan qua lộn lại dĩ nhiên chỉ 2 chiêu. Kinh Lôi thất thức trong thức thứ nhất cùng thức thứ hai. Huyền Thiên Đao Pháp tuy rằng có thể nói là trung phẩm huyền linh võ kỹ bên trong tác phẩm đỉnh cao, thế nhưng tiểu này 2 thức đao pháp mà nói, nhưng chỉ có thể coi là trung thượng tác phẩm. Bất quá Tạ Vân chiêu thức có nề nếp, rõ ràng thẳng thắn, mỗi chém ra một đao, đều là một đạo minh mẫn lôi đỉnh đao mang, bất kể là thất phẩm sơ kỳ linh thú, hay là thất phẩm trung kỳ linh thú, cơ hồ đều sống không qua 2 chiêu. Thiên Sả Nguyệt nghiêng vượt nửa bước, đột nhiên một bước va vào một đầu thất phẩm vượn lớn trong lòng, cánh tay quỷ dị xoay ngược lại, lấy một cái tuyệt đối không thể góc độ, mạnh mẽ bắt được vượn lớn yết hầu, xẹt xẹt một tiếng, vượn lớn thân hình đột nhiên chấn động, yết hầu bên trên đột nhiên xuất hiện 5 cái lỗ máu. Ồ, cái tên này đến tột cùng là đang làm gì? Thú triều bực này cơ hội ngàn năm một thở, không dùng để rèn luyện võ kỹ, liên tục nhiều lần tựu này hai đao, chẳng lẽ là có huyền cơ gì ở trong đó? Ánh mắt đảo qua Tạ Vân, Thiên Xà Nguyệt hai hàng lông mày một hiên, trong mắt nổi lên một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Kể từ bị Tạ Vân mượn viễn cổ thật long chi lực cùng thiên hồn thứ một chiêu bước lui, Thiên Xà Nguyệt đối với Tạ Vân hứng thú lập tức nồng dày. Lần này thú triều đại kiếp nạn, Thiên Xà Nguyệt cố ý đi khắp ở Tạ Vân phụ cận, nỗ lực theo Tạ Vân trong chiến đấu nhìn ra chút đầu mối, ít nhất làm rõ kia cố mạnh mẽ mà thần bí huyết thống uy thế, cuối cùng bắt nguồn từ nơi nào. Không nghĩ tới, nhìn ước chừng một phút, Tạ Vân dĩ nhiên chỉ này hai chiêu phổ phổ thông thông đao pháp. Đối với Thiên Xà Nguyệt, băng trường phong tầng thứ này võ giả tới nói, này hai đao căn bản liền nửa điểm huyền ảo cũng không có. Mà nhưng vào lúc này, Tạ Vân hai mắt đột nhiên sáng ngời, hoàng cực liệt hòa đao, dĩ nhiên nhỏ bé không thể nhận ra nhanh hơn một tia. Chương 553, dung hợp đao pháp. Xì, xì, lôi đình nổ vang, hoàng cực liệt hỏa đao hai đạo liên hoàn, mau lẹ vô cùng chém về phía một đầu thất phẩm trung kỳ thép vắc con nhím. Thép vắc con nhím gào thét một tiếng, sau lưng mấy trăm cây kim thép đồng thời đứng lên, mỗi một cái đều giống như một cái hư linh binh đoàn thường, đón lấy ánh đao. Sau một khắc, hai đạo ánh đao đầu đuôi đụng vào nhau, đột nhiên phóng ra một vệt làm người chấn động cả hồn phách tia sáng, mạnh mẽ chém ở thép vắc con nhím lưng bên trên, bình thường cứng cỏi vô cùng kim thép, dĩ nhiên trong nháy mắt bị ánh đao chém nát, đao thế không dứt, một chém mà xuống, thép vắc con nhím bị trong nháy mắt chém thành hai đoạn. Quả thế, kinh lôi thất thức là có thể dung hợp thành một chiêu, miễn là đem thất đao thông hiểu đạo lý, ngưng tụ thành một đao. Sau đó sẽ đem trung phẩm huyền linh cảnh giới kinh lôi chạm dung hợp đi vào, tuyệt đối có thể một lần lên cấp thành thượng phẩm huyền linh đao pháp. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, trong tay hoàng cực liệt hòa đao, vung vẩy càng mau lẹ dâng lên. Dung hợp đao pháp, tuy rằng hiệu quả cực kỳ rõ ràng, thế nhưng độ khó cũng cực kỳ kinh người, nhất định phải có kinh người ngộ tính, thêm vào một điểm cơ duyên, lại dựa vào bền gan vững chí nghị lực, mới có hy vọng thành công. Loại dung hợp này liên lụy đến ý vị, ý cảnh, chiêu thức, dung hợp sau đó, cũng không phải mấy đao tình kích, mà là hoàn toàn mới một đao. Vừa mới này một chém bên trong, kinh lôi thất thức đệ nhất đao cùng đao thứ hai, đã dung hợp gần một nửa, uy lực rõ ràng muốn so với liên tục bổ hai đao đại một chút, nếu là kinh lôi thất thức hoàn toàn dung hợp, uy lực mạnh, coi như không thể lên cấp thượng phẩm huyền linh cảnh giới, cũng tuyệt đối có thể ngự trị ở tất cả trung phẩm huyền linh võ kỹ bên trên. Gào gừ. Một tiếng thú giống gừ gừ đột nhiên vang lên, một đầu cao hơn hai thước, tiếp cận dài ba trượng cự đại ngô công, đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước người. Thất phẩm hậu kỳ linh thú. Tạ Vân hô khẽ một tiếng, hoàng cực liệt hỏa đao đột nhiên lập ở trước người, ác liệt bá đạo đao ý phóng lên trời, giống như ra khỏi vỏ bảo đao, muốn uống xích huyết. Ngô công trên người dính đầy vết máu, cơ hồ đem bản thân màu sắc triệt để che giấu, răng nanh sắc bén giống như hai mặt lưỡi búa to. Không ngừng đàn sen, phía trên còn mang theo chưa nuốt vào huyết nục, có vẻ dữ tợn vô cùng. Thất phẩm hậu kỳ phệ huyết yêu ngô, đây chính là tới gần vô tận sa mạc bên kia linh thú, làm sao cũng xuất hiện ở thú triều chi trong đó rồi. Tiểu tử này chỉ huyên hải hai tầng, có thể đánh giết thất phẩm trung kỳ linh thú đã rất kinh người, muốn chiến thắng con này phệ huyết yêu ngô, cơ hồ là chuyện không thể nào. Huyết kiếm khách, chúng ta đi giúp hắn một tay. Đừng đi. Bực này thiên tài đều có ngạo khí, ngươi nếu là tùy tiện ra tay, quấy rối bọn họ lịch luyện cơ hội, bọn họ không những sẽ không cảm kích ngươi, trái lại có thể trách tội cho ngươi. Hơn nữa lấy thực lực của ngươi, cùng con này phệ huyết yêu ngô toàn lực chém giết, phần thắng chỉ 4 phần 10 tả hữu, coi như ra tay, cũng chưa chắc có tác dụng gì. Huyết kiếm khách, ngươi ta đều là huyền hải 6 tầng tột cùng võ giả, thêm vào tên tiểu tử này, coi như giết không được con này ngô công. Đem bước lui nhưng là thừa sức. Chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, quyết không thể dùng lẽ thường đi độ lượng, huyên hải 6 tầng tột cùng võ giả, có lẽ giết không chết này thất phẩm hậu kỳ ngô công, nhưng vị này vân công tử, nhưng không hẳn giết không chết. Cách đó không xa, hai cái huyên hải thất trọng võ giả, một cái cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm, một cái khác cầm trong tay búa lớn, đứng cách Tạ Vân hơn 200 trượng ở ngoài, ngưng mắt nhìn chăm chú vào. Cong! Cong! Cong! Nô công hơi ngọ nghệ thân thể, giáp sát trong lúc đó phát sinh sắc bén chói tai tiếng ma sát, đột nhiên, mấy trăm chân đồng thời phát lực, dường như nộ long giống như vậy, hướng về Tạ Vân bắn mạnh ra. Phệ huyết yêu ngô càng giết chóc, càng phệ huyết, sức chiến đấu lại càng mạnh, ngăn ngắn hơn một phút, này phệ huyết yêu ngô đã cắn nuốt không dưới mấy trăm tên võ giả, khắp toàn thân khí huyết sôi trào, cự ly Tạ Vân còn có mấy chục trượng, nồng nặc huyết sát chi khí, cũng đã hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, hướng về Tạ Vân phủ đầu trụt xuống. Huyết độc. Tạ Vân ngửi gây mũi mùi máu tanh, trong lòng đột nhiên động một cái, trong nháy mắt đem hô hấp ngừng lại, trường đao trong tay vung đẩy, hai thức liên hoàn, trong nháy mắt đem vòng xoáy màu đỏ ngòm chém phá, ánh đao phá không mà tới, chanh một tiếng chém ở phệ huyết yêu ngô lưng bên trên. Ánh lửa tung tóe, Tạ Vân chỉ cảm thấy thủ đoạn mạnh mẽ chấn động, hoàng cực liệt hỏa đao lại bị nảy lên, thân hình chợt lui hơn 10 trượng. Thật là cứng giáp xác, này thân ngô công giáp xác luyện chế ra áo giáp, tuyệt đối là đứng đầu nhất hư linh chiến giáp. Tạ Vân âm thầm thầm quát một tiếng màu, bước chân nhẹ chuyển, đột ngột xuất hiện ở ngô công bên trái, trường đao lại nổi lên, lăng không chém về phía ngô công eo sườn. Giang giác. Một tiếng vang dội tiếng sấm, đột nhiên vang lên, ánh đao như điện, dĩ nhiên ở giữa không trung tăng lên 4 phần 10 tốc độ, mạnh mẽ chém ở phệ huyết yêu ngô hông của sườn chỗ. Một đoàn huyết quang tung tóe, tiếp cận dài 3 trượng ngô công lại bị chém bằng rời 10 trượng. Vào đúng lúc này, kinh lôi thất thức đệ nhất đao cùng đao thứ hai, dĩ nhiên hoàn mỹ vô cùng dung hợp, uy lực trong nháy mắt tăng lên tiếp cận 6 phần 10. Hí! Dĩ nhiên một đao chém phá phệ huyết yêu ngô giáp xác, chỉ cần một đao này, đã hoàn toàn không thua gì người ta, vị này Vân công tử không biết là môn phái nào bồi dưỡng ra được tuyệt thế yêu nghiệt, vẹn vẹn nguyên hải hai tầng, sức chiến đấu càng đúng đã đạt đến mức độ như vậy. Một đao này, nhìn như đơn giản chất phác, chỉ là một thức phổ phổ thông thông lôi đình đao pháp, nhưng tinh tế thể ngộ, nhưng cho người ta một loại dư vị vô cùng cảm giác, ý cảnh, ý vị, lực đạo, không không tinh chuẩn vô cùng, quả nhiên là bình thản bên trong thấy thần kỳ. Ghê gớm, ghê gớm, quả nhiên là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, lần này quy nguyên tinh thiên tài chiến, dễ nhìn. Phệ huyết yêu ngô trong mắt khuấy động ra một luồng bạo ngược sát ý, đột nhiên hí lên một tiếng, eo người phát lực. Thân thể dường như một cái roi dài, quăng về phía Tạ Vân, đi tới giữa không trung, từng cái to to nhỏ nhỏ sâu vòng xoáy màu tím, lập tức hướng về Tạ Vân dâng trào mà tới. Thiên phú thần thông, tử huyết suối chảy. Mỗi một cái suối chảy, đều có thể so với huyên hải 6 tầng võ giả một đòn toàn lực, dầm dạp chẳng chỉ suối chảy trong nháy mắt đem Tạ Vân tỏa ở giữa, thân thể lăng không rút ra, một khi bắn trúng. Không chỉ có sức mạnh mạnh mẽ sẽ làm Tạ Vân đứt gân gãy xương, sắc bén trầm trọng giống như lưới búa to giáp sắc biên giới, càng là hội trong nháy mắt đem Tạ Vân xoắn thành mảnh vỡ. Thất phẩm hậu kỳ linh thú nén giận một đòn, ác liệt như vậy. Bong bong bong bong bong bong. Tạ Vân trường đao vung đẩy, dung hợp thức thứ nhất cùng thức thứ hai lôi đỉnh đao pháp không ngừng đứng ở phệ huyết yêu ngô trên thân hình, tay trái nhưng là lập ở phía sau, dường rực viêm long bá quyền không ngừng oanh kích tử huyết suối chảy. Mỗi chém ra một đao, Tạ Vân tiểu lui về phía sau khoảng một trượng, khi Tạ Vân lui ra 30 trượng sau đó, đao pháp đột nhiên biến đổi, kinh lôi thất thức thức thứ ba, ầm ầm chém ra. Ở phệ huyết yêu ngô áp lực cực lớn dưới, vẹn vẹn 30 đao, Tạ Vân liền đem dung hợp đao pháp bên trong các loại chi tiết nhỏ, toàn bộ hoàn thiện, lấy Tạ Vân bây giờ tầm mắt kiến thức, một đao này đã có thể nói tận thiện tận mỹ, liền không chút do dự bắt đầu rồi thức thứ ba dung hợp. Chương 554, Thắng hiểm. Kinh lôi thất thức, uy lực càng ngày càng mạnh, này đây mỗi dung hợp một thức, lực công kích đều sẽ có một cái nhảy vọt. Nhiên văn thư khố, 7764. Tạ Vân hai mắt khép hở, trường đao trong tay tùy ý vung đẩy, biển linh hồn trong như có vô tận lôi đình nổ vang. Trong ánh đao, lôi đình ý cảnh càng tinh khiết, uy lực cũng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Vẹn vẹn gần nửa canh giờ. Tạ Vân đã đem kinh lôi thất thức 5 vị trí đầu thức hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. 5 vị trí đầu thức dung hợp đao pháp, uy lực đã hoàn toàn ngự trị ở kinh lôi thất thức thứ 7 đao bên trên, thậm chí so với cảnh giới viên mãn thiên vương đoạn nhạc đao đều muốn mạnh hơn một nấc, cơ hồ đã là hạo nhiên nhất đao phía trước công kích mạnh nhất. Ánh đao chạy trồm gào thét, dường như cửu thiên nộ lôi, chỉ là đao minh chi thanh, liền để mới vào thất phẩm linh thú tim mật lạnh lẽo, đối mặt thất phẩm hậu kỳ phệ huyết yêu ngô. Cũng dần dần tranh ra 4 phần 10 thế tiến công, mỗi chém ra một đao, phệ huyết yêu ngô đều không được không toàn lực ứng đối, kiên quyết không còn dám dựa vào giáp sắc mạnh mẽ chống đỡ. Nam thức dung hợp, đã cơ hồ đạt đến cực hạn của ta, đối với lôi đình ý cảnh lĩnh ngộ, cùng với đối với đao pháp lĩnh ngộ, hay là quá mức nông cạn. Tạ Vân hít sâu một hơi, tạm thời bỏ qua dung hợp thức thứ 6 ý nghĩ. dung hợp võ kỹ, ngộ tính, cơ duyên, nghị lực thiếu một thứ cũng không được, nhưng dù là Tạ Vân ngộ tính cực cao, nghị lực cũng có 102 cùng thế hệ, ở phệ huyết yêu ngô mạnh mẽ áp bức bên dưới, thừa thế xông lên đem kinh lôi thất thức 5 vị trí đầu thức dung hợp, đã là cực kỳ hiếm có việc. Muốn dung hợp thức thứ 6, còn cần đối với lôi đình ý cảnh cùng đao pháp bản thân có càng khắc sâu lĩnh ngộ. Điều này cần thời gian dài tích lũy, không phải một hồi hai trận chiến đấu là có thể một lần là xong. Nhưng vào lúc này, phệ huyết yêu ngô đột nhiên trồm người lên, uy nghiêm đáng sợ kình khí khuấy động ra nồng nặc huyết độc, hóa thành màu máu xiềng xích, phong tỏa ngăn cản Tạ Vân đường lui, sắc nhọn tiếng hy trong, hai đại sắp xếp ngắn chân giống như vô số đem vô cùng sắc bén đao nhọn, lập lòe khiếp người huyết quang, hướng về Tạ Vân bổ nhào mà tới. Thiên phú thần thông, thiên đao đâm. Thất phẩm hậu kỳ linh thú một đòn toàn lực, mặc dù là huyên hải thất trọng võ giả cũng không dám có chút đại ý, Tạ Vân hít sâu một hơi, bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, lưng cơ hồ đã chạm được màu máu xiềng xích, trong miệng quát khẽ một tiếng, một viên tinh xảo màu máu dấu ấn, pha tạp vào tinh khiết viễn cổ thật lòng chi lực, đột nhiên đâm vào phệ huyết yêu ngô trong thân thể. Vụ. Phệ huyết yêu ngô đột nhiên cả người chấn động, tản ra nồng nặc mùi máu tanh chân khí xiềng xích, trong nháy mắt sụp đổ, bổ nhào mà xuống thân thể càng là đột ngột một trận. Thú vương tâm ấn có thể mạnh mẽ khống chế linh thú trái tim, tiện đà khống chế quanh thân huyết dịch, hoàn toàn trưởng khống linh thú nhất cử nhất động. Phệ huyết yêu ngô chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên đau nhức, thân thể trong nháy mắt trở nên hơi cứng trực, trong mắt nổi lên một vệt ngơ ngác cùng phẫn nộ. Điên cuồng hét lên một tiếng, thâm hậu giáp sắc mạnh mẽ rung động, cả người tinh huyết cháy hừng hực, chợt bắt đầu mạnh mẽ đối kháng thú vương tâm ấn áp lực. Thất phẩm hậu kỳ linh thú chân khí, bất kể là chất lượng và số lượng, so với vẻn vẹn uyên hải 2 tầng Tạ Vân, đều mạnh hơn quá nhiều quá nhiều, loại này chênh lệch căn bản không phải thần công bí pháp có thể để bù đắp. Nếu là mượn thú vương huyết ấn, sợ rằng phệ huyết yêu ngô một cái rung động, sẽ triệt để đem đập vụn, mặc dù là thú vương tâm ấn. Tinh huyết cháy hừng hực bên dưới, cũng dần dần trở nên vô lực. Ngay phệ huyết yêu ngô cơ hồ đem thú vương tâm ấn đập vụn thời điểm, một luồng huy hoàng mà cao quý chính là viễn cổ thật lòng chi lực, đột nhiên theo thú vương huyết ấn nơi sâu xa nhất, bộc phát ra. Viễn cổ chân long chính là thiên hạ vảy trùng đứng đầu, đối với ngô công áp chế lực cực cường, một chốc, phệ huyết yêu ngô chỉ cảm thấy mỗi một tấc máu thịt, thậm chí mỗi một sợi chân khí đều bị áp chế, liền linh hồn đều trở nên vương hữu. Gần như hỏng mất thú vương tâm ấn, thậm chí lại mơ hồ khôi phục hung hăng, lại bắt đầu lại từ đầu tranh cướp trái tim cùng huyết mạch quyền khống chế. Toàn lực bạo phát viễn cổ thật long chi lực, uy lực vô cùng, nếu là thiên xà nguyệt ở đây, sợ rằng một cái chớp mắt, sẽ triệt để huyết thống tan vỡ, liền một thành sức chiến đấu đều duy trì không được. Thiên hồn thứ, hạo nhiên nhất đao, lông lộng hoàng hoàng, hạo hạo đáng đáng ánh đao bên trong. 900 viên như mộng như ảo màu xám cho nhạt hồn thứ, đột nhiên chém về phía phệ huyết yêu ngô. Cong, cong, cong, cong. Tỉ mỉ nổ vang liền thành một vùng, thâm hậu cứng cỏi giáp xác gây nên từng đạo huyết hoa. Phệ huyết yêu ngô ở thú vương tâm ấn cùng viễn cổ thật long chi lực dưới áp chế, sức chiến đấu đã không đủ thời kỳ toàn thịnh 4/10, đối mặt cảnh giới đại thành thượng phẩm huyền linh võ kỹ, thân thể đột nhiên chấn động. Còn sót lại tinh huyết toàn bộ bốc cháy lên. Đã đến sống còn thời khắc sống còn, phệ huyết yêu ngô đã không dám có chút bảo lưu. Nhưng vào lúc này, 900 viên hồn thứ, đột nhiên đâm vào phệ huyết yêu ngô biển linh hồn, vẹn vẹn 1/10 cái trước mắt, phệ huyết yêu ngô thậm chí căn bản phản ứng không kịp nữa, hồn thứ lập tức ầm ầm nổ tung. Ầm. Nặng nề thân thể ầm ầm đập xuống đất, triệt để mất đi sinh cơ. Hí. Dĩ nhiên thật sự đem thất phẩm hậu kỳ phệ huyết yêu ngô chém giết, cuối cùng chính diện đánh tan thiên phú thần thông, đơn giản là thẳng thắn dứt khoát, công kích linh hồn cùng thượng phẩm huyền linh võ kỹ phối hợp phải quá hoàn mỹ. Không đúng, vị này Vân công tử lúc trước nhất định là sử dụng tới bí pháp nào đó, phệ huyết yêu ngô sức chiến đấu trong nháy mắt rớt xuống hơn một nửa, mới có thể bị đơn giản chém giết. Bí pháp, đao pháp, chân khí, dĩ nhiên một chút manh mối cũng nhìn không ra tới. Chỉ có công kích linh hồn có chút giống U Quỷ Tông Thiên Hồn Thứ, chẳng lẽ nói vị này Vân công tử chính là Thiên Ma Tông âm thầm bồi dưỡng đệ tử tinh anh? Có thể, vô cùng có khả năng, có thể có kinh người như vậy sức chiến đấu, 10 phần là năm đại tông môn đệ tử tinh anh, thú vương phái lấy thú nô, con rối làm chủ, thiên tâm kiếm phái tất cả đều là kiếm tu, thanh xà môn càng là tuyệt đối không thể, Quy Nguyên Tông đệ tử cực nhỏ tiến vào Thiên Mang Đế Quốc, hơn nữa công kích linh hồn, là Thiên Ma Tông đệ tử độ khả thi xác thực rất lớn. Huyết Kiếm Khách hai người một mực không hề rời đi quá xa, nhìn thấy Phệ Huyết Yêu Ngô cứ như vậy chết ở Huyền Hải hai tầng Tạ Vân trong tay, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Thú Vương Tâm Ấn cùng Viễn Cổ Thật Long Chi lực cấp thần tích này, tại Quy Nguyên Tinh trên liền truyền thuyết cũng đã dập tắt ở trong dòng sông lịch sử, khi đó Chi Mạch Diễn Võ sau đó, cực kỳ vượt qua viên mãn cảnh đại năng, đều không nhìn ra đầu mối, huống chi hai cái này Huyền Hải cảnh võ giả. Đa tạ hai vị đạo hữu lực trận. Tạ Vân thanh âm trong trẻo đột ngột truyền vào hai trong hai người, Huyết Kiếm Khách liền ôm quyền, vẫn còn không tới kịp khách khí vài câu, lại phát hiện Tạ Vân kể cả Phệ Huyết Yêu Ngô thi thể, cũng đã biến mất không còn tăm tích. Thật là nhạy cảm linh giác, thật mạnh khinh công. Bất quá người kia là ai, 4 năm sau đó Quy Nguyên Tinh Thiên tài chiến, tự nhiên chân tướng rõ ràng, loại này hơn xa cùng cấp sức chiến đấu, chắc chắn sẽ không là bừa bãi hạng người vô danh. Huyết Kiếm Khách hít vào một ngụm khí lạnh, khỏe miệng hơi co giật, liên tục khiếp sợ, đã để hắn hơi choáng. Tạ Vân nhưng là thân hình thoát một cái, đột nhiên chui vào trong bầy thú. Đem Phệ Huyết Yêu Ngô thi thể thu nhập Tử Hỏa không gian sau đó, Tạ Vân đột nhiên nghĩ đến, chỉ cần có đủ số lượng ngô công thi thể, kia mấy chục viên biến dị ngô công trứng trùng, tự có thể nhanh chóng ấp đi ra. Mặc dù không có viễn cổ thánh thú huyết mạch, thế nhưng một đoàn cao giai ngô công, ngẫm lại sẽ cảm thấy khủng bố. Chương 555 Thần luyện đại chiến. Thú Vương Tâm Ấn, Viễn Cổ Thật Long Chi Lực, Hạo Nhiên Nhất Đao, Thiên Hồn Thứ, đây cơ hồ là ta hiện tại cường đại nhất 4 lá bài tẩy, đồng thời đánh vào Phệ Huyết Yêu Ngô trên người, mới hiểm chi lại hiểm thắng lợi, ta thực lực bây giờ, đối mặt thất phẩm hậu kỳ linh thú vẫn còn có chút khó khăn, phỏng chừng đối mặt Uyên Hải thất trọng võ giả, phần thắng cũng rất khó vượt quá 3/10. Tiểu thuyết miễn phí môn hộ. Vừa mới một trận chiến, nếu là đổi một đầu thất phẩm hậu kỳ mãnh hổ, chịu đến viễn cổ thật long chi lực hạn chế không có lớn như vậy, Tạ Vân thắng lợi tỷ lệ sợ rằng chỉ không đủ 3/10. Cho tới thất phẩm đỉnh phong linh thú, hay hoặc là huyên hải 8 tầng trở lên võ giả, Tạ Vân muốn thắng lợi tỷ lệ, liền một thành cũng không chân. Đương nhiên, lấy kim lôi cánh chim tốc độ, trừ phi là thất phẩm tột cùng linh thú phi hành, hoặc là tình tu phi hành võ kỹ huyên hải cảnh cường giả đỉnh cao, muốn đuổi tới Tạ Vân cũng là chuyện không thể nào. Liên nuốt 3 viên đan dược, lại đem Tử Ngọc Châu ngậm vào trong miệng, Tạ Vân vừa mới hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục lại lăn lộn khí huyết, bắt đầu tìm kiếm nô công. Lúc này Tông Cẩm Thành dưới, đã triệt để đã biến thành một mảnh vắt thịt tràng. Không đủ nửa canh giờ trong thời gian, có tới 20 mấy vạn con linh thú bị chém giết, mà võ giả bị chết, tương tự đạt tới kinh người 10 mấy vạn, cánh đồng hoang vu bên trên, thi tích như núi, máu chảy thành sông. Vẫn còn không tới kịp tản đi hồn phách, dường như phong hỏa lang yên giống như vậy, phóng lên trời. Tông Cẩm Thành võ giả tối sức mạnh trung kiên, vốn là 4 cái đại đội, 4-500 ngàn người, đã chỉ còn lại có 2/3, thế nhưng ở trên thành tường mấy ngàn tên người bắn tên dưới sự phối hợp, như trước cứng rắn chĩa vào linh thú xung kích. Mà Huyên Hải thất trọng võ giả, thì lại hóa thành vô số đem đao nhọn, thật sâu đâm vào thú triều bên trong, đem thất phẩm hậu kỳ linh thú gắt gao ngăn cản. Linh thú tiền phó hậu kế xung phong, trong đó có tiếp cận 2/10 là thất phẩm linh thú, càng nhiều hơn khiên thịt cùng bia đỡ đạn, nhưng là lục phẩm, ngũ phẩm linh thú, thậm chí một ít tứ phẩm linh thú, đã ở thú triều trong đại quân, tùy thời đánh lén một ít bị thương võ giả. Rất nhiều huyên hải cảnh cường giả, cũng chưa chết ở thất phẩm linh thú nanh vuốt bên dưới, trái lại thành một chút tứ phẩm linh thú trong miệng món ăn. Kéo đường. Thất phẩm sắt vác nô công. Tạ Vân lực lượng linh hồn tản mắt ra, đột nhiên hai hàng lông mày một hiên, thân hình đột nhiên loáng một cái, trong nháy mắt bay lượn ra hơn 300 trượng, trường đao lăng không chém thẳng vào, chém về phía cách đó không xa một cái dài hơn 4 thước thanh con rết màu đen. Sắt vác nô công, lưng giáp sắc cứng rắn vô cùng, cùng cấp bên trong hiếm có linh thú có thể cùng sánh vai, cảm thụ được đao phong cùng thể. Sắt vác nô công nhưng là không tránh không né, đầu lâu hơi ép xuống, né qua lưới đao tối lạnh lẽo chỗ. Lưng nhưng là đột nhiên nổi lên một vệt thâm trầm ánh sáng lộng lẫy. Thiên phú thần thông, sát vác. Mạnh mẽ chống đỡ dưới đối thủ đòn thứ nhất, lợi dụng đối thủ toàn lực bạo phát, bị đỡ một sát na, sát vác nô công là có thể cấp tốc phản kích, lấy hàm răng vô cùng sắc bén cùng ngắn chân, phối hợp thứ hai thiên phú thần thông, đánh giết đối thủ. Loại thủ đoạn này có thể nói 10 lần như một, nhưng thật đáng tiếc chính là, sát vác Ngô Công lần này gặp phải là Tạ Vân. Giang giác. Ánh đao lóe lên, dung hợp năm thức kinh lôi chảm lăng không chém xuống, sát vác Ngô Công thân thể mạnh mẽ chấn động, tuy rằng màu xanh đen giáp sắc không có phá nát, thế nhưng ác liệt nặng nề ánh đao, nhưng là hung hãn đem sát vác Ngô Công nội tạng huyết thống toàn bộ chém nát. Giáp sắc bên trong, khắp nơi bừa bộn, trong nháy mắt chết đến mức không thể chết thêm. Ấp biến dị Ngô Công chứng chủng, là tối trọng yếu là cao giai giết tinh máu, nếu là đem Ngô Công một đao chặt đứt, tinh huyết dù như thế nào đều sẽ trôi đi một phần, chỉ bảo đảm giáp sắc không thoái, mới có thể rèn luyện ra đầy đủ con số tinh huyết. Tạ Vân tuy rằng không biết này một nhóm mấy chục viên trứng trùng, cuối cùng cần bao nhiêu tinh huyết mới có thể ấp, nhưng rõ ràng, tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Tay trái vung nhẹ, trong nháy mắt đem sắt vác Ngô Công thi thể thu hồi, Tạ Vân lần thứ hai thôi thúc lực lượng linh hồn, kế tục tìm kiếm. Cùng lúc đó, một ít thất phẩm trung kỳ linh thú thi thể, cũng bị Tạ Vân tiện tay thu nhập tử hỏa không gian bên trong, chất đống tại nơi viên chiếm được thụ yêu bí cảnh thần bí hạt giống phụ cận. Hạt giống này kể từ tiến vào tử hỏa trong không gian, một mực vẫn duy trì loại này nửa chết nửa sống trạng thái, theo trong hư không rút lấy nguyên khí đất trời, đủ sức cầm cự nó sinh tồn, nhưng không cách nào khiến cho thuận lợi nảy mầm. Như thế con số cao giai linh thú thi thể, tích chứa trong đó phong phú cực điểm huyết nhục tinh hoa, bị thần bí hạt giống toàn bộ hấp thu sau khi luyện hóa, có lẽ trình độ nhất định hội gia tốc thần bí hạt giống nảy mầm. Tuy rằng cho đến bây giờ, Tạ Vân căn bản không biết hạt giống này cuối cùng là vật gì, thậm chí tại Quy Nguyên Tông nội môn Hãn Hải Lâu Trong, đều không có bất kỳ một quyển điển tịch nhắc qua cực nhỏ tin tức tương quan, nhưng Tạ Vân nhưng xưa nay chưa từng hoài nghi hạt giống này quái gở chỗ. Tử hỏa không gian là một cái đối lập không gian, phẩm chất so với thượng phẩm không gian dung khí cũng cao hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả thần luyện cảnh đại năng, đều không phát hiện được tử hỏa không gian tồn tại. Càng khiến người ta khó có thể tin tưởng được chính là, tử hỏa không gian dĩ nhiên có thể gửi cái khác không gian dung khí, chuyện này quả thật tiểu như cùng là một vùng trời nhỏ như thế. Thế nhưng cái này thần bí hạt giống, đưa thân vào tử hỏa trong không gian, nhưng có thể theo trong hư không rút lấy nguyên khí đất trời, hơn nữa sẽ không đối với tử hỏa không gian tạo thành tổn thương chút nào, thậm chí sẽ không toát ra nửa điểm khí tức. Đơn chỉ cần điểm này, cũng đủ để chứng minh hạt giống này quái gở huyền ảo chỗ. Ở sau hơn một canh giờ trong, võ giả cùng linh thú chiến đấu càng khốc liệt dâng lên, nồng nặc huyết sát chi khí tỏ khắp ở cánh đồng hoang vu bên trên, mặc dù là huyên hải 4 tầng, huyên hải 5 tầng cường giả, cũng bị không nhỏ ảnh hưởng, từng cái hai mắt huyết hồng, điên cuồng giết chóc. Ma thú triều đại quân, càng là triệt để trở nên điên cuồng, mỗi đánh giết một tên võ giả, cơ hồ cũng là tại chỗ đem ăn đi. Cao giai võ giả thi thể. Đối với linh thú tới nói chính là vật đại bổ, như thế một đường giết, một đường ăn, thú triều đại quân con số tuy rằng cao tốc giảm bớt, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là càng ngày càng điên cuồng. 4-500.000 người bốn nhánh đại đội, đã chỉnh biên thành hai chi đại đội, ước chừng gần 30 vạn tên võ giả, chết ở linh thú trong miệng, tông cẩm thành trong, ngoại trừ 2.000 tên người bắn tên cùng 400 tên chống trận thủ, cái khác sở hữu phá nguyên cảnh võ giả đã toàn bộ giết ra thành tới. Ngoài tông cầm thành, thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong, cùng thú triều làm liều chết một trận chiến. Chiến đấu đến nước này, thú triều đại quân cùng tông cầm thành quân coi giữ, cũng đã là cưới hổ khó xuống. Một khi từ bỏ xung phong, lựa chọn lui bước, tuyệt đối sẽ bị đối phương thừa cơ đánh lén, một hơi giết sạch sành sanh. Mà trong khoảng thời gian này, Tạ Vân liên tục đánh chết hơn 100 điều thất phẩm nô công, trong đó thậm chí có 30 mấy điều đạt tới thất phẩm trung kỳ. Kim Điêu Thiên Hành Công tu luyện tới cảnh giới đại thành, thêm nữa đối với phong chi ý cảnh lĩnh ngộ, dù cho không thả ra chân khí hai cánh hoặc là kim lôi cánh chim, Tạ Vân tốc độ phải hơn xa tại tầm thường nguyên hải năm, sáu trọng võ giả, phối hợp mạnh mẽ vô cùng đao pháp, ngang dọc xuyên toa ở thú triều trong đại quân, đơn giản là đi dạo nhà mình hậu hoa viên bình thường ung dung thích ý. Thất phẩm trung kỳ linh thú, đang sấm sét thất thức bên dưới, căn bản không kiên trì được ba chiêu hai thức. Mới vào thất phẩm linh thú càng là một đao có thể chém giết mấy con. Thiên xà tỷ tỷ, đây đã là ngươi chém giết thứ 60 điều thất phẩm linh xà, mượn những này linh xà tinh huyết, xung kích Uyên Hải 5 tầng đã là thừa sức, thậm chí có hy vọng xung kích Uyên Hải 6 tầng. Vân Yên Nguyệt hai tay kết ấn, một luồng lúc nồng lúc nhạt mây mù trước sau lượn lờ ở trước người, miễn là linh thú vừa tiến vào trong mây mù, trong nháy mắt gần giống như uống thuốc như thế, xông ngang xông thẳng, căn bản vô pháp tổ chức lên hữu hiệu tiến công, chẳng mấy chốc sẽ bị Vân Yên Nguyệt đánh giết. Mà Thiên Xà Nguyệt nhưng là không ngừng chấn động thủ đoạn màu vàng viên hoàn, lanh lảnh dễ nghe tiếng va chạm, rơi vào linh thú trong thai, nhưng sẽ biến thành làm người chấn động cả hồn phách thanh ba công kích. Thiên Xà Nguyệt tuy rằng bị Tạ Vân khắc chế cực hung ác, thế nhưng trong cơ thể nàng linh xà tinh huyết, nhưng có thể khắc chế thú triều bên trong cơ hồ sở hữu xà hệ linh thú, thất phẩm trung kỳ linh xà, ở trước mặt nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì 10 chiêu 8 chiêu mà thôi. Cái kia Vân Thất lại đang không ngừng đánh giết Ngô Công, hắn chính là thuần huyết nhân tộc A. Hơn nữa trong cơ thể hắn kia cố áp chế lực, rõ ràng cho thấy giao xà chi thuộc, kiên quyết không thể nào là Ngô Công, chẳng lẽ nói hắn còn có những khác diệu dụng. Cái tên này đánh giết thất phẩm trung kỳ linh thú tuy rằng ung dung, thế nhưng đối mặt thất phẩm hậu kỳ linh thú, nhưng là không chút do dự, quay đầu bước đi, sợ rằng lực chiến đấu của hắn cực hạn, đại khái ngay Nguyên Hải 6 tầng trên dưới, tỷ tỷ ngươi miễn là lên cấp Nguyên Hải 6 tầng, phần thắng tuyệt đối có thể vượt quá 5 phần 10, quy nguyên tinh thiên tài chiến, mới thật sự là chiến trường. Thiên Xà Nguyệt cùng Vân Yên Nguyệt lúc trước cự ly Tạ Vân khá xa, tịnh không nhìn thấy Tạ Vân chém giết phệ huyết yêu Ngô Đích tình cảnh, chắc hẳn phải vậy cho rằng Tạ Vân đối mặt thất phẩm hậu kỳ linh thú, chỉ có thể lựa chọn thoát thân, không còn sức đánh trả chút nào. Tạ Vân lực lượng linh hồn cỡ nào cường hãn, từ lâu phát hiện Thiên Xà Nguyệt cùng Vân Yên Nguyệt đang quan sát chính mình, bất quá Tạ Vân nhưng cũng không để ý, hắn tiền tiền hậu hậu cũng chỉ là kinh lôi thất thức, thẳng thắn dứt khoát chém giết thất phẩm linh thú, một tia lực lượng linh hồn, nhưng là tại mọi thời khắc chú ý trên 9 tầng trời. Hoàng Kim Ma Lang Vương cùng Thiên Vũ Đạo Nhân chiến đấu, mới là đại chiến thắng bại nhân tố quyết định. Mà Tạ Vân tính toán cầu kim thuộc tính bát phẩm linh thú tinh huyết, cũng chỉ có thể theo Hoàng Kim Ma Lang Vương trên người giành. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn, cuồng phong khuấy động, trong nháy mắt đem lăn lộn nồng mây thổi tan. Cách xa mặt đất có tới hơn ngàn trượng trong trời cao, Hoàng Kim Ma Lang Vương cùng Thiên Vũ Đạo Nhân đối diện mà đứng, trên người không nhìn ra nửa điểm thương thế, thậm chí căn bản không ai có thể phán đoán ra, bọn họ vừa vặn có phải là hay không đang chiến đấu. Thiên Vũ Đạo người ta cầm một thanh sán lạn trường kiếm màu bạc, kiếm hoa lưu chuyển, nồng nặc trong kiếm ý, nhảy nhót một tia linh động chi khí, thanh trường kiếm này, đống nhiên cùng Thiên Vũ Đạo Nhân sau lưng hai cánh như thế, chính là một cái linh khí. Mà ở Thiên Vũ Đạo Nhân đối diện, Hoàng Kim Ma Lang Vương thấp giọng gào thét, trong mắt bên trong kim quang lấp lóe, sau lưng một đạo to lớn cự lang bóng mờ, nổi giữa không trung, bóng mờ màu sắc, thần thái cùng Hoàng Kim Ma Lang Vương bản thể không khác nhau chút nào, khuấy động ra một luồng tinh khiết sắc bén mị kim chân khí. Hoàng Kim Ma Lang Vương, đón thêm ta cuối cùng một chiêu kiếm, Thiên Vũ kiếm giết. Thiên Phú thần thông, Ma Lang khiếu thiên. Hai tiếng quát khẽ đồng thời vang lên, hai đạo rung trời động địa khí thế khủng bố, phóng lên trời, dường như hai vị đại nhật, phóng ra hào quang óng ánh. Chương 556, Thanh Ảnh Điêu Vương. Hoàng Kim Ma Lang Vương lệ khiếu một tiếng, sóng âm nhộn nhạo lên, hư không tốt như sóng nước như thế đẩy ra tầng tầng gợn sóng, to lớn ma lang bóng mờ đột nhiên ngẩng đầu, hét dài một tiếng, hai tiếng sói tru dung hợp làm một, hóa thành một thanh quang huy óng ánh hoàng kim cự kiếm, treo ở cự lang bóng mờ đỉnh đầu, hướng về Thiên Vũ Đạo Nhân bổ nhào đi. Thiên Vũ Đạo Nhân nhưng dường như căn bản không có nhìn thấy tất cả những thứ này, trường kiếm nâng quá mức đỉnh, mũi kiếm dường như một vị đại nhật, tươi đẹp ánh kiếm bắn mạnh ra, trong hư không ngưng tụ thành một thanh sán lạn kiếm lớn màu bạc, mũi kiếm bên trên điêu khắc vô số lông mảnh, thanh phong lưu vân lượn lờ ở ánh kiếm bên dưới, dường như đem ánh kiếm nâng lên, xa xa chỉ về Hoàng Kim Ma Lang Vương. Hoàng Kim Ma Lang Vương, trận chiến ngày hôm nay, ngươi thất bại. Thiên Vũ Đạo Nhân âm thanh như trước ngưng định, Tuấn Lãng trên mặt không có nửa điểm biểu tình. Thiên Vũ, không tới thời khắc cuối cùng, cũng không ai biết thắng bại, Ma Lang khiếu thiên, giết. Hoàng Kim Ma Lang Vương hít sâu một hơi, hai tay đẩy một cái, cự lang bóng mờ cùng Hoàng Kim cự kiếm tốc độ đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần, như là sóng nước nhộn nhạo hư không, trong nháy mắt tầng tầng phá nát, thật giống như bị đá tảng va chạm bông tuyết, không đỡ nổi một đòn. Ngươi đã tự tìm đường chết, bần đạo sẽ tác thành ngươi. Thiên Vũ Đạo Nhân đột nhiên hai cánh rung lên, hai đạo cuồng phong đột nhiên cuốn lên, dường như một đôi bàn tay lớn vô hình nắm chặt rồi kiếm khí màu bạc, hướng về ma lang bóng mở mạnh mẽ chém ra. Tất cả võ giả, linh thú, cơ hồ đều tạm thời đình chỉ chiến đấu, ngẩng đầu nhìn tình cảnh này, Hoàng Kim Ma Lang Vương cùng Thiên Vũ Đạo Nhân chiến đấu, mới là trận này thú triều đại kiếp chân chính then chốt. Bát phẩm linh thú cùng thần luyện cảnh đại năng, đối với Tông Cẩm Thành võ giả hoặc là thú triều tới nói, là một cái chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới, một khi gia nhập chiến đấu, tiểu sẽ nhanh chóng biến thành một phương diện tàn sát. Mặc dù thắng lợi một phương không tham dự sau tranh đấu, nhưng bổn phương ý chí chiến đấu cùng tự tin, nhưng xa xa không phải một phương khác có thể so sánh được. Hai ánh kiếm hung hăng chém trước cùng nhau, hào quang óng ánh trong nháy mắt đem toàn bộ bầu trời bao phủ, dường như Bắc Hải cực quang giống như vậy, phạm vi vạn trượng bên trong cơ hồ là một mảnh sáng tỏ mục đích tia sáng, khiến người ta căn bản khó có thể nhìn thẳng. Vụ. Hư không rung động, từng đạo rộng rãi màu đen vết nứt xuất hiện ở trong hư không. Thân luyện cảnh đại năng cực nhỏ giao thủ, một cái nguyên nhân rất trọng yếu, cũng là bởi vì sức chiến đấu thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Một khi toàn lực ra tay, không gian căn bản khó có thể chịu đựng sự công kích này. Nếu là Hoàng Kim Ma Lang Vương cùng Thiên Vũ Đạo Nhân dưới Tông Cẩm Thành quyết chiến, sợ rằng phạm vi bách lý đều sẽ trở nên thương hải tăng điển. Một trận chiến qua đi, Tông Cẩm Thành 100% sẽ bị sức mạnh mạnh mẽ đánh nát. Hư không không ngừng bị xé rách, lại không ngừng hợp lại. Hỗn loạn không gian chi lực gây nên vô số cao tốc xoay tròn không gian phong bạo, vòng quanh hai ánh kiếm không ngừng xoay tròn. Thật là tinh khiết không gian chi lực. Tạ Vân tay phải không kiềm hãm được phách chạm ra nên phong chạm. Phong lôi tam chạm bên trong thức thứ nhất, nên phong chạm, vốn chỉ là thượng phẩm cơ sở đao pháp, có thể lên cấp trung phẩm huyền linh cảnh giới, là tối trọng yếu chính là Tạ Vân lĩnh ngộ một tia không gian chi lực. Thu yêu bí cảnh bên trong không gian chi lực, cũng không thuần túy. Cũng không hoàn chỉnh, chính là thụ yêu bí cảnh cái này lần không gian cùng quy nguyên tinh cái này chủ không gian cuốn quýt để ép mà thành. So với mà nói, trước mắt những này bởi vì hư không xé rách, mà khuấy động đi ra ngoài không gian phong bạo, tuy rằng luận huyền ảo quỷ dị, so với thụ yêu không gian phải kém một bậc, nhưng tinh khiết mà hoàn chỉnh, vẹn vẹn mấy cái trước mắt, Tạ Vân lập tức cảm nhận được chính mình đối với không gian chi lực có cảm ngộ mới. Dày tích mà mỏng phát. Không gian chi lực, là thoát thai từ ngũ hành, mà lại siêu thoát tại ngũ hành một loại sức mạnh, thần bí mà mạnh mẽ, Tạ Vân chưa từng có phòng ngự thả lỏng đối với lực lượng không gian lĩnh ngộ. Thẳng đến lúc này, khoảng cách gần cảm thụ được tinh khiết bao la không gian chi lực, Tạ Vân trong lòng khó có thể tác giải mấy vấn đề, cấp tốc trở nên rõ ràng. Ở phía trên chiến trường, không chỉ là Tạ Vân, không ít võ giả đều đang toàn lực cảm thụ được trận chiến này, Tạ Vân ở nhận thức không gian chi lực. Băng Trường Phong, Cốt Hồng Vũ, Kiếm Ngũ cùng với lượng lớn kiếm tu, nhưng là ở nhận thức kiếm sự hảo diệu, còn càng nhiều hơn võ giả, thì lại chỉ là ở nhận thức thần luyện cảnh đại năng khí tức cùng uy nghiêm. Thần luyện cảnh đại năng toàn lực ra tay, có thể gặp mà không thể cầu, đối với ở đây võ giả, đây là cơ duyên lớn, cũng là đại phúc duyên. Vẹn vẹn ba cái trước mắt, kiếm khí màu bạc đột nhiên đem ma lang bóng mờ một chém mà đứt, cùng phong khuấy động bên dưới. Hướng về Hoàng Kim Ma Lang Vương đi. Ẩm. Hoàng Kim Ma Lang Vương vội vàng trong lúc đó, đột nhiên giơ lên hai chảo, mạnh mẽ vô vào kiếm khí màu bạc bên trên, tuy rằng đem ánh kiếm đập nát, nhưng thân thể nhưng lui nhanh hơn ngàn trượng, khí tức trên người đột nhiên rớt xuống hơn nửa, thậm chí đã hạ rơi xuống bát phẩm linh thú trở xuống. Hoàng Kim Ma Lang Vương, trời làm bậy, còn có thể bù, tự làm bậy, không thể sống. Ngươi nếu là thanh thản ổn định ở trong núi thẳm tu hành, có lẽ mấy năm, mười mấy năm sau đó mới có thể đột phá, nhưng dù sao cũng tốt hơn bỏ mình hồn diệt. Thiên Vũ Đạo Nhân trường kiếm khẽ dương lên, hai cánh đột nhiên rung động, dường như lưu quang giống như truy hướng về Hoàng Kim Ma Lang Vương. Thắng! Quả nhiên thắng! Thiên Vũ tiền bối uy vũ! Giết! Sát quang thú triều! Tiếng hoan hô phóng lên trời, vô số cả người đẫm máu võ giả, ý chí chiến đấu trước nay chưa có tăng vọt dâng lên. Thiên Vũ Đạo Nhân một thắng, lần này thú triều coi như là đỡ được. Cong. Hoàng Kim Ma Lang Vương còn không tới kịp điều chỉnh thân hình, Thiên Vũ Đạo Nhân hai cánh rung động, hai đạo minh mận anh kiếm đột nhiên đâm về phía Hoàng Kim Ma Lang Vương song sườn. Ngoại trừ trường kiếm trong tay, Thiên Vũ Đạo Nhân sau lưng hai cánh, cũng là linh khí, hơn nữa phẩm chất so với trường kiếm trong tay còn cao hơn nữa, anh kiếm mau lẹ vô cùng, xa vượt xa tốc độ âm thanh, xé gió chi thanh chưa vang lên. Anh kiếm đã lóe lên mà tới. Bát phẩm kim thuộc tính linh thú, đối với Thiên Vũ Đạo người mà nói, cũng là thu hoạch không nhỏ, đã có cơ hội, tiểu tuyệt đối sẽ không buông tha. Hoàng Kim Ma Lang Vương trong lòng đột nhiên nổi lên một tia kinh hoàng, ở đòn đánh này bên trong, hắn đã ngửi được hơi thở của cái chết. Thiên phú thần thông Ma Lang Khiếu Thiên bị Thiên Vũ kiếm giết mạnh mẽ đánh tan, lúc này Hoàng Kim Ma Lang Vương chính là suy yếu nhất thời điểm, căn bản vô pháp cứng rắn hơn nữa kháng đòn đánh này, kim quang lấp lóe, Hoàng Kim Ma Lang Vương thân hình dĩ nhiên đột ngột co rụt lại, lại một lần hóa thành hình người. Thiên Vũ đạo nhân đòn đánh này là một lần là song tuyệt sát đại thuật, tuy rằng ác liệt, nhưng thất chi linh động. Hoàng Kim Ma Lang Vương bản thể muốn so với nhân loại hình thái lớn hơn mấy lần không ngừng, đột nhiên thu nhỏ lại, hai ánh kiếm khó có thể biến hóa, dĩ nhiên lướt qua Hoàng Kim Ma Lang Vương thân thể bay lượn mà qua. Cong! Cong! Hai ánh kiếm dừng lại ở trên hư không lần thứ hai bị xé rách ra khe nước to lớn, điên cuồng không gian phong bạo dâng trào ra. Đem Hoàng Kim Ma Lang Vương vững vàng tỏa ở trong đó. Hoàng Kim Ma Lang Vương, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thiên Vũ đạo nhân ngữ khí trong sáng thẳng thắn, không có nửa điểm đường lùi. Nhưng vào lúc này, hét dài một tiếng đột nhiên theo thú triều phía sau vang lên, âm thanh sắc nhọn chói tai, dường như xuyên qua rồi không gian, vang vọng cửu thiên. Thiên Vũ đạo nhân, ngươi tốt sằng bậy là thần luyện hai tầng cao thủ thành danh, bắt nạt một đầu vừa vặn đột phá Ma Lang có ý gì? Hay là lao phu chơi với ngươi đùa đi. Thanh ảnh điêu vương. Thiên Vũ đạo nhân trường kiếm hơi ngưng lại, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Chương 557, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm trên. Thanh ảnh điêu vương, từ lúc mấy chục năm trước cũng đã danh dương thiên mang đế quốc. Tiểu thuyết miễn phí môn hộ. Bát phẩm thanh ảnh điêu, tốc độ nhanh chóng, coi như là có một đôi linh khí cánh Thiên Vũ đạo nhân, đều hít khói, sức chiến đấu sự cường hãn. Càng là mấy lần tại Hoàng Kim Ma Lang Vương. Thét dài trong tiếng, một điểm ánh sáng màu xanh lấp lóe, tốc độ phi hành cơ hồ vượt qua huyên hải cảnh võ giả phản ứng. Ở vô số huyên hải cảnh võ giả trong mắt, thanh ảnh điêu vương tựa hồ vượt qua không gian hạn chế, cũng không phải bay thật nhanh, mà là tại không ngừng nhảy lên không gian. Chém! Thiên Vũ đạo nhân khẽ quát một tiếng, trường kiếm đột nhiên hướng về Hoàng Kim Ma Lang Vương chém tới. Thiên Vũ kiếm giết! Thanh ảnh điêu vương thoáng qua tới gần, Thiên Vũ đạo nhân nhất định phải lấy hết tất cả khả năng đánh giết Hoàng Kim Ma Lang Vương, bằng không một khi mình bị Thanh Ngọc điêu vương ngăn cản, Hoàng Kim Ma Lang Vương là có thể rút tay lại, toàn lực đánh giết nhân tộc võ giả. Mặc dù là bị trọng thương, bát phẩm Hoàng Kim Ma Lang Vương cũng không phải huyên hải cảnh võ giả có thể chính diện chống cự, dùng vô số võ giả tiên huyết hải cốt đúc thành tông cẩm thành phòng ngự, trong nháy mắt sẽ sụp đổ, tông cẩm thành trong tất cả nhân loại đều sẽ biến thành linh thú huyết thực. Đáng chết! Hoàng Kim Ma Lang Vương điên cuồng hét lên một tiếng, lần thứ hai khôi phục bản thể, nhân loại hình thái tối đa chỉ có thể có 7 phần 10 sức chiến đấu, thiên phú thần thông càng là sẽ phải chịu không nhỏ hạn chế, căn bản không có nửa điểm có thể ngăn cản Thiên Vũ đạo nhân một đòn toàn lực. Xì! Một tiếng vang thật lớn, như sợi tơ vậy ánh kiếm màu bạc, đột nhiên đem Hoàng Kim Ma Lang Vương bao vây, ánh kiếm một bó. Hoàng Kim Ma Lang Vương mạnh đúng một tiếng hét thảm, eo sườn đột nhiên bị chém ra một cái vết máu thật sâu, tiên huyết mãnh liệt ra. Bát phẩm linh thú thu huyết. Món đồ này đối với kim loại võ giả tới nói, chính là có thể so với linh dược vô thượng bảo vật A, trong đó thậm chí còn có thể ngưng tụ một tia Hoàng Kim Ma Lang Vương như thế, có thể rèn luyện ý chí. Cơ duyên lớn, quả nhiên là cơ duyên lớn. Vô số võ giả nhìn thấy này chiếu xuống huyết châu, trong nháy mắt hai mắt sáng lên. Dồn dập thả tay xuống trong phân tranh, hướng về thú huyết lao nhanh đi. Đối với huyên hải cảnh võ giả tới nói, bát phẩm linh thú huyết dịch, căn bản là có tiền không mua được báu vật, tuyệt đối không thể từ bỏ. Tạ Vân song chân vừa bước, sau lưng kim lôi cánh chim đột nhiên triển khai, dài khoảng một trượng ngắn sáng lên cánh chim màu xanh lam trên, phát họa từng tia kim quang, trong hư không dường như vang lên một tiếng điêu minh, hai cánh rung lên, Tạ Vân như ánh sáng, ra hiện ở giữa không trung. Năm ngón tay khẽ vổ, một cái dữ tợn hỏa long thông suốt lao ra, vẹn vẹn một cái xoay quanh, lập tức đem tất cả thú huyết toàn bộ nắm ở trong tay. Cảnh giới đại thành kim điêu thiên hành công, phối hợp kim lôi cánh chim, Tạ Vân tốc độ so với huyên hải 8 tầng võ giả đều thực sự nhanh hơn nhiều, chỉ gần một tích tắc, mọi người còn chưa kịp phản ứng, nhỏ xuống thú huyết đã bị Tạ Vân thu nhập hỏa vân trong nhẫn. Ngươi muốn chết? Giao ra Hoàng Kim Ma Lang Vương tiên huyết, bằng không ngươi chắc chắn phải chết. Băng Trường Phong cùng Cốt Hồng Vũ đồng thời quát to một tiếng, hai đạo kiếm quang sáng chói ầm ầm chém về phía Tạ Vân. Băng Trường Phong tinh thông ngự kiếm thuật, Cốt Hồng Vũ thì lại thả ra bạch cốt con ương lớn, tuy rằng không là thuần túy phi hành võ kỹ, thế nhưng tốc độ của hai người nhưng là cực kỳ kinh người. Nếu không có Tạ Vân đem bát phẩm lôi điêu cánh chim rèn luyện thành kim lôi cánh chim, vẹn vẹn dựa vào cảnh giới đại thành kim điêu thiên hành công, tối đa chỉ có thể so với hai người mau ra một đường, có thể tranh đến 4 phần 10 tiên huyết, đều khá là gian nan. Ở băng trường phong cùng Cốt Hồng Vũ sau đó, đại khái 40 mấy tên uyên hải 5 tầng cường giả, cơ hồ là đồng thời ra tay, mấy chục đạo sán lạ nóng ánh kiếm ảnh ánh đao, đồng thời đánh về Tạ Vân. Vân Yên Nguyệt trong tay một đoàn mây mù, hóa thành một thanh như hư như huyễn trường kiếm, xa xa chỉ về Tạ Vân, đang muốn cùng băng trường phong đám người đồng loạt ra tay, nhưng là đột nhiên bị Thiên Xà Nguyệt kéo lại. Thiên Xà tỷ tỷ, Hoàng Kim Ma Lang Vương chiếu xuống tiên huyết, nhiều nhất chỉ non nửa bình, đối với ngươi ta cũng không tác dụng lớn, hơn nữa Vân Thất người này ẩn giấu cực sâu, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không chỉ điểm này, chỉ cần là chiêu thức ấy phi hành võ kỹ, mọi người tại chỗ sẽ không có một cái có thể so với được với. Thiên Xà Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, không những không có đi tới, phản mà lui lại vài bước. Hạo Nhiên Nhất Đao. Tạ Vân hai cánh rung lên, nhẹ nhàng xảo xảo tránh khỏi Cốt Hồng Vũ bạch cốt giết tâm kiếm, trường đao đột nhiên chém về phía băng trường phong. Vô tận biển lửa đột nhiên tản mát ra, phạm vi trăm trượng bên trong, mỗi một tấc hư không đều khuấy động ra nồng nặc mà bạo ngược liệt hỏa đao ý, băng phách trường phong kiếm gây nên hàn băng ánh kiếm. Cự ly Tạ Vân còn có mấy chục trượng xa, lập tức bị quần cuộn ánh đao cùng rừng rực hỏa diễm, chém thành hư vô. Ngươi! Băng trưởng phong sắc mặt trong nháy mắt khó xem tới cực điểm, Tạ Vân căn bản không có quay đầu lại, tiện tay một đao, lập tức đưa hắn đáng tự hào nhất thượng phẩm huyền linh võ kỹ đánh tan, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Một ngụm tinh huyết phun mạnh ra, băng kiếm khí màu xanh lam bên trên, khuấy động ra từng tia một màu máu đường nét. Dường như một đầu phát điên băng long, hướng về Tạ Vân nhanh chém đi. Phúc! Băng phách trường phong kiếm pha tạp vào mấy chục đạo kiếm khí trong ánh đao, đột nhiên đứng ở Tạ Vân trên người. Tạ Vân thân thể dường như bọt biển giống như phá nát, mọi người mới phát hiện, này cũng chỉ là một cái tàn ảnh. Tạ Vân đích thực thân đã xuất hiện ở hơn trăm trượng ở ngoài. Thiên Vũ đạo nhân, ngươi dám giết Hoàng Kim Ma Lang Vương, ta bảo đảm sát Quang Tông Cẩm Thành sở hữu võ giả. Thanh ảnh điêu vương trong thanh âm mơ hồ có mấy phần tức đến nổ phổi, đọc từng chữ như kiếm, hư không rung động, mỗi một chữ, tự áp sát một đoạn dài. Thiên Vũ đạo sắc mặt người phát lệnh, lặng lẽ cười gằn, nếu không phải giết con này ma lang, tùy ý nó gia nhập chiến cuộc, mới thật sự là phiền phức. Đã sớm nghe nói thanh ảnh điêu vương tốc độ thiên hạ vô song, một đôi rõ ràng ảnh chảo khó gặp gỡ đối thủ, ta Thiên Vũ đã sớm muốn thử một lần. Một đôi linh khí cánh chim đột nhiên một bó. Hai đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên đâm ra, trường kiếm trong tay hướng lên trên vấn lên, dường như châm lửa thiêu trời, ba ánh kiếm trộn lẫn dung thành một đạo huy hoàng ánh kiếm, hướng về Hoàng Kim Ma Lang Vương bạo chém đi. Không gian bị đơn giản chém phá, mặt vỡ giống như mặt kính bình thường ánh sáng chỉnh tề, mạnh mẽ ánh kiếm bên dưới, vết nứt không gian bên trong thậm chí vô pháp khuấy động lên không gian phong bạo. Hoàng Kim Ma Lang Vương thay đổi sắc mặt, trong giây lát điên cuồng hét lên một tiếng. Thân thể đột nhiên rút nhỏ 3 phần 10, ngoác miệng ra, đột nhiên phun ra một viên óng ánh lóa mắt hạt châu màu vàng óng. Hạt châu nên phong loáng một cái, đột nhiên tăng vọt thành một vị đường kính cửu xích liệt nhật. Thiên phú thần thông, Hoàng Kim liệt nhật. Lên cấp bát phẩm linh thú, có thể lĩnh ngộ được cái thứ 3 thiên phú thần thông, Hoàng Kim Ma Lang Vương cương mới tiến cấp, đối với cái thứ 3 thiên phú thần thông lĩnh ngộ còn cực kỳ nông cạn, thậm chí còn không thể tính là chân chính nắm giữ cái này thần thông. Sử dụng thời gian, tuy rằng uy lực mạnh mẽ, thế nhưng kẽ hở rất nhiều, căn bản không có thể hoàn toàn khống chế thần thông uy lực. Nhưng đến lúc này, Hoàng Kim Ma Lang Vương đâu phải còn quan tâm được nhiều như vậy. Mạnh mẽ nghiền ép thú hạch lực lượng. Thiên Vũ đạo nhân hai hàng lông mày một hiên, đầu ngón tay đột nhiên nứt ra một vết thương, một tia tinh huyết phun ở ánh kiếm bên trên, hung hãn chém về phía Hoàng Kim liệt nhật ở giữa. Chương 558, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm dưới. Linh thú tinh hoa, cơ hồ hoàn toàn ở thú hạch bên trong, một khi thú hạch bị hao tổn, không chỉ có cần đại lượng tài nguyên cùng thời gian đi khôi phục, càng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai con đường tu hành. Trải qua điển nhóm thư hữu 257-79060 hoặc 2400-612. Thế nhưng chính vì như thế, một khi bùng nổ ra thú hạch lực lượng, linh thú bất kỳ công kích, uy lực đều sẽ tăng lên rất cao. Hoàng kim liệt nhật ở thú hoạch lực lượng bổ trợ dưới, bạo phát ra cường đại trước đó chưa từng có sức mạnh, so với ma lang khiếu thiên uy lực, ước chừng tăng lên hơn 2 lần. Thiên vũ đạo nhân, ngươi muốn giết ta, còn kém xa. Hoàng kim ma lang vương thanh âm, đầy dây bạo ngược điên cuồng, đòn đánh này ước chừng nghiền ép 4 phần 10 thú hoạch lực lượng. Đây là hoàng kim ma lang vương không ảnh hưởng tương lai tu hành cực hạn, nếu là lại nhiều một chút, đời này của hắn mãi mãi cũng không có cơ hội tiến thêm được nữa. Dù là như thế, thiêu đốt 4 phần 10 thú hoạch lực lượng, hoàng kim ma lang vương muốn khôi phục, ít nhất cần mấy năm, suốt đời tích trữ tiêu hao sạch sẽ, cũng chưa chắc có thể đủ khôi phục tài nguyên. Bất quá đến lúc này, hoàng kim ma lang vương cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, linh thạch không còn có biện pháp, nếu mất mạng, tiểu thật sự không có cách nào. Ẩm. Ánh kiếm thẳng tắp đâm vào hoàng kim liệt nhật bên trong, một chốc, quang huy vạn trượng, bạo ngược khí tức phóng lên trời. Giống như huy hoàng đại nhật vậy hoàng kim liệt nhật, lại đang chiêu kiếm này bên dưới, ầm ầm phá nát, ánh kiếm mang theo quyết chí tiến lên khí thế mạnh mẽ, đột nhiên chém về phía hoàng kim ma lang vương. Thiên vũ đạo nhân khỏe miệng tràn ra một vòi máu tươi, đáy mắt nhưng là nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Đòn đánh này đồng dạng là thiên vũ đạo nhân đòn mạnh nhất, tinh huyết sôi trào, ánh kiếm uy lực đã vượt qua thiên vũ kiếm quyết cực hạn. Nếu để cho hoàng kim ma lang vương đem cái thứ ba thiên phú thần thông tôi luyện một năm, có lẽ có cơ hội đỡ chiêu kiếm này, thế nhưng hiện tại, mặc dù là nghiền ép thú hoạch lực lượng, cũng căn bản vô pháp ngăn cản thiên vũ đạo nhân mũi kiếm. Xì, xì, xì, ánh kiếm như một màn, đột nhiên đem hoàng kim ma lang vương nuốt chửng, cứng cỏi da lông ở ánh kiếm bên dưới, tựa hồ trở nên yếu đuối vô cùng, trong nháy mắt bị chém ra mười mấy đạo sâu đậm vết thương. Mỗi một đạo đều sâu thấy được tận xương, khối lớn bắp thịt bị chém đứt, bát phẩm linh thú khí tức, dĩ nhiên trong nháy mắt hạ rơi xuống thất phẩm đỉnh phong. Chỉ là quỷ dị là, hoàng kim ma lang vương tinh huyết cốt đục, lại bị chăm chú khóa lại, tuy rằng gần như bị băm thành tám mảnh, nhưng không có một giọt máu tươi chảy ra. Kết thúc, hoàng kim ma lang vương. Thiên vũ đạo nhân ngẩng đầu nhìn ngó gần trong gang tấc thanh ảnh điêu vương, trường kiếm nhẹ nhàng đâm ra. Cơ hội. Tạ Vân nhìn trọng thương hoàng kim ma lang vương, hai mắt đột nhiên sáng ngời, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái cực đoan điên cuồng ý nghĩ. Ngũ hành phá pháp chân kinh lần thứ hai nghịch luyện, cần một giọt bát phẩm kim thuộc tính linh thú tinh huyết, là hỏa sinh kim lúc, kim nguyên tinh khí ban đầu nguồn nước. Con này hoàng kim ma lang vương tuy rằng đạt tới bát phẩm, nhưng chỉ là mới vào bát phẩm, thậm chí cảnh giới đều chưa hề hoàn toàn củng cố, tinh huyết phẩm chất cũng hơi có chút không đủ, ít nhất cần hai giọt mới có thể thuận lợi hoàn thành hỏa sinh kim. Thế nhưng vừa mới Tạ Vân tranh đến tiên huyết, gộp lại chỉ non nửa bình, mặc dù là rèn luyện quá trình không hề có một chút lãng phí, cũng chỉ có thể rèn luyện ra 1/3 giọt tinh huyết mà thôi. Vèo. Kim lôi cánh chim cấp tốc rung động, Tạ Vân tốc độ trong nháy mắt ảo tới cực hạn. Tiểu tử này muốn chạy. Trộm đi thú huyết liền muốn chạy, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, đi chết đi cho ta. Chỉ là huyên hải hai tầng. Coi như ngươi thật sự kỳ tài ngút trời, cũng không thể thủ được bực này báu vật. Vài tên Nguyên Hải 6 tầng, Nguyên Hải thất trọng võ giả toàn lực đuổi theo Tạ Vân, tầm thường Nguyên Hải cảnh võ giả ở Tạ Vân trước mặt không đáng nhất sái, nhưng là bọn hắn không giống, dựa vào cảnh giới ưu thế, dù cho võ kỹ cùng bình cảnh giới không bằng Tạ Vân, bọn họ cũng có tuyệt đối tự tin, có thể đánh giết Tạ Vân. Bát phẩm linh thú tinh huyết, dù cho chỉ 1/3 nhỏ, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Băng Trường Phong cùng Cốt Hồng Vũ đồng dạng đem tốc độ tăng cao đến cực hạn, tốc độ nhanh chóng, so với Huyên Hải thất trọng võ giả mạnh hơn một đường, gắt gao đi theo Tạ Vân sau lưng. Chỉ là vẹn vẹn mau cùng hai cái trước mắt, sở hữu võ giả đồng thời ngừng lại, nhìn phía Tạ Vân trong ánh mắt, tràn đầy sâu đậm rung động cùng kinh hãi. Tiểu tử này điên rồi. Nhất định là điên rồi. Băng Trường Phong trợn to hai mắt, hắn căn bản không thể tin được con mắt của chính mình. Cốt Hồng Vũ hai tay cầm thật chặt trường kiếm, không chút do dự thôi thúc bạch cốt con đường lớn, lui nhanh mấy ngàn trượng, khàn giọng nói, tiểu tử này dĩ nhiên muốn mượn thiên vũ đạo nhân lực lượng, đánh hoàng kim ma lang vương chủ ý. Đây là đang đầu đao trên liếm máu, ở trên mũi đao khiêu vũ, là chân tránh rút tuổi đấy rồi. Trường giang sóng sau đẻ sóng trước, thiếu niên này tốt nhuệ khí, tốt phong mang, không trách có thể có như thế phong mang, như thế sôi sục đao ý, ta không bằng hắn. Trên thành tường, Uyên Hải 8 tầng tông cẩm thành thành chủ Chu Thiên Nhuệ, ngắm nhìn Tạ Vân quyết chí tiến lên bóng lưng, thở dài một tiếng, tựa hồ đột nhiên giản mua thêm 10 tuổi. Cầu rau sang từ trong nguy hiểm. Bát phẩm linh thú tinh huyết, cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được, mặc dù thật sự đi tới Vũ Giang thành buổi đấu giá lớn, Tạ Vân có thể được đền bù mong muốn tỷ lệ cũng không cao. Trước mắt cơ hội này, mặc dù có tuyệt đại nguy hiểm, nhưng là có thu hoạch kinh người. Một khi lấy được đầy đủ tinh huyết, thành công hoàn thành hỏa sinh kim, Tạ Vân con đường tu hành liền quả nhiên là tiền đồ tựa như biển, ngày sau còn dài. Chết đi cho ta. Thiên Vũ đạo nhân, toàn phong sát. Hai đạo gào thét gần như cùng lúc đó vang lên, Hoàng Kim Ma Lang Vương hai con móng vuốt sói đột nhiên nhào tới trước, hai mắt bốc ra một vệ huyết quang, một đầu lập lòe huyết quang cự lang bóng mờ, lần thứ hai đánh về phía Thiên Vũ đạo nhân, mà trong khi đó, Thanh Ảnh Điêu Vương không biết thúc giục loại nào bí pháp, dường như qua lại hư không giống như vậy, đột ngột xuất hiện ở Thiên Vũ đạo nhân phía sau hơn ngàn trượng chỗ, hai đạo bạo ngược lốc xoáy, đột nhiên đánh về phía Thiên Vũ đạo nhân lưng. Thiên Vũ đạo nhân hai hàng lông mày trói chặt, hai cánh mạnh mẽ ép một chút, ba ánh kiếm đồng thời bạo phát, đột nhiên đem cự lang bóng mờ chém nát. Hoàng Kim Ma Lang Vương thân thể mạnh mẽ chấn động, thân trong nháy mắt nứt ra mấy chục đạo vết thương, tiên huyết dâng trào ra, bị chém đứt bắp thịt gân cốt cũng lảo đảo, khí tức càng là lại một lần nữa sụt giá. Đáng tiếc, Thiên Vũ đạo nhân nhíu nhíu mày, thân hình đột nhiên loáng một cái, trong giây lát xông lên cửu thiên, hai cánh cùng bay. Một đạo huy hoàng ánh kiếm chém ngang ra, đón lấy Thanh Ảnh Điêu Vương toàn phong sát. Thanh Ảnh Điêu Vương sức chiến đấu cực kỳ kinh người, thậm chí mơ hồ so với Thiên Vũ đạo nhân còn muốn mạnh hơn một nấc. Đã Thanh Ảnh Điêu Vương đã chạy tới chiến trường, lại nghị chặn đánh giết Hoàng Kim Ma Lang Vương, tiêu triệt để đã biến thành kính hoa thủy nguyệt. Thiên Vũ đạo nhân tuy rằng tự tin, nhưng cũng không phải là cuồng vọng vô chi đồ. Ở Thanh Ảnh Điêu Vương trước mặt công kích Hoàng Kim Ma Lang Vương, đây là muốn chết. Thiên Vũ, Lão tử nhất định sẽ đem Tông Cẩm Thành trong tất cả nhân loại toàn bộ xé nát. Hoàng Kim Ma Lang Vương hí lên cười to, khắp toàn thân máu me đồng địa, có vẻ dữ tợn mà bạo ngược. Đột nhiên, Hoàng Kim Ma Lang Vương tiếu tiếng một trận, một luồng mạnh mẽ vô cùng như thế, không có dấu hiệu nào kéo tới, trái tim trong nháy mắt trở nên đau nhức, cả người tinh huyết chợt bắt đầu nghịch lưu. Cái kế tiếp trước mắt, một đạo sáng lạn hỏa diễm đao quang, đột nhiên chém ra. Chương 559 Đắc thủ. Thời khắc này, là Hoàng Kim Ma Lang Vương suy yếu nhất, tối lười biếng một khắc. Nhiên văn thư khố, 7764. Thiêu đốt thu hoạch lực lượng, mạnh mẽ chống được Thiên Vũ đạo nhân tuyệt sát một đòn, đã để hắn chịu rất nặng thương, sức chiến đấu liền thời kỳ toàn thịnh 3/10 cũng không có, mà ở Thanh Ảnh Điêu Vương kiềm chế giới, thành công thoát khỏi Thiên Vũ đạo nhân truy sát, lại để cho Hoàng Kim Ma Lang Vương căng thẳng tiếng lòng trong nháy mắt tùng thị xuống tới. Cho tới Tạ Vân, Hoàng Kim Ma Lang Vương căn bản cũng không có chú ý tới cái này vẹn vẹn nguyên hải hai tầng thiếu niên. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, ở Hoàng Kim Ma Lang Vương trong mắt, chính mình bất luận chịu nặng bao nhiêu thương, dù cho nửa điểm không phòng ngự, cũng không phải một cái nguyên hải hai tầng võ giả có thể thương tổn tới. Nhưng vào lúc này, Thú Vương tâm ấn ầm ầm mà tới. Thú Vương dấu ấn, uy năng vô cùng, khi Hoàng Kim Ma Lang Vương phản ứng lại sau đó. Dấu ấn đã khắc thật sâu ở trái tim bên trên, một chốc, trái tim thật giống như bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, cả người tinh huyết chợt bắt đầu nghịch lưu, tựa hồ mất đi trưởng khống như thế. Sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử, ngươi muốn chết? Hoàng Kim Ma Lang Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thê thảm bạo ngược tiếng sói tru phóng lên trời, hư không rung động, phạm vi trăm trượng bên trong linh thú, trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, trên mặt lộ ra cực đoan vẻ thống khổ. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, lập tức chết vào linh hồn phá diệt. Sau một khắc, Hoàng Kim Ma Lang Vương trái tim mạnh mẽ co rút lại, còn sót lại tinh huyết đột nhiên một nổ, trong nháy mắt tràn ngập đến toàn thân bên trong, giống như vô số cây đại trụ y, phải đem theo tiên huyết chảy về phía toàn thân Thú Vương tâm ấn nghiền nát. Dấu ấn phản phệ, cực đoan nguy hiểm. Thú Vương tâm ấn tiêu hao lượng lớn chân khí cùng bản mệnh tinh huyết, một khi bị Hoàng Kim Ma Lang Vương cường đi đánh tan. Phản phệ chi đủ sức để Tạ Vân đánh tan. Khế ước phản phệ là sở hữu ngự thú công pháp tổng cộng có vấn đề, Hoàng Kim Ma Lang Vương hiển nhiên là biết điểm này, vì lẽ đó cũng không có lựa chọn công kích Tạ Vân, mà là lựa chọn mạnh mẽ đánh tan dấu ấn, xử Tạ Vân mất đi sức chiến đấu, lại cẩn thận bảo chế cái này không biết sống chết thiếu niên. Viễn cổ chân long, vô thượng uy thế. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, ngay Hoàng Kim Ma Lang Vương tinh huyết bạo phát trong nháy mắt, đột nhiên đem Thú Vương tâm ấn tàn đi, Hoàng Kim Ma Lang Vương một đòn toàn lực chỉ một thoáng thất bại, chân khí không thể tránh khỏi hơi chậm lại. Cái kế tiếp trước mắt, viễn cổ thật long chi lực, ầm ầm bạo phát. Thời cơ này bắt bí phải kỳ diệu tới đỉnh cao, Tạ Vân cường đại lực lượng linh hồn cùng tinh vi tế nị ngũ hành phá pháp chân khí, vào đúng lúc này phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, ngay Hoàng Kim Ma Lang Vương lực cũ đã hết, lực mới chưa xanh trước mắt, viễn cổ thật long chi lực uy áp mạnh mẽ, ầm ầm đánh vào Hoàng Kim Ma Lang Vương huyết mạch nơi sâu xa. Hoàng Kim Ma Lang Vương tuy rằng không phải giao xà, vảy giáp chi thuộc, nhưng Thiên Thanh Ngọc Long chính là viễn cổ thánh thú, có ngự trị ở tất cả linh thú bên trên uy thế, trong nháy mắt, vừa vặn chân khí trống vắng, tinh huyết ngưng trệ Hoàng Kim Ma Lang Vương, lại một lần lâm vào khốn đốn bên trong. Minh mẫn ánh đao đột ngột sáng lên, tinh khiết rừng rực phá pháp chi hỏa, giống như xé rách màn đêm một tia ánh nắng ban mai, khuấy động ra nhảy động lòng người dâng trào kiên quyết, mạnh mẽ chém về phía Hoàng Kim Ma Lang Vương hông của sườn. Ngũ hành hỏa khắc kim. Phá pháp chi hỏa chính là hỏa trong chí tôn, lượn lờ ở ánh đao bên trên, dọc theo Thiên Vũ đạo nhân chạy xuống kiếm thương, theo Hoàng Kim Ma Lang Vương dưới sườn bay lượn mà qua, một khối dài hơn 2 thước huyết nhục đột nhiên bị chém đi. Thật sự chém xuống một đại khối huyết nhục. Sao có thể có chuyện đó? Băng Trưởng Phong trong giây lát điên cuồng hét lên một tiếng, trên mặt đột nhiên nổi lên một vẻ tưởng hứng vẻ, chân khí dâng trào, dĩ nhiên suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. 10 ngày trước, hắn và Tạ Vân ở trên thành tường thí chiêu, ở Viêm Long Bá Quyền cùng Xích Huyết Thuẫn bên dưới, thất bại một chiêu vừa mới truy kích Tạ Vân, lại bị tiện tay một đao chém chết ánh kiếm, ở Băng Trường Phong trong mắt, đã đem cái này lai lịch bí ẩn Vân Thất cho rằng lớn nhất đối thủ cạnh tranh, trong lòng giờ nào khác nào cũng đang nghĩ đem Tạ Vân đánh bại, đánh giết. Thế nhưng hiện tại, mắt thấy Tạ Vân dĩ nhiên hoàn thành cái này không thể hoàn thành, thậm chí hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới kỳ tích. Băng Trưởng Phong tâm linh cấp tốc trở nên vặn mẹo. Đố kỵ, khiếp sợ, sợ hãi, đan dệt thành một loại liều lĩnh, không chừa thủ đoạn nào bạo ngược sát ý. Vân Thất sức chiến đấu dĩ nhiên mạnh mẽ đến trình độ như thế này, thiên phú như thế, đã không phải là ta có thể mời chào, nhất định phải mau chóng báo lên. Loại này tuyệt thế yêu nghiệt, dù cho chỉ là một tin tức, đổi lấy khen thưởng cũng tuyệt đối là phong dày vô cùng. Kiếm Ngũ khỏe miệng hơi co giật, nổi lên một vệt vô lực nụ cười. Ở trong mắt hắn, Vân Thất hình tượng, trước nay chưa có cao lớn lên, nhưng cũng trước nay chưa có thần bí. Cốt Hồng Vũ, Thiên Sàng Nguyệt, Vân Yên Nguyệt, Điền Dương, những này có chí vu quy nguyên tinh thiên tài chiến thiên tài tuyệt thế môn, nhưng là hai con ngươi co rụt lại, đáy mắt dâng lên một vẻ sâu đậm kiên kỵ. Tiểu Chu Thiên Bảng cũng chỉ có 360 cái tiêu chuẩn, quy nguyên tinh số mệnh cũng chỉ có nhiều như vậy, tại quy nguyên tinh thiên tài chiến trên sàn nhảy, không có bằng hữu. Chỉ kẻ địch. Giống. Hoàng Kim Ma Lang Vương cảm thụ được dưới sườn đau nhức, trong giây lát theo viễn cổ thật lòng chi lực uy thế giới, tỉnh lại, một tiếng cực kỳ tức giận tiếng sói tru phóng lên trời, bạo ngược chân khí dường như cuồng phong sóng dữ giống như, ngang quyển ra, phạm vi hơn 100 trượng bên trong, trời long đất lở, tới gần Hoàng Kim Ma Lang Vương vô số linh thú, trong nháy mắt bị vỡ thành một mảnh thịt nát. Hoàng Kim Ma Lang Vương vì mạnh mẽ đánh tan thú vương tâm ấn. Tất cả tinh huyết đều buộc phát ra, khối này thì đủ để rèn luyện ra gần 20 giọt tinh huyết, không chỉ có hoàn thành hỏa sinh kim thừa sức, đem hoàn toàn sau khi luyện hóa, sợ rằng có thể một hơi vọt tới Huyên Hải 5 tầng. Tạ Vân cấp tốc đem khối này bắp thịt phong vào một cái rộng rãi trong hộp ngọc, thu nhập tử hỏa trong không gian, hai cánh rung lên, như ánh sáng hướng về phương xa bay nhanh đi. Kim Điêu Thiên Hành Công vào đúng lúc này thôi thúc đến mức tận cùng, kim lôi cánh chim điên cuồng chấn động. Mỗi một lần đập cánh, chính là 300-400 trượng cự ly, tốc độ nhanh chóng, coi như là ngưng luyện chân khí cánh chim Huyên Hải 8 tầng võ giả, đều đuổi không kịp. Thằng con hoang, muốn chạy. Lao tử coi như đuổi tới chân trời góc biển, cũng nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hoàng Kim Ma Lang Vương điên cuồng hét lên một tiếng, dưới sườn mấy thấy tới xương thương tổn cấp tốc trừ khử, hai chân phát lực, đột nhiên truy hướng về Tạ Vân. Trên bầu trời. Thiên Vũ đạo nhân khỏe miệng khẽ dương lên, tay phải đột nhiên cong ngón tay búng một cái, sau lưng cánh chim bên trên một mảnh lông chim, đột nhiên phát sinh một tia điện, hướng về Tạ Vân bàn tới. Tiểu tử, làm nổ cái này cánh chim, tương đương với thần luyện một tầng một đòn toàn lực, đủ để giúp ngươi chống đối một lần sát kiếp. Bất quá cánh chim tự bạo lực lượng trực lai trực vãng, căn bản không có biến hóa, mạnh mẽ chống đỡ Hoàng Kim Ma Lang Vương một đòn thừa sức, nhưng muốn nhờ vào đó phản công. Nhưng căn bản không có hy vọng. Thiên vũ đạo thanh âm người, đột nhiên ở Tạ Vân bên thai vang lên, cánh chim đồng thời xuất hiện ở Tạ Vân ở trong lòng bàn tay. Hoàng Kim Ma Lang Vương thằng ngu này, dĩ nhiên sẽ bị một cái huyên hải hai tầng tiểu bối gây thương tích. Bất quá ngươi cho rằng một viên lông chim là có thể bảo vệ thiếu niên này, quá ngây thơ rồi. Thanh ảnh điêu vương đáy mắt nổi lên một vệt vẻ khinh bỉ, nhưng là cũng không có ngăn cản thiên vũ đạo nhân động tác. Thiên vũ đạo nhân nhưng là cười đắc ý, nói ra, có thể hay không đào tẩu muốn xem vận mệnh của hắn cùng phúc duyên, thế nhưng cái này lông chim đầy đủ kéo dài đầy đủ thời gian, vượt qua thú triều. Chương 560, bỏ mạng chạy trốn. Đáng tiếc, như thế kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế yêu nghiệt, lại muốn chết ở thú triều bên trong. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nếu là thiếu niên này không mạo hiểm giành Hoàng Kim Ma Lang Vương huyết nhục, cũng sẽ không bị Hoàng Kim Ma Lang Vương truy sát chí tử. Cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nếu là thiếu niên này có thể may mắn đào mạng, tuyệt đối sẽ có bất khả tư nghị thu hoạch, đừng nói là bát phẩm linh thú huyết nhục, chỉ cần là áp lực thật lớn bên dưới đối với ý chí tăng lên, cũng đủ để cho nhân mê. Bát phẩm linh thú truy sát, căn bản không có nửa điểm có thể sống sót, trừ phi hắn đúng là đại tông môn, gia tộc lớn bí truyền đệ tử, tùy thời có thần luyện cảnh đại năng bảo vệ, mới có hy vọng sống sót. Đừng động nhiều như vậy, ít nhất hắn đem Hoàng Kim Ma Lang Vương hấp dẫn đi, chúng ta chiến thắng thú triều hy vọng chính là đề cao thật lớn, sống tiếp quan trọng nhất, những này thiên tài tuyệt thế chuyện tình, vốn là cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm. Đợi đến thú triều thối lui, vì hắn đốt mấy nén hương, cũng là phải. Vô số tiếng bàn luận dồn dập mà lên, cảm kích, thở dài, vui mừng, đố kỵ, ngàn người thiên bộ dạng. Mây thất công tử, hy vọng ngươi thoát được càng xa càng tốt. Trên thành tường, Chu Thiên Nhuệ nhìn Tạ Vân bay thật nhanh bóng lưng, trong mắt rung động cùng ngơ ngác lóe lên rồi biến mất, cấp tốc đã biến thành vẻ mừng rỡ như điên. Hoàng Kim Ma Lang Vương tuy rằng bị thương nặng, khó có thể bùng nổ ra bát phẩm linh thú toàn bộ thực lực, nhưng so với tầm thường thất phẩm hậu kỳ linh thú, vẫn là phải mạnh một đoạn dài, coi như là Chu Thiên Nhuệ tự mình ra tay, phần thắng cũng tuyệt không vượt quá 3/10. Hơn nữa có Hoàng Kim Ma Lang Vương tỏa chấn chỉ huy, điều hành thú triều đại quân, nhân tộc võ giả kết trận chiến đấu ưu thế cũng sẽ bị lượng lớn suy yếu, dù cho Hoàng Kim Ma Lang Vương không lựa chọn tự mình ra tay, thú triều công phá Tông Cẩm Thành khả năng cũng hội tăng lên rất nhiều. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Bát phẩm linh thú uy nghiêm, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Băng Trường Phong hít sâu một hơi, khoe miệng xẹt qua một vệ tâm lanh ý cười, đột nhiên thân hình thoát một cái, ánh kiếm lấp lóe, hướng về phương xa bay nhanh đi. Tạ Vân lực chiến đấu mạnh mẽ, cùng huy hoàng cực điểm chiến tích, đã để Băng Trường Phong đối với những này thất phẩm linh thú đã không có nửa điểm hứng thú. Tuy rằng dựa theo đạo lý tới nói, ở bát phẩm linh thú Hoàng Kim Ma Lang Vương truy đuổi bên dưới, Tạ Vân tuyệt đối không có nửa điểm hy vọng đào mạng, thế nhưng Băng Trường Phong nhưng trong lòng đều là mơ hồ cảm giác, Tạ Vân tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ mình. Cự ly Quy Nguyên Tinh Thiên tài chiến còn có 4 năm nhiều thời giờ, hắn điên cuồng hơn tu luyện, tranh thủ ở 4 năm sau đó, thân thủ đem Tạ Vân chém giết tại thiên tài chiến trên lôi đài. Cốt Hồng Vũ, Thiên Xà Nguyệt đám người, tương tự đối với thú triều mất đi, ai nấy dùng thủ đoạn, tấn nhanh rời đi Tông Cẩm Thành. Thú triều vây quanh đã kể bên tan vỡ, lấy Băng Trường Phong ngự kiếm thuật, Cốt Hồng Vũ to lớn cốt ưng hoặc là Vân Yên Nguyệt mờ ảo mây mù, muốn rời khỏi, căn bản sẽ không chịu đến bất kỳ ngăn trở nào. Chu Thiên Nhuệ trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, Băng Trường Phong đám người sức chiến đấu hoàn toàn không kém Nguyên Hải 6 tầng võ giả, bọn họ vừa đi, nhân tộc võ giả sức chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng. Chỉ có điều những này bối cảnh thâm hậu các thiên tài, nguyên vốn cũng không phải là Tông Cẩm Thành võ giả, chỉ là tới mượn thú triều mài giũa chính mình mà thôi, bọn họ phải đi, Chu Thiên Nhuệ vừa không giữ được, cũng không dám lưu. Vèo, vèo, phong tiếng nổ lớn, Tạ Vân hai cánh chấn động, căn bản không dám có chút dừng lại. Vẹn vẹn mấy hơi thở, lập tức đem Tông Cẩm Thành xa xa mà quăng sau lưng. Hoàng Kim Ma Lang Vương tuy rằng không phải linh thú phi hành, thế nhưng là bát phẩm linh thú, hư không đạp bước, lăng không phi đưa, căn bản không cần cánh chim, lập tức có thể cao tốc phi hành. Tuy rằng so với cùng cấp linh thú phi hành muốn chậm không ít, nhưng là cùng vẹn vẹn Nguyên Hải 2 tầng Tạ Vân so với, hay là nhanh hơn rất nhiều. Chỉ có điều Hoàng Kim Ma Lang Vương liên tục mấy lần bị thương nặng, cảnh giới đã bị đánh trở về thất phẩm đỉnh phong, thêm nữa tinh huyết cùng chân khí lượng lớn tiêu hao, tốc độ cùng Tạ Vân so với, dĩ nhiên chỉ ở sàn sàn với nhau. Chết! Hoàng Kim Ma Lang Vương gầm nhẹ một tiếng, chân trước vung lên, một đạo hóng ánh kiếm quang màu vàng đột nhiên đâm về phía Tạ Vân Lưng. Tạ Vân lực lượng linh hồn thời khắc tỏ khắp tại thân thể chu vi, Hoàng Kim Ma Lang Vương thân thể khẽ động, ánh kiếm chưa thôi thúc, cũng đã làm tốt phòng ngự, hai cánh chấn động, thân thể đột nhiên dốc lên khoảng một trượng, một mặt màu máu tâm chắn 45 độ nghiêng, trên chết ngăn ở Hoàng Kim ánh kiếm trước. Ẩm! Ánh kiếm trong nháy mắt đem xích huyết thuẫn đánh tan, thế nhưng khuấy động chân khí, nhưng hóa thành từng cái màu máu luồng khí xoáy, ở Tạ Vân sau lưng phát lực đẩy một cái. Hoàng Kim Ma Lang Vương đòn đánh này không những không có chậm chạp Tạ Vân tốc độ phi hành, trái lại thành trợ lực. Tốt tinh xảo đích thủ pháp, cảnh giới viên mãn trung phẩm huyền linh võ kỹ, quả nhiên có mấy phần thủ đoạn. Hoàng Kim Ma Lang Vương khẽ quát một tiếng, chân trước huy động liên tục 3 lần, ba đạo huy hoàng ánh kiếm phân thượng trung hạ ba đường, hướng về Tạ Vân bạo chém mà tới. Tạ Vân nhưng là đột nhiên hai tay kết ấn, liên tiếp như hư nếu như không có màu xám cho nhạt dấu ấn. Hướng về Hoàng Kim Ma Lang Vương dâng chào đi. Thú Vương huyết ấn. Tuy rằng Thú Vương tâm ấn hiệu quả càng tốt hơn, thế nhưng tâm ấn thôi thúc cần nhiều thời gian hơn, phải tiêu hao càng nhiều hơn chân khí cùng tinh huyết, hơi bất cẩn một chút, sẽ triệt để mất đi cơ hội đào sinh. Lại là khế ước dấu ấn. Muốn chết. Hoàng Kim Ma Lang Vương trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, tuy ý dấu ấn tiến vào trong thân thể, trái tim đột nhiên co rút lại, đang muốn phát lực đem dấu ấn nghiền nát. Phản phệ Tạ Vân, lại đột nhiên cảm giác dòng máu khắp người một trận, thân thể không bị khống chế hơi ngưng trệ. Thú Vương huyết ấn trực tiếp tác dụng tại huyết dịch, tịnh sẽ không ảnh hưởng đến trái tim. Hoàng Kim Ma Lang Vương vừa mới ở Thú Vương tâm ấn dưới sự công kích bị thiệt lớn, trong lòng đối với những này dấu ấn sâu sắc kiên kỵ, nhưng không nghĩ dĩ nhiên lại ăn một lần thiệt thòi. Kim lôi cánh chim điên cuồng rung động, Tạ Vân tốc độ cấp tốc vượt qua ba ánh kiếm, bay nhanh đi. Khi Hoàng Kim Ma Lang Vương thay đổi chân khí, công kích Thú Vương huyết ấn lúc, Tạ Vân nhưng là không chút do dự cắt đứt cùng Thú Vương dấu ấn liên hệ. Hoàng Kim Ma Lang Vương tuy rằng dễ như ăn cháo đem dấu ấn nghiền nát, nhưng lợi dụng phản phệ lực lượng công kích Tạ Vân tính toán mưu đồ lại một lần rơi vào khoảng không. Tốt như vậy tựa như con ruồi không đầu phi hành, cũng không phải cái biện pháp, nhất định phải nghĩ một biện pháp đem con này Hoàng Kim Ma Lang bỏ rơi, bằng không sớm muộn đều sẽ bị đuổi theo. Tạ Vân trong lòng hồi tưởng Thiên Mang Đế Quốc giản lược địa đồ, cấp tốc điều chỉnh phương hướng, hướng về cực bắc một đường bay nhanh. Đi tới Bắc Hải Chi Tâm trên đường, có một mảnh to lớn núi lửa quần, gọi là Băng Linh núi lửa, huyền băng bên dưới có quần quận dung nham. Hoàng Kim Ma Lang Vương là kim thuộc tính linh thú, hội trình độ nhất định chịu đến núi lửa áp chế, là trọng yếu hơn là băng linh hỏa trong núi, trong đồn đãi sinh sống bát phẩm linh thú cùng thần luyện cảnh đại năng. Bọn họ đối với một cái huyên hải hai tầng thiếu niên có lẽ không có hứng thú, thế nhưng đối với một đầu bị thương bắt phẩm linh thú, nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha. Cho tới nhân loại thành thị, cực nhỏ sẽ có thần luyện cảnh đại có thể trường kỳ tọa chấn, Tạ Vân nếu là tùy tiện nhảy vào trong đó, không những không có cách nào bỏ rơi Hoàng Kim Ma Lang Vương, trái lại có thể để Hoàng Kim Ma Lang Vương có lượng lớn huyết thực, khôi phục thương thế. Hơn nữa mượn lượng lớn người vô tội mệnh, bảo toàn chính mình. Tạ Vân nhưng là làm không được chuyện như vậy. Đem Tử Ngọc Châu thả vào trong miệng, Tạ Vân đem tốc độ tăng lên tới cực hạn cửu thành, hướng về cực bắc phương hướng bay đi. Băng Linh núi lửa cự ly Tông Cẩm Thành chân có mấy trăm ngàn dặm, bực này lặn lội đường xa, nếu như lao thẳng đến tốc độ thôi thúc đến cực hạn, không chỉ có chân khí chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch sẽ, gân xương da rẻ, kinh lạc khiếu huyệt đều sẽ không chịu nổi, nhiều nhất kiên trì mấy vạn dặm nhất định phải muốn nghỉ ngơi. Hoàng Kim Ma Lang Vương đem Thú Vương huyết ấn toàn bộ nghiền nát, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, loại này thủ đoạn nhỏ mặc dù đối với cho hắn tỉnh không có gì tính thực chất thương tổn, thế nhưng mấy cái này chớp mắt dừng lại, để hắn và Tạ Vân trong lúc đó cự ly đã bị kéo lái đến hơn 700 trượng. Khoảng cách này nói có xa hay không, nói gần cũng không gần. Con mắt vị trí cùng, Tạ Vân dù như thế nào chằn trọc xê dịch, đều khó mà chạy ra Hoàng Kim Ma Lang Vương trong tầm mắt. Thế nhưng cự ly hơn 700 trượng, Hoàng Kim Ma Lang Vương công kích, cũng rất khó chân chính đối với Tạ Vân tạo thành thương tổn. Đáng trách Thiên Vũ đạo nhân lão thất phu này, nếu không phải bị hai lần Thiên Vũ kiếm giết đánh thành trọng thương, thậm chí ngay cả bát phẩm cảnh giới đều duy trì không được, làm sao có khả năng bị như thế một cái huyên hải hai tầng tiểu bối gây thương tích. Hoàng Kim Ma Lang Vương nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Tạ Vân bóng lưng, lạnh giọng nói, lao tử coi như chỉ có thể thôi thúc 3/10 sức chiến đấu, cũng đầy đủ đưa ngươi đánh giết, ngươi đã muốn chạy, lao tử tiểu nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Chân trời góc biển, ta ngươi nhất định phải chém thành muôn mảnh. Hoàng Kim Ma Lang Vương trên người bạo ngược sát ý dần dần vắng lặng, nhưng mà thay thế chính là kiên định cùng kiên quyết, chân khí cuồn cuộn mà động, Hoàng Kim Ma Lang Vương đuổi sát Tạ Vân, hướng về cực bắc một đường chạy gấp. Loại này truy đuổi cấp tốc qua là 5 ngày, Hoàng Kim Ma Lang Vương cùng Tạ Vân một đuổi một chạy, đã bay ra vượt quá 10 vạn dặm lộ trình, khí trời cũng biến thành càng lạnh giá. Thân hiệu vô cùng Tử Ngọc Châu đã lần thứ 3 trở nên trắng xám, treo ở Tạ Vân ngực, đang nhanh chóng hấp thu nguyên khí đất trời. Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người chân khí đã gần kề khô cạn, trong miệng tràn đầy khổ sở mùi vị, trong Tử Ngọc Châu tinh khiết dược lực bị hao hết sau đó. Tạ Vân cơ hồ cách mỗi nửa canh giờ, tiểu sẽ nuốt một viên nhị phẩm đan dược, cuồn cuộn không ngừng dược lực không ngừng hóa thành chân khí, rồi giao ở kim lôi cánh chim bên trong. Chỉ là đan dược dược lực biến thành chân khí, cũng không rất tinh khiết, liên tục phục dụng mấy chục viên đan dược sau đó, Tạ Vân trong đan điển chân khí đã hôn tạp tới cực điểm, nếu không có phá pháp chi hỏa có thể tinh luyện dược lực, sợ rằng hiện tại liền phóng thích chân khí cánh chim đều nỏ mạnh hết đà, càng không cần phải nói toàn lực phi hành. Chỉ là so với chân khí khô cạn, càng gian nan hơn nhưng là tâm linh ý chí trên bề ngoài. Hoàng Kim Ma Lang Vương gần giống như một ngọn núi lớn, đặt ở Tạ Vân trong đầu, mỗi thời mỗi khắc, miễn là Tạ Vân tốc độ thoáng chậm lại một tia, ác liệt vô cùng Hoàng Kim ánh kiếm, sẽ tinh chuẩn vô cùng đâm về phía Tạ Vân chỗ yếu. Ở loại áp lực to lớn này bên dưới, Tạ Vân tinh thần nhất định phải độ cao tập trung, tiếng lòng banh đến cực hạn, không thể có một tia một hào thả lỏng. Kỳ thực ở ngày thứ 2 thời điểm, Tạ Vân đã cảm nhận được một tia bắt nguồn từ sâu trong linh hồn hể hoài, theo không ngừng phi hành, loại này hể hoài càng ngày càng rõ ràng, bền gan vững chi ý chí, thậm chí bắt đầu rồi tán loạn. Chương 561, đường dài truy tập. Tuyệt đối không thể từ bỏ, miễn là tâm linh buông lòng trễ, tự không còn có bất cứ cơ hội nào. Tạ Vân mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, tinh ngọt dòng máu kích thích Tạ Vân nhũ đầu, cũng kích thích Tạ Vân sắp hỏng mất tâm linh. Một chốc, Tạ Vân hai con ngươi lần thứ 2 khôi phục loé sáng, ý chí thoáng tỉnh lại mấy phần, kim lôi cánh chim rung động cũng khôi phục ứng hữu nhịp điệu. Hoàng Kim Ma Lang Vương hai hàng lông mày trói chặt, ngắm nhìn Tạ Vân bóng lưng, sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi. Là bát phẩm linh thú, ý chí của hắn xa mạnh hơn xa Tạ Vân, hơn nữa vẫn là trưởng khống cục diện người truy kích, tuy rằng cũng cảm nhận được linh hồn ý chí hể hoài, nhưng so với Tạ Vân được rồi quá nhiều. Thế nhưng Hoàng Kim Ma Lang Vương chân khí, nhưng đồng dạng trở nên mỏng manh mà hỗn tạp, càng làm cho Hoàng Kim Ma Lang Vương bất đắc dĩ cùng tức giận là, vết thương trên người hắn thế cũng theo điên cuồng truy đuổi, càng nghiêm nặng, Thiên Vũ đạo nhân lưu lại kiếm thương, thiêu đốt thu hoạch lực lượng mang tới di chứng về sau, cũng chỉ là bị áp chế một cách cưỡng ép mà thôi. Hoàng Kim Ma Lang Vương thậm chí mơ hồ cảm giác, nếu là mình toàn lực chạy băng băng, vô cùng có khả năng triệt để thương tới bản nguyên. Bởi vì thương thế nghiêm trọng, tạm thời rơi xuống cảnh giới, miễn là thương thế triệt để khôi phục, cảnh giới tự nhiên sẽ tùy theo khôi phục. Nhưng nếu như là bởi vì thương tới bản nguyên, rơi xuống cảnh giới, như vậy thì chỉ có thể lại tu luyện từ đầu. Hoàng Kim Ma Lang Vương bản thân thiên phú tịnh không xuất chúng, có thể lên cấp bát phẩm cũng là dựa vào một ít cơ duyên, lần thứ 2 lên cấp muốn so với lần thứ nhất khó khăn mấy lần, nếu là Hoàng Kim Ma Lang Vương chân hạ hồi thứ 7 phẩm đỉnh phong. Đời này sợ rằng đều rất khó lại lên cấp bát phẩm. Kéo đường. Ngươi đã muốn chịu đựng đi, vậy ta tiểu nhìn ngươi có thể chịu đựng tới khi nào. Hoàng Kim Ma Lang Vương lúc này đã yên lòng, nếu là Tạ Vân bên người có thần luyện cảnh đại năng bảo vệ, hẳn là đã sớm ra tay rồi, mặc dù là đang đảo mạng trong nháy mắt hướng về tông môn cầu cứu, trong vòng 5 ngày chạy gấp 10 vạn giảm, cũng đầy đủ tông môn sắp xếp thần luyện cảnh đại năng truy đến chỗ này. Tinh nghiên phong chi ý cảnh. Hoặc là phi hành võ kỹ thần luyện cảnh đại năng, hoặc là phi hành linh khí, tốc độ nhanh chóng, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, khoảng thời gian này hoàn toàn có thể đuổi trên Tạ Vân cùng Hoàng Kim Ma Lang Vương. Có chừng qua 2 ngày, Tạ Vân lại một lần nữa đem đan dược nuốt vào trong bụng, thời khắc tỏ khắp tại thân thể chung quanh lực lượng linh hồn, rốt cục chậm rãi thu về hơn nữa. Chém! Nhưng vào lúc này, Hoàng Kim Ma Lang Vương đột nhiên thân hình thoát một cái. Đột nhiên xuất hiện sau lưng Tạ Vân 300 trượng chỗ, huy hoàng hào quang màu vàng bất ngờ bạo phát, giữa không trung vừa hóa thành 4, bốn đạo như sao rơi ánh kiếm đồng thời đâm về phía Tạ Vân hai cánh, sau não cùng lưng. Kiếm khí như điện. Làm sao sẽ nhanh như thế? Tạ Vân lạnh cả tim, vội vàng đem màu tím còn có chút ban bác tử Ngọc Châu thả vào trong miệng, không chút nghĩ ngợi thôi thúc lên tàn dương hóa huyết công, đột nhiên thiêu đốt 4/10 tinh huyết, phun ra một cái tràn ngập mùi máu tanh nóng bỏng trọc khí, tốc độ trong nháy mắt vượt qua cực hạn. Xì, xì, xì, xì. Trong chớp mắt, Tạ Vân thân hình đột nhiên xoay chuyển, chồng chất thành một cái quỷ dị góc độ, theo bốn ánh kiếm trong khe hở xuyên ra, gian nan tránh được Hoàng Kim Ma Lang Vương công kích, lại một lần đem cự ly kéo lái đến hơn ngàn trượng tả hữu. Bí pháp. Ở tình huống như vậy thiêu đốt tinh huyết, đơn giản là uống rượu độc giải khát, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu tinh huyết có thể tiêu hao, nhìn ngươi làm sao chống lại bí pháp phản phệ lực lượng. Hoàng Kim Ma Lang Vương trong thanh âm hơi có chút kinh ngạc, đòn đánh này chính là hắn giữ thế hồi lâu sát chiêu, lấy trạng thái của hắn bây giờ, cũng không thể tùy ý thôi thúc. Mượn thiêu đốt tinh huyết bạo phát, Tạ Vân trong nháy mắt đem cự ly kéo ra đến hơn 3.000 trượng, tử Ngọc Châu tinh khiết dược lực quẩn quẩn không ngừng rót vào đến kinh lạc bên trong. Tạ Vân lại liền nuốt 3-4 viên khôi phục chân khí, bổ ích tinh huyết đang dược, phương mới lộ ra một vệ hơi chút buông lỏng mỉm cười. Hôn nguyên kim thân lên cấp ngân chú cảnh đại thành sau đó, đối với tàn dương hóa huyết công phản vệ lực lượng sức đề kháng mạnh rất nhiều, phối hợp tử Ngọc Châu cùng lượng lớn đang dược, thiêu đốt 4/10 tinh huyết, cũng sẽ không cấp Tạ Vân tạo thành quá to lớn phiền phức. Đương nhiên, 4/10 tinh huyết đã là cực hạn, nếu như lại nhiều một chút, phản phệ lực lượng kéo tới, nhất định phải dừng lại tĩnh tọa điều tức. Hoàng Kim Ma Lang Vương ước chừng đuổi hơn 3.000 dặm sau đó, đồng nhiên phát hiện cái này vẹn vẹn nguyên hải hai tầng thiếu niên, không có nửa điểm bí pháp phản phệ dấu hiệu, ngược lại là tốc độ càng ổn định, trong mắt rốt cục nổi lên một tia nghiêm nghị khiêu khích xấu hổ thành giận vẻ mặt. Như vậy lại bay mười mấy ngày, bay ra vượt quá 200.000 dặm. Cách môi đại khái 3-4 vạn dặm, Hoàng Kim Ma Lang Vương sẽ tích trữ đầy đủ sức mạnh, khởi xướng một lần xung phong cùng đánh giết, mà khôi phục cẩn thận, thời khắc thôi thúc lực lượng linh hồn, giám sát Hoàng Kim Ma Lang Vương nhất cử nhất động Tạ Vân, nhưng dù sao hội ngay đầu tiên thôi thúc tàn dương hóa huyết công, thành công bỏ chạy. Đáng chết, thương thế của ta đã không có thể kiên trì rất lâu rồi, nhiều nhất lại truy 10 ngày. Bằng không sẽ chân chính thương tới bản nguyên. Tiểu tử này một đường lao nhanh, đan dược đều ăn không thôi 300 viên, bí pháp cũng thúc giục 7-8 lần, dựa theo đạo lý tới nói, sớm nên chân khí khô cạn, tinh huyết tiêu hao hết, làm sao còn có thể vẫn duy trì như thế tốc độ kinh người, so với cao nhất cũng chỉ kém 1-2 thành mà thôi. Tiểu tử này trên người một nhất định có một loại nào đó dị bảo, bằng không tuyệt đối không thể kiên trì thời gian dài như vậy. Hơn nữa chân khí phẩm chất cùng thân thể cường độ, cũng so với cùng cấp võ giả mạnh quá nhiều quá nhiều. Hoàng Kim Ma Lang Vương trong mắt phẫn nộ, đã sớm đã biến thành nồng nặc tham lam cùng mơ hồ nôn nóng. Tạ Vân lấy Uyên Hải hai tầng chi tư, có thể ở bát phẩm linh thú truy đuổi dưới chạy ra hơn 300.000 dặm, trên người tuyệt đối tồn tại để thần luyện cảnh đại năng cũng sẽ thèm nhỏ dãi đích thực chính bảo vật. Hoàng Kim Ma Lang Vương cùng Tạ Vân một đuổi một chạy, lại chạy ra khỏi 7-8 vạn dặm. Thời gian mặc dù đúng đã đến 4 tháng, nhưng nhiệt độ nhưng là càng hàn lạnh lên. Xa xa nhìn tới, nồng mây bên trong, một mảnh liên miên trùng điệp dãy núi như ẩn như hiện, lạnh như băng trong gió rét, lượn lờ từng tia từng sợi hỏa nguyên khí. Băng linh núi lửa. Nguyên lai tiểu tử này đánh cho là như vậy tính toán mưu đồ, muốn mượn băng linh núi lửa thần luyện cảnh đại năng cùng bát phẩm linh thú đem ta dọa lui, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Hoàng Kim Ma Lang Vương hai hàng lông mày một hiên. Đột nhiên gào thét một tiếng, trong hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, chân khí hùng hậu khuấy động ra, hội tụ thành một thanh hoàng kim cử kiếm đem người bao vây, hướng về Tạ Vân nhanh đâm đi. Xì. Xé gió chi tiếng nổ lớn, Hoàng Kim Ma Lang Vương tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, thậm chí so với 300.000 dặm trước còn muốn mãnh liệt, nồng nặc mị kim chân khí hóa thành cự kiếm, chém chết hư không, dường như qua lại hư không giống như vậy, đột nhiên chém về phía Tạ Vân lưng. Trong nháy mắt, Hoàng Kim Ma Lang Vương cơ hồ đem mỗi một sợi chân khí đều bạo phát ra, lấy trạng thái của hắn bây giờ, bất kỳ một đầu bát phẩm linh thú cũng có thể ung dung đưa hắn đánh giết, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể chứa hứa Tạ Vân chân chính trốn vào băng linh núi lửa nơi sâu xa. Tạ Vân cảm thụ được điên cuồng mà bạo ngược kiếm ý, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dấu tay điên cuồng biến hóa, cả người tinh huyết ầm ầm nổ tung. Tàn dương huyết bạo. Chương 562, liều mạng. Tàn dương huyết bạo. Kéo đường, trải qua điển nhóm thư hữu 257-79-060 hoặc 240-0612. Không có chút gì do dự, không chần chờ chút nào, Tạ Vân trước tiên đem còn sót lại sở hữu tinh huyết toàn bộ bạo phát, kim lôi cánh chim bên trên khuấy động lên nồng nặc huyết quang, cuồng phong gào thét trong đều tràn đầy gây mũi mùi máu tanh, cả người giống như một tóc cuồng kim điêu, hướng về băng linh núi lửa lao nhanh đi. Hoàng Kim Ma Lang Vương tốc độ đã mơ hồ vượt qua thất phẩm đỉnh phong linh thú, nếu là Tạ Vân vẹn vẹn thiêu đốt 4 phần 10 tinh huyết, 10 cái hô hấp bên trong cũng sẽ bị đuổi theo đánh giết. Đến lúc này, biết rõ là uống rượu độc giải khát, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Ha ha ha, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không thể áp chế lại bí pháp phản vệ. Hoàng Kim Ma Lang Vương cuồng cười một tiếng, lập tức đè xuống âm thanh, toàn lực thôi thúc chân khí, dường như phi kiếm phá không, đâm thẳng Tạ Vân. Liên đuổi hơn nửa tháng, Hoàng Kim Ma Lang Vương thương thế cũng đã đạt đến bạo phát biên giới, gấp như vậy tốc truy đuổi, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mấy canh giờ mà thôi. Bất quá nơi đây cự ly băng linh núi lửa đã chỉ có mấy trăm dặm, Hoàng Kim Ma Lang Vương dù như thế nào sẽ không cho phép Tạ Vân trốn vào trong đó, hơn nữa hắn cũng có đầy đủ tự tin, có thể cấp tốc nắm lấy Tạ Vân. Hoàng Kim Ma Lang Vương cùng Tạ Vân một đuổi một chạy, một kim một xích hai đạo lưu quang, dường như cuồng phong điện chớp giống như vậy, chỉ là mỗi một lần lấp lóe, Hoàng Kim Ma Lang Vương cũng có thể truy gần 10 trượng, giữa hai người đại khái hơn ngàn trượng cự ly, vẹn vẹn mấy cái lấp lóe, lập tức đến gần một nửa. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, miễn là trốn vào băng linh núi lửa, Hoàng Kim Ma Lang Vương tuyệt đối không dám như thế không chút kiêng kỵ truy đuổi, trọng thương bát phẩm linh thú. Đây quả thực là còn sống bảo tàng, coi như là thần luyện cảnh đại năng cũng sẽ động lòng. Tạ Vân hai hàng lông mày trói chặt, ý chí vô cùng kiên định. Ở chân hỏa sơn mạch dùng tinh khiết cường đại ý chí chiến đấu, áp chế một cách cưỡng ép hỏa ma tinh phách bên trong các loại tâm tình tiêu cực. Tạ Vân ý chí cũng đã hơn xa tại cung cấp, tại đây hai chừng 10 ngày điên cuồng trốn trong số mệnh, Tạ Vân ý chí lực càng là lấy được trước nay chưa có tăng lên. Nếu là Tông Cẩm Thành thành chủ Chu Thiên Nhuệ cùng Tạ Vân dễ địa mà chỗ, có lẽ Chu Thiên Nhuệ cảnh giới còn cao hơn Tạ Vân, nhưng vào giờ phút này, tuyệt đối sẽ tâm linh thất thủ, khó có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Mà lúc này Tạ Vân, trong lòng hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi cùng hối hận, có chỉ là đối với sinh mạng vô cùng khát vọng, cùng đối với thành công thoát thân mạnh mẽ tự tin. Chỉ có điều chỉ trong chốc lát, Tạ Vân sắc mặt đột nhiên nhất bạch, đan điền thật giống như bị nhân mạnh mẽ nắm lấy, một trận sốt ruột đau nhức đột nhiên dâng lên, tỏ khắp ở toàn thân bên trong. Chân khí khô cạn rồi. Tinh huyết cũng cơ hồ khô cạn rồi. 300-400 ngàn giảm bay thật nhanh, liên tục mười mấy lần thôi thúc tàn dương hóa huyết công. Tạ Vân ý chí mặc dù không có tan vỡ, nhưng là thân thể của hắn đã không chịu nổi. Đau nhức quấn quanh người, Tạ Vân tốc độ đột nhiên thấp xuống tiếp cận 6 phần 10, hai cánh vung lên thậm chí đều có chút vướng hữu. Vội vàng trong lúc đó, Tạ Vân tiện tay theo hỏa vân trong nhẫn lấy ra một đám lớn đan dược, nuốt vào trong bụng, đã có chút ảm đạm phá pháp chi hỏa một bao, nồng nặc dược lực ẩm ẩm rót vào đến trong đan điền, gần như khô khốc kinh lạc hơi khôi phục một chút, nhưng tốc độ nhưng chỉ là miễn cưỡng đề cao 1-2 thành. Luyện hóa đan dược, bổ sung mà đến chân khí, cực kỳ hỗn tạp, cần phải phối hợp tĩnh tọa điều tức, thu nạp nguyên khí đất trời, mới có thể phát huy ra đan dược đích thực chính dược hiệu. Như vậy trong thời gian ngắn mạnh mẽ luyện hóa đan dược, căn bản không có quá nhiều hiệu quả. Huống chi Tạ Vân trên người phẩm chất cao đan dược, đã sớm cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, vừa mới dùng một đám lớn đan dược, tuy rằng đồng dạng là nhị phẩm đan dược, nhưng phần lớn là theo ở trên người đối thủ có được chiến lợi phẩm, phẩm chất chỉ có thể miễn cưỡng coi như là bình thường. Tiểu tử, coi như là trốn vào băng linh núi lửa, muốn gặp phải bát phẩm linh thú, ít nhất phải thâm nhập 3 vạn dặm. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, nhiều nhất 30 giảm, sẽ bị ta đánh chết. Bất quá ta có thể cho ngươi một cơ hội, mở rộng linh hồn, để ta ở ngươi trong linh hồn trước mắt khế ước dấu ấn, trở thành ta hồn khế nô lệ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hồn khế nô lệ, tương tự với gieo xuống thú vương hồn ấn khế ước linh thú, chỉ có điều thú vương hồn ấn mang tới chỗ tốt nửa điểm cũng không có, thế nhưng quản khống nhưng là càng thêm nghiêm khắc, miễn là chủ nhân hơi suy nghĩ. Hồn khế nô lệ sẽ linh hồn phá diệt, hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng nỗ lực, mặc dù là muốn tự sát, đều rất khó làm được, càng không thể quay về chủ nhân ra tay. Hoàng Kim Ma Lang Vương nắm chắc phần thắng, trong thanh âm tràn đầy chờ mong cùng vui mừng, tốc độ phi hành cũng thuận theo thoáng chậm lại một điểm. Loại này tốc độ cực hạn phi hành, đối với Hoàng Kim Ma Lang Vương tổn thương đồng dạng không nhỏ, đã chắc chắn thắng, tự không có cần thiết mạo hiểm như vậy. Tạ Vân cắn răng, xoay tay phải lại, Thiên Vũ Đạo Nhân ban tặng một viên lông chim một lần nữa thả lại hỏa vân trong nhẫn, trưởng nhưng trong lòng thì đột nhiên xuất hiện một viên tế tế hỏa diễm hình phiến lá. Linh dược, chân diễm thảo. Cái này chiếm được thụ yêu bí cảnh linh dược, có thể dùng đến luyện chế liệt dương tôi cốt đan. Này là một quả rất tốt một loại phụ trợ đan dược, có thể giúp Tạ Vân đột phá cửu nhật phục hy công tầng thứ 2 xích cốt phần thiên, lên cấp tầng thứ 3 cảnh giới thiên hữu cửu nhật. Chân diễm thảo trong tích chứa hỏa nguyên khí cực kỳ hùng hậu, so với nhất phẩm đan dược đều phải nồng nặc tinh khiết nhiều lắm. Từ Ngọc Châu từ lâu trở nên trắng xám, Tạ Vân trên người có thể cấp tốc khôi phục chân khí cùng tinh huyết, thích hợp nhất là thất chuyển hồi dương thảo, chỉ là bội cây này chiếm được chân hỏa sơn mạch linh dược, là hỏa sinh kim lúc tất yếu phụ trợ vật liệu, không tới sống còn thời khắc sống còn, Tạ Vân tuyệt đối sẽ không vận dụng. Ngoài ra, thích hợp nhất chính là chân diễm cỏ. Ầm. Phiến lá vào bụng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, dường như núi lửa phun trào giống như vậy, vô cùng vô tận hỏa nguyên khí đột nhiên bạo phát, vô số đạo dung nham vậy dòng thác, rót vào đến toàn thân bên trong, suy yếu mà khô khốc kinh lạc, trong nháy mắt bị nóng rực rồi rào cảm thay thế. Linh dược nguyên bổn chính là thần luyện cảnh đại năng có khả năng sử dụng đáo vật, mặc dù Tạ Vân ở vào trạng thái toàn thịnh, muốn luyện hóa này một mảng nhỏ chân diễm thảo diệp có lẽ phải cẩn thận một chút. Lúc này thân thể đã gần như tan vỡ, chân diễm thảo mạnh mẽ dược lực vọt một cái, một chốc, Tạ Vân thất khiếu chảy máu, trên thân hình thậm chí đều nứt ra rồi từng đạo vết máu. Phá pháp chi hỏa, cho ta chấn. Tạ Vân tiếng gào thét đã mơ hồ nổi lên điên cuồng, phá pháp chi hỏa đột nhiên bốc cháy lên, trong vắt hỏa diễm điên cuồng tăng vọt, liều mạng đem chân diễm thảo dược lực gói lại, rót vào đến kim lôi cánh chim bên trong, hơi chút vướng víu hai cánh mạnh mẽ chấn động. Tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi. Chỉ gần một tí tắc, Tạ Vân tốc độ so với trạng thái đỉnh cao nhất, đều phải tăng lên tiếp cận 3 phần 10. Tốc độ như thế này, đã vô hạn áp sát tại Huyền Hải cảnh đỉnh phong, bát phẩm bên dưới, trừ phi là đứng đầu thất phẩm linh thú phi hành, mới có thể ép Tạ Vân một đường, mặc dù là đem thượng phẩm huyền linh phi hành võ kỹ tu luyện tới viên mãn cảnh giới Huyền Hải 10 tầng cường giả, tối đa cũng chỉ có thể cùng Tạ Vân tốc độ ở phảng phất trong lúc đó. Bây giờ Tạ Vân, mỗi rung động một lần cánh, cả người gân cốt sẽ nứt ra từng đạo đường vân nhỏ. Chương 563, núi lửa. Tàn dương huyết bạo phản vệ lực lượng cơ hồ đã đến, chỉ là chân diễm thảo mạnh mẽ vô cùng dược lực, ầm ầm rót vào đến quanh thân kinh lạc khiếu huyệt bên trong, trong nháy mắt đem tàn dương huyết bạo phản vệ đè xuống. Tạ Vân cả người giống như một tôn đẫm máu chiến thần, tràn đầy khốc liệt, quyết tuyệt tâm ý. Hai cánh chấn động. Tạ Vân cùng Hoàng Kim Ma Lang Vương trong lúc đó cự ly, lại một lần kéo ra, vẹn vẹn mấy cái lấp lóe, lập tức một lần nữa kéo lớn đến hơn 3.000 trượng. Chân diễm thảo dược lực đối với Tạ Vân tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, Tạ Vân hiện tại cơ hồ là đang thiêu đốt sinh mệnh, ở chân diễm thảo dược lực mà trùng kích vào, Tạ Vân tốc độ phi hành hoàn toàn ảo tới cực hạn, so với Hoàng Kim Ma Lang Vương đồ phải nhanh ra một chút. Linh dược. Tiểu tử này trên người lại có linh dược. Tiểu tử này trên người đơn giản là tràn đầy kinh hỉ a, ta hiện tại thực sự là càng ngày càng mong đợi. Bát phẩm linh thú lục cảm biết bao nhạy cảm, Tạ Vân thời khắc thôi thúc lực lượng linh hồn tập trung vào Hoàng Kim Ma Lang Vương. Hoàng Kim Ma Lang Vương tự nhiên cũng không thể buông tha đối với Tạ Vân quản chế, là lấy Tạ Vân dùng chân diễm thảo diệp mảnh quá trình. Mặc dù ngay cả một cái chớp mắt cũng chưa tới, nhưng căn bản chạy không thoát Hoàng Kim Ma Lang Vương hai mắt. Cắn răng. Hoàng Kim Ma Lang Vương đồng dạng đem tốc độ tăng lên một đoạn, cơ hồ đã tăng lên tới không bị thương cùng bản nguyên tốc độ cao nhất. Hoàng Kim cử kiếm ở trong hư không lôi kéo ra từng kia một tế tế vết nước không gian. Hoàng Kim Ma Lang Vương trô đi qua, cuốn phong gào thét, bao táp trùng thiên. Chỉ trong chốc lát, Tạ Vân lập tức cùng Hoàng Kim Ma Lang Vương một đạo, đột nhiên xông vào một đám lớn băng tuyết bao trùm dãy núi bên trong. Kéo đường. Mạnh mẽ vô cùng khí thế. Không có một chút nào che giấu thả ra ngoài, băng linh núi lửa vòng ngoài một ít linh thú, thậm chí không kịp bỏ chạy, lập tức bị mạnh mẽ đè chết. Mau nhìn! Đó là bát phẩm linh thú. Áp lực thật là cường đại. Màu vàng cự lang, phía trước tựa hồ có một huyền hải cảnh võ giả đang điên cuồng chạy trốn, nhìn dáng dấp đã đuổi một đoạn thời gian, người này bất quá là huyên hải cảnh mà thôi, xem khí tức tựa hồ cũng không có vượt quá huyên hải 5 tầng, làm sao có khả năng ở bát phẩm linh thú truy đuổi dưới, bỏ chạy thời gian dài như vậy. Ta biết rồi. Nay tựa hồ là Tông Cẩm Thành thú triều đại chiến trong, cái kia gọi là Vân Thất Thiên Tài Đào Tu. Đúng đúng đúng, ta cũng đã từng nghe nói chuyện này, nói là có một vẹn vẹn huyên hải 2 tầng võ giả, mượn thiên vũ đạo nhân lực lượng, tùy thời chém Hoàng Kim Ma Lang Vương một đại khối bắp thịt, sau đó lập tức bị Hoàng Kim Ma Lang Vương truy sát, không nghĩ tới dĩ nhiên theo Tông Cẩm Thành một đường trốn đến nơi này. Đoạn này đường sợ rằng tiếp cận 400.000 dặm, tính thời gian hẳn là gần như có 20 ngày. Tiểu tử này không hổ là cốt hồng vũ công tử, tự thẹn phất như thiên tài tuyệt thế. Cho dù là Hoàng Kim Ma Lang Vương bị thương, tầm thường Nguyên Hải 8 tầng, Nguyên Hải 9 tầng võ giả, cũng rất khó chạy thoát. Nếu không có tiểu tử này đem Hoàng Kim Ma Lang Vương kéo đi, sợ rằng Tông Cẩm Thành liền muốn phá. Nói thật, lần này Tông Cẩm Thành có thể thủ xuống tới, trọng thương Hoàng Kim Ma Lang Vương, bước lui Thanh Ảnh Điêu Vương thần luyện cảnh đại năng, thiên vũ đạo nhân tự nhiên là có công lớn. Vị này Mây Thất công tử, luận công làm sợ rằng muốn ở sắp xếp người thứ hai. Băng Linh Hỏa trong núi, một nhánh toàn bộ do Huyên Hải cảnh tạo thành mười mấy người tiểu đội, xa nhìn chạy như bay hai đạo lưu quang, thuận miệng nghị luận, trên mặt nổi lên nồng nặc khiếp sợ và ước ao. Chỉ có điều vẹn vẹn mấy cái trước mắt, Tạ Vân cùng Hoàng Kim Ma Lang Vương lập tức theo mọi người trong tầm mắt biến mất rồi, những người này khe khẽ lắc đầu, tựa hồ đang thay Tạ Vân cảm thấy tiếc hận. Chợt tấn nhanh rời đi băng linh núi lửa. Một người một thú ở truy đuổi 400.000 dặm sau đó, đem tốc độ thôi thúc đến cực hạn, rất hiển nhiên là muốn làm lần gắng sức cuối cùng. Cuối cùng thắng lợi một phương muốn cũng không cần muốn nhất định là Hoàng Kim Ma Lang Vương. Nếu là bọn họ ngưng lại nơi đây, phẫn nộ mà mệt mỏi Hoàng Kim Ma Lang Vương, ở đánh giết Tạ Vân sau đó, tất nhiên sẽ đưa bọn họ hóa thành trong bụng huyết thực, khôi phục chân khí. Cho tới Vân Thất vị này nhân tộc thiên tài, chết thì chết được rồi, bọn họ mới sẽ không mặt nhăn nửa điểm lông mày. Tạ Vân theo mọi người đỉnh đầu vút qua mà qua, bên hai đứt quãng truyền đến Tông Cẩm Thành thủ rơi xuống, bước lui Thanh Ảnh Điêu Vương các loại chữ, trong lòng hơi nổi lên một tia mừng rỡ. Tông Cẩm Thành không có bị đánh tan, Lăng Ngự San cùng Trình Viễn Thanh sống sót tỷ lệ tự nhiên lớn hơn rất nhiều, Tạ Vân chiếm được huyền đao môn truyền thừa, cũng chuẩn bị có cơ hội đem huyền thiên đao pháp ủy nhiệm cấp Lăng Ngự San, nếu như không chết. Tự nhiên là việc tốt. Một mặt là Tạ Vân cùng hai người vẫn tính là có chút cảm tình. Thứ hai Lăng Ngự San đao tu thiên phú rất tốt. Nếu là bất ngờ bỏ mình, Tạ Vân lại nghĩ phải tìm một cái thiên tư chắc việt, phẩm tính qua quan đệ tử, đem huyền thiên đao pháp truyền xuống, cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ là rất nhanh, những chuyện này tiểu đều bị Tạ Vân ném ra sau đầu, bởi vì chân diễm thảo sức mạnh, đã tiêu hao thất thất bát bát. Không được, không thể lại dùng chân diễm cỏ. Hiện tại thân thể đã gần kề hỏng mất, hai cánh, eo lưng xương cốt của trên hiện đầy vết rách, tinh huyết càng là tiêu hao sạch sẽ, nếu không có Hỗn Nguyên Kim Thân tu luyện tới Ngân Chú cảnh đại thành, hiện tại sợ là sớm đã thành một đống thịt nát. Nếu là lại luyện hóa một viên chân diễm thảo diệp mảnh, ầm ầm bạo phát linh dược lực lượng, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đem xương cốt đánh tan. Nhất định phải muốn biện pháp khác, Hoàng Kim Ma Lang Vương trọng thương bên dưới, ước chừng truy đuổi 400.000 dặm. Hiện tại lại toàn lực bạo phát, tuyệt đối không kiên trì được quá thời gian dài, miễn là lại kéo một quãng thời gian, tiểu nhất định sẽ có cơ hội. Tạ Vân cắn chặt hàm răng, lực lượng linh hồn toàn lực phóng thích, tinh tế nhận thức trong không khí tỏ khắp nguyên khí đất trời, trong lòng đột nhiên động một cái, thay đổi phương hướng, hướng về hướng đông bắc hướng về bay nhanh đi. Chuyển hướng. Hoàng Kim Ma Lang Vương khẽ cau mày, hướng về đông bắc do ánh mắt viễn vọng, nhưng cũng không có cảm nhận được cái gì tình huống khác thường. Đi lúc này cưỡi hổ khó xuống, coi như là thật sự có bát phẩm linh thú, Hoàng Kim Ma Lang Vương đều chưa chắc sẽ bỏ qua Tạ Vân. Trong không khí hỏa nguyên khí dần dần trở nên nồng nặc, tuy rằng phạm vi ngàn dặm vẫn là tuyết trắng mênh mang, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, nhưng lấy Tạ Vân đối với hỏa nguyên khí bén nhạy linh giác, nhưng là từ lâu phát hiện, mảnh này băng tuyết bên dưới, là một tòa quy mô khá lớn núi lửa. Ngũ hành hỏa khắc kim. Nếu là mảnh này núi lửa nếu không có thể bức lui Hoàng Kim Ma Lang Vương, Tạ Vân cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp mượn thiên vũ đạo nhân cái viên này lồng chim, mượn có thể so với thần luyện một tầng một đòn toàn lực sức mạnh mạnh mẽ, một lần đẩy lùi Hoàng Kim Ma Lang Vương. Chỉ có điều lồng chim là chết, Hoàng Kim Ma Lang Vương hay sống, tuy rằng Hoàng Kim Ma Lang Vương bị thương nặng, chân khí khô cạn, muốn đánh tan đòn đánh này đã khá là gian nan, thế nhưng không cầu có công, nhưng cầu không trôi qua đem tiêu hao hết, nhưng không có quá đại nạn độ. Đây là Tạ Vân sau cùng lá bài tẩy, tuyệt đối không thể không có ý nghĩa tiêu hao hết. Sung sủ, sung sủ. Một cái bị tuyết đính che đậy hơn phân nửa miệng núi lửa đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước người, nóng bỏng dung nham lăn lộn sôi trào bạc khí, tinh khiết hỏa nguyên khí ngưng tụ không tan, tụ tập ở miệng núi lửa phụ cận. Chính là ngươi. Tạ Vân hai mắt sáng ngời, đột nhiên một đầu chui vào cuộn cuộn trong nham tương. Chương 564, Đào mạng. Đã gần kề khô kiệt phá pháp chi hỏa, ngưng tụ thành một tầng thật mỏng giáp bảo vệ, đem Tạ Vân thân thể hoàn mỹ gói lại, lưu quang giống như chui vào trong nham tương. Xên xệt dung nham cuộn cuộn sôi trào, Tạ Vân đâm đầu thẳng vào trong đó, thậm chí ngay cả bọt nước cũng không có gây nên, phốc địa một tiếng vang nhỏ, lập tức hoàn toàn biến mất ở núi lửa nơi sâu xa. Muốn mượn dung nham đem ta bước lui. Ta cũng không tin một mình ngươi đèn cạn dầu huyên hải hai tầng, có thể chống đỡ bao lâu. Hoàng Kim Ma Lang Vương gầm nhẹ một tiếng, Hoàng Kim cử kiếm dĩ nhiên không chút do dự truy tiến vào hỏa trong núi, mê ngông dung nham tứ tán tung tóe, theo miệng núi lửa ra, Hoàng Kim Ma Lang Vương nhưng là đâm đầu thẳng vào quần cuộn trong nham tương, lực lượng linh hồn khuấy động ra, toàn lực tìm kiếm Tạ Vân tại thân ảnh. Tuy rằng ngũ hành hỏa khắc kim, nhưng Hoàng Kim Ma Lang Vương dù sao cũng là bát phẩm linh thú, chân khí bao vây lấy thân thể, dung nham tuy rằng rừng rực, nhưng căn bản vô pháp đột phá Hoàng Kim cử kiếm phòng ngự, Hoàng Kim Ma Lang Vương giống như một đôi cá bơi, xuyên hành trong ông dương hỏa hải. Chỉ là, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, Hoàng Kim Ma Lang Vương sắc mặt tiểu thay đổi. Không giống với phi hành thời điểm, ở trong nham tương, nồng nặc hỏa nguyên khí đối với Hoàng Kim Ma Lang Vương áp chế cực kỳ nghiêm trọng. Đã bị thương nặng, tiếp cận đèn cạn dầu Hoàng Kim Ma Lang Vương, lực lượng linh hồn, mị kim chân khí đều rất khó đối với dung nham tiến hành phạm vi lớn lục soát, mà trong nham tương tầm nhìn cực thấp, muốn thông qua di động với tốc độ cao, một tấc tra xét núi lửa, cũng là một cái chuyện rất khó. Hoàn toàn mất đi Tạ Vân khí tức, hơn nữa bao vây ở Hoàng Kim Ma Lang Vương thân thể chung quanh Hoàng Kim cự kiếm, đã từ từ bắt đầu tiêu tan. Nếu là đỉnh phong thời kỳ Hoàng Kim Ma Lang Vương, này nửa khắc đồng hồ thời gian đầy đủ đem toàn bộ núi lửa tìm tòi cái 10 lần 8 lần, thế nhưng hiện tại, Hoàng Kim Ma Lang Vương đã cảm nhận được một tia nguy hiểm. Hộ thể chân khí một khi tán loạn, hỏa độc vào cơ thể, lấy Hoàng Kim Ma Lang Vương bây giờ trạng thái, vô cùng có khả năng thương tới bản nguyên. Ta cũng không tin ngươi có thể sống ở phía dưới cả đời. Hoàng Kim Ma Lang Vương nộ quát một tiếng, thân hình nhưng là cấp tốc thối lui ra khỏi núi lửa, ngồi xếp bằng ở miệng núi lửa, hít sâu một hơi, nguyên khí đất trời dường như trường long bình thường nuốt vào trong bụng, hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn chậm rãi hội tụ thành một vị khoảng một tấc lớn nhỏ ma lang bóng mờ, một đầu chui vào trong nham tương. Hoàng Kim Ma Lang Vương bị Tạ Vân chém xuống một đại khối huyết nhục, dù cho giấu ở trong không gian giới chỉ, dựa vào bát phẩm linh thú linh hồn cùng huyết thống cảm ứng, cũng có thể sưu tầm đến từng tia từng sợi manh mối. Lực lượng linh hồn không đạt đến linh giai, căn bản không khả năng ở trên phẩm trong không gian giới chỉ bố trí song xinh đẹp không gian vách ngăn, coi như giấu ở núi lửa bên trong, ta cũng có thể đưa ngươi bắt tới. Hoàng Kim Ma Lang Vương tồn tại tuyệt đối tự tin, hai tay kết ấn, ma lang bóng mở chậm rãi chìm vào đến trong nham tương, hóa thành vô số tỉ mỉ linh hồn sợi tơ, hướng về bốn phương tám hướng tản mắt ra, một tấc tìm kiếm huyết thống khí tức. Một phút, hai khắc chung, nửa canh giờ, một canh giờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi con thứ ba ma lang bóng mở tán loạn sau đó, Hoàng Kim Ma Lang Vương rốt cục lộ ra một cái như có điều suy nghĩ biểu hiện. Chẳng lẽ nói tiểu tử này đã chết, thượng phẩm nhận không gian tự động biến thành vật vô chủ, sau đó ở dung nham bị bỏng dưới tán loạn, trong đó đồ vật cũng đều tùy theo tiến vào dung nham, bị đốt thành hư vô. Nếu không có như thế, làm sao có khả năng một điểm khí tức cũng không tìm được. Hoàng Kim Ma Lang Vương nhíu nhíu mày, trong hai con ngươi bắn mạnh ra hai đạo tinh quang, đâm vào ma lang bóng mờ bên trong, bóng mờ đột nhiên ngưng thật một đoạn dài, đâm đầu thẳng vào trong nham tương, hướng về núi lửa nơi sâu xa nhất bơi đi. Đại khái qua gần nửa canh giờ, Hoàng Kim Ma Lang Vương đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt nổi lên một vẻ phẫn nộ cùng thất vọng. Không nghĩ tới núi lửa nơi sâu xa nhất địa mạch, thậm chí có không ít nhánh đường, tiểu tử này sợ rằng đã hòa tan ở dung nham nhiệt độ cao bên trong, bất quá nhận không gian chìm vào núi lửa nơi sâu xa, trái lại vô cùng có khả năng theo địa mạch, chạy vào những nơi khác, nghĩ như vậy muốn đuổi ở nhận không gian phá nát trước, đem tìm tới, cơ hồ là chuyện không thể nào. Coi như là thời kỳ toàn thịnh ta, cũng rất khó trong địa mạch tùy ý cất bước, huống chi bây giờ tình hình. Hoàng Kim Ma Lang Vương một đường truy đuổi Tạ Vân, một mặt là phải đem Tạ Vân bắt, hảo hảo bào chế một phen, tốt chút cơn giận, mà theo Tạ Vân không chỉ cho thấy hơn xa tại cùng cấp thiên phú kinh người. Hoàng Kim Ma Lang Vương đối với Tạ Vũ trên người công pháp, võ kỹ cùng với cấp tốc khôi phục khí huyết bảo vật, từ từ sinh ra hứng thú nồng hậu. Chỉ là đã như thế, Tạ Vân chết ở hỏa trong núi, nhẫn không gian cũng hủy diệt ở địa mạch chân hỏa bên dưới. Hoàng Kim Ma Lang Vương 400.000 dặm truy đuổi, cơ hồ đã biến thành công dã tràng. Ánh mắt xa xa nhìn tuyết trắng mênh mang núi non trùng điệp, Hoàng Kim Ma Lang Vương mặt trầm như nước, tính tọa một phút, đợi đến đan điển chân khí thoáng khôi phục. Lập tức một lần nữa hóa thân thành một người mặc pháp bào màu vàng óng, thân hình cao lớn thanh niên nam tử, hơi một suy nghĩ, đột nhiên vận chuyển chân khí, sử vóc người lùn mấy tấc, tướng mạo cũng lao một chút, vừa mới dọc theo sơn đạo, đi xuống băng linh núi lửa. Cầm được lên, thả xuống được, đã Tạ Vân đã chết, nhẫn không gian cũng không thể lấy được, Hoàng Kim Ma Lang Vương cũng không làm tiếp vô vị chờ đợi cùng phẫn nộ. Mau chóng trở lại đại bản doanh, khôi phục thương thế. Củng cố cái thứ ba thiên phú thần thông, mới là lập tức chuyện quan trọng nhất. Mà lúc này, Tạ Vân chính ngồi xếp bằng ở núi lửa một người trong thiên nhiên loại nhỏ bên trong hang núi, lặng lặng mà hấp thu trong địa mạch dồi dào mà tinh khiết hỏa nguyên khí. Hoàng Kim Ma Lang Vương một đại khối huyết nhục đã sớm bị Tạ Vân dùng phong linh trận phù phong được, thậm chí ngay cả hỏa vân giới đều cùng nhau thu nhập tử hỏa trong không gian, tuy rằng hỏa vân giới không thể hoàn mỹ ngăn cách tất cả khí tức. Thế nhưng tử hỏa không gian nhưng là huyền ảo quái gở, dù cho Quy Nguyên Tông Tam Nhãn Minh Vương, Thanh Mi Tôn giả bực này vượt qua viên mãn cảnh đại năng, đều khó mà phát hiện tử hỏa không gian ảo diệu, huống chi mới vừa mới tiến cấp bát phần hoàng. Kim Ma Lang Vương. Chỉ là lúc này Tạ Vân, thân thể đã cơ hồ là hoàn toàn tan vỡ, liên tục thôi thúc tàn dương hóa huyết công, cuối cùng thậm chí mạnh mẽ thôi thúc tàn dương huyết bạo, dẫn đến tinh huyết hoàn toàn khô cạn, một đường bay nhanh. Đối với thân thể tàn phá cũng cực kỳ nghiêm trọng, mà dùng linh dược chân diễm thảo, càng là đem Tạ Vân gân xương da rẻ đều đánh thủng trăm ngàn lỗ. Nếu không có Tạ Vân đem Hỗn Nguyên Kim Thân tu luyện tới ngân chú cảnh đại thành, tuyệt đối sống không tới hiện tại. Tắc ông thất mã, đâu biết không phúc, ở loại áp lực này bên dưới, bay nhanh 400.000 giảm, cuối cùng chạy thoát, mặc dù không có được kia một đại khối Hoàng Kim Ma Lang Vương huyết nục, ta cũng vậy kiếm lời món hời lớn. Chỉ cần là đúng tại ý chí rèn luyện, đối với chân khí vận dụng, nếu không có lần này cơ duyên, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể tăng cao đến cái trình độ này. Đại khái sau một ngày, Tạ Vân vừa mới mở hai mắt ra, quan sát một thoáng thân thể của chính mình, hơi nhíu nhíu mày, chợt lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Miễn là sống sót, cũng đủ để hài lòng. Chương 565, Hỏa Sinh Kim cuối cùng chuẩn bị. Trong động không ngày nào nguyệt. Hơn một tháng đột nhiên qua nhanh. Khi Tạ Vân lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, hai con ngươi ôn hòa, tròng trắng mắt tinh khiết, bị Hoàng Kim Ma Lang Vương khổ sở truy đuổi mang tới thương thế, đã toàn bộ khôi phục, hơn nữa càng là nhân họa đắc phúc, thân thể càng cứng cỏi, chân khí càng tinh khiết, đối với Kim Điêu Thiên Hành Công cùng phong chi ý cảnh lĩnh ngộ, cùng với đối với chân khí, tinh huyết trường khống, cũng đều có cực kỳ rõ ràng tăng cao. Bên trong hang núi xung doanh dung nham, đem Tạ Vân thân thể bao vây, rừng rực địa mạch chân hỏa không ngừng bị bỏng Tạ Vân ra thịt, nhưng Tạ Vân nhưng không có nửa điểm không khỏe, ngược lại là đem đầy đủ hỏa nguyên khí, quần quần không ngừng hấp thu đến trong đan điền, đem rèn luyện là tinh khiết ngũ hành phá pháp chân khí, đi khắp ở kinh lạc bên trong. Mặc dù không có lên cấp, nhưng Tạ Vân đã đạt đến Nguyên Hải 2 tầng đỉnh phong, cơ sở càng là vững chắc vô cùng, cơ hồ tùy thời cũng có thể xung kích Nguyên Hải 3 tầng, thậm chí Nguyên Hải 4 tầng. Chậm rãi thôi thúc ngũ hành phá pháp chân kinh, vận hành chân khí 360 cái chu thiên, Tạ Vân đột nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt xa xa nhìn phía hư không, lực lượng linh hồn toàn lực thôi thúc, pha tạp vào vô số thú vương huyết ấn, tràn vào trong nham tương. Đại khái một phút sau đó, Tạ Vân vừa mới khẽ gật đầu, tản đi lực lượng linh hồn, thấp giọng tự nói, liền thú vương thiên công đều không cảm ứng được tình huống khác thường, xem ra mảnh này trong địa mạch tựa hồ đúng là không có linh thú. Cô tịch đáng sợ, nói vậy kia xuyên qua tương thông địa mạch phần cuối, một nhất định có quái lạ, bất quá bây giờ cũng cùng ta không có quan hệ. Xoay tay phải lại, thiên hỏa viêm long lá chắn đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước người, phá pháp chi hỏa pha tạp vào viễn cổ thật long chi lực rót vào đến tâm chắn bên trong, thiên hỏa viêm long lá chắn đột nhiên ánh sáng mãnh liệt, dường như một mặt dày nặng tường thành, mạnh mẽ cắm vào lối vào hang núi sơn trong đá, đem điều này không tính rộng rãi sơn động hoàn toàn phong bế. Hai tay kết ấn, rồi giao ở trong sơn động dung nham, toàn bộ hóa thành tinh khiết địa mạch chân hỏa, rót vào đến Tạ Vân trong đan điền, mà còn thừa lại một ít tạp chất, thì bị Tạ Vân tiện tay đánh ra mấy cái hầm ngầm, đem tạm thời chữ lên. Rất nhanh, sơn động cấp tốc trở nên nhẹ nhàng khoan khoái dâng lên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua thủ đoạn, một phương ba thước nhiều rộng hộp gấm, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người, phía trên là rậm rạp chẳng chịt phong linh trận phù, đem hộp gấm hoàn toàn phong tỏa, không có một tia một luồng khí tức tiết lộ ra ngoài. Đùng! Hộp gấm đột nhiên văng ra, bên trong là một khối đại khái hai thước vuông màu vàng bắp thịt, cùng khi đó bị Tạ Vân chém xuống trong nháy mắt, màu sắc, hình dạng, thể tích không có một chút nào thay đổi, bắp thịt phía dưới là mấy giọt máu tươi, tinh tế quan sát, liền có thể nhìn thấy trong đó màu vàng kim nhàn nhạt. Tạ Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua bắp thịt, huyết dịch nhiễm ở trên đầu ngón tay, dĩ nhiên thật giống như bị ánh kiếm xẹt qua giống như vậy, một luồng phong mang tâm ý xuyên thấu qua da thịt, cắt Tạ Vân huyết nhục. Hoàng Kim Ma Lang Vương huyết nhục, quả nhiên bất phàm, một phe này bắp thịt nếu là rơi xuống băng trường phong, cốt hồng vũ loại kiếm thuật này thiên tài trong tay, tuyệt đối có thể khiến cho ở kiếm đạo một đường tiến thêm một bước. Bát phẩm kim thuộc tính linh thú tinh huyết, hỏa sinh kim chỉ cần một hai nhỏ liền có thể, này một đại khối bắp thịt, đầy đủ ta hoàn thành hỏa sinh kim sau đó, lại tu hành một quãng thời gian rất dài. Hoàng cực liệt hỏa đao đột nhiên nhảy vào trong lòng bàn tay, lưới đao như điện, đột nhiên theo bắp thịt bên trên xẹt qua, bắp thịt khẽ run lên, dĩ nhiên phát sinh tiếng sắt thép va chạm, vẹn vẹn bị cắt ra khoảng tấc sâu, thậm chí không có nửa điểm tiên huyết tung tóe đi ra. Bát phẩm linh thú thân thể mạnh mẽ vô cùng, tức cũng đã bị chém xuống tới gần như hơn 2 tháng, ở hàng đầu hư linh binh dưới sự công kích, như trước cực kỳ cứng cỏi. Tạ Vân trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, chợt mừng rỡ trong lòng, ánh đao bên trên dâng lên một tia phá pháp chi hỏa, dựa vào phá pháp chi hỏa đốt sạch vạn vật sức mạnh, tế tế đem cắt thành 20 mấy miếng nhỏ. Hai tay kết ấn, trong lòng bàn tay đột nhiên nhảy ra hai đám liệt hỏa, một thoáng đem một khối huyết nhục bao vây lại. Xì. Xì. Xì. Hỏa diễm bị bỏng, huyết nhục rất nhanh sẽ phát sinh tất tất ba ba tiếng vang, một giọt giọt máu tươi cấp tốc bước lên thành kim hồng đan dệ xương máu, bất qua ở hỏa diễm phong tỏa dưới, nhưng là cũng không có tản mạn ra, mà là tại hỏa diễm lao tù đỉnh ngưng tụ. Vòng ngoài tiên huyết rất nhanh hóa thành xương máu dâng lên, mà kiên cố bắp thịt, luyện hóa độ khó nhưng là lớn hơn rất nhiều. Tạ Vân hai mắt khép hờ, phá pháp chi hỏa đột nhiên ngưng tụ thành một cây truy thủ. Lần thứ hai bắt đầu cắt chém. Nguyên bản chỉ khoảng 4 tấc vuông bắp thịt, lần thứ hai bị cắt thành mười mấy cái miếng nhỏ, phá pháp chi hỏa đem từng cái bao vây sau đó, Tạ Vân lập tức bình tĩnh lại, chậm rãi thôi thúc hỏa diễm, từng điểm bị bỏng dâng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái sau một canh giờ, ít nhất một khối bắp thịt đột nhiên run lên, màu vàng nóng bắp thịt dường như hòa tan giống như vậy, dần dần trở nên mềm mại, lại dần dần đã biến thành sền sệt chất lỏng. Khi tất cả bắp thịt đều đã biến thành sền sệt chất lỏng sau đó, Tạ Vân vừa mới sẽ bị phân cách mở mười mấy đoàn hỏa diễm chậm rãi dung hợp, một lần nữa rèn luyện lên những này kim chất lỏng màu đỏ. So với ban đầu bắp thịt, loại chất lỏng này rèn luyện tiểu dễ dàng hơn nhiều, vẹn vẹn một phút, chất lỏng lập tức hóa thành màu vàng nóng khí thể, chậm rãi bốc lên, cùng lúc trước bị khí hóa dòng máu hòa làm một thể, từ từ biến thành một cái màu vàng nóng viên châu. Nồng nặc hương thơm cùng tinh khiết kim nguyên tinh khí chậm rãi tản mạn ra, Tạ Vân tuy rằng tu tập mặc dù là hỏa thuộc tính công pháp, nhưng vẫn như cũ cảm thấy đan điền một trận nhảy nhót. Bát phẩm linh thú tinh huyết, quả nhiên không tầm thường, nếu ta là kim thuộc tính võ giả, giọt tinh huyết này, tuyệt đối có thể để cho ta lên cấp Huyền Hải ba tầng, thậm chí dù cho khi đó kia non nửa bình tiên huyết, đối với tu hành, cũng có không nhỏ trợ giúp, không trách khi đó những võ giả kia, điên cuồng như thế tranh đoạt. Tạ Vân đem giọt tinh huyết này thu cẩn thận, thoáng nghỉ ngơi chốc lát, lập tức kế tục rèn luyện dâng lên. Nhất hồi sinh, nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen. Lần thứ nhất rèn luyện tinh huyết, Tạ Vân đối với Hoàng Kim Ma Lang Vương huyết nục, căn bản là không biết gì cả, bất kể là nhiệt độ, hỏa lực, tốc độ, đều phải một chút thăm dò. Sau rèn luyện lập tức thuận lợi rất nhiều, rất nhanh, một đại khối huyết nhục lập tức hóa thành 20 nhỏ màu vàng nóng tinh huyết. Nếu là đặt ở buổi đấu giá lớn trên, mỗi một giọt cũng có thể bán ra giá trên trời, thậm chí sẽ đưa tới uyên hải cảnh võ giả đỉnh cao, hoặc là thất phẩm đỉnh phong linh thú cấp giật. Đem tinh huyết thả ở trước người, Tạ Vân lại đem kim diễm tiên băng cùng thất chuyển hồi dương thảo lấy ra ngoài, đặt ở tinh huyết bên cạnh, hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Kim diễm tiên băng là một phương nửa thước vuông vắn, còn như thủy tinh khối băng lặng yên xuất hiện, đông tuyết bên trong, kim hồng lưỡng sắc quang mang lưu chuyển, có vẻ tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ rực rỡ mà thất chuyển hồi dương thảo, nhưng là một cây hơi có chút gầy yếu, toàn thân màu đỏ thắm dược thảo, màu đỏ thắm rễ cây trên, thêu bảy cái màu vàng vòng tròn, tỏa ra nhàn nhạt mùi thuốc cùng kinh người linh tính. Khi Tạ Vân lần thứ hai điều chỉnh tốt trạng thái thời điểm, ngũ hành phá pháp chân kinh lần thứ hai nghịch luyện, cuối cùng cũng bắt đầu. Chương 566, Hỏa sinh kim. Sau 4 canh giờ, Tạ Vân đầu ngón tay đột nhiên điểm vào kim diễm tiên băng bên trên. Một chốc, kim diễm tiên băng dĩ nhiên dường như hòa tan giống như vậy, cấp tốc xông vào Tạ Vân đầu ngón tay. Rất nhanh, một tầng thật mỏng băng xương, lập tức đem Tạ Vân huyết mạch, kinh lạc vây kín mít dâng lên, thậm chí khiếu huyệt bên trong, đều mơ hồ có một tầng băng xương. Nhiên văn thư khố, 7764. Kim diễm tiên băng chất chứa có băng, hỏa, kim tam hệ tinh nguyên kim diễm tiên băng, một khi sau khi luyện hóa, không chỉ có thể tạm thời ở huyết thống kinh lạc bên trên che lại một tầng hàn băng, hạ thấp hỏa sinh kim trong quá trình đau nhức, đồng thời bản thân nó cũng có thể làm kim hỏa hai loại chân khí cầu nối, để chân khí dung hợp có thể dễ dàng khoảng 1/10. Lạnh, cực độ lạnh. Tạ Vân chỉ cảm thấy lục cảm đều mơ hồ trở nên vương hữu, nếu không có hỏa nguyên chân khí bảo vệ tâm mạch cùng đan điền, Tạ Vân thậm chí lo lắng cho mình sẽ bị mạnh mẽ đông thành một khối đóng băng, chết trong hàn xương. Đại khái thời gian 10 hơi thở, kim diễm tiên băng lập tức hoàn toàn sáp nhập vào Tạ Vân trong thân thể, thật mỏng băng xương cũng hoàn mỹ đem thân thể bao vây, đang không có một tia một hào khe hở lúc, đột nhiên một cái miệng, đem hai giọt hoàng kim ma lang vương tinh huyết nuốt vào trong bụng. Dường như hai viên chân châu, tinh huyết hồn viên hình thái căn bản không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, lập tức rơi vào rồi trong đan điền, hóa thành một khỏa to bằng long nhãn sán lạn hạt châu màu vàng nóng, huyền không đứng ở phá pháp chi hỏa ở giữa, lập lòe hào quang rực rỡ. Ở hỏa diễm bao vây, bát phẩm linh thú tinh huyết khổng lồ tinh nguyên, hoàn toàn tỏa ở viên châu bên trong, không có một chút nào tiêu tán, nhưng Tạ Vân nhưng cảm nhận được một cổ cường đại áp lực, vừa ép ở trong đan điền, cũng đặt ở trong lòng hắn. Lần thứ nhất nghịch luyện, lấy thủy sinh lửa quá trình, bừng tỉnh đang ở trước mắt, khi đó mượn thiên nguyên tán nhân lưu lại trận pháp, Tạ Vân lại đang thời khắc sống còn lĩnh ngộ hy vọng chi hỏa, vừa mới hiểm chi lại hiểm thành công. Lần này, tuy rằng Tạ Vân làm vẹn toàn chuẩn bị, như trước không hoàn toàn chắc chắn. Lại dừng lại một phút, Tạ Vân rốt cục giấu tay biến đổi, chậm rãi bắt đầu thôi thúc ngũ hành phá pháp chân khí, chỉ là lần này, chân khí vận hành nhưng là hoàn toàn khác với di vãng, vận hành chu thiên, đi khắp quanh thân, mà là đem tất cả hỏa nguyên chân khí, toàn bộ hội tụ đến trong đan điền, đem hoàng kim ma lang vương tinh huyết bao quanh vây nốt, chậm rãi bị bỏng dâng lên. Màu vàng viên châu không ngừng lập lòe, từng tia từng sợi kim nguyên tinh khí, dần dần bắt đầu tiêu tán, giống như một chôi chôi sắc bén trường kiếm, đâm vào trong ngọn lửa. Phá pháp chi hỏa tuy rằng đốt diệt vạn vật, mặc dù có Tạ Vân quần quận không ngừng chân khí cung cấp, thế nhưng vẹn vẹn nguyên hải hai tầng chân khí, đối mặt bát phẩm linh thú tinh khiết tinh huyết, căn bản không có quá mạnh mẽ sức đề kháng, cơ hồ là một cái chớp mắt, lập tức thua trận, bắt đầu rồi tán loạn. Ngũ hành phá pháp, phá diệt ngũ hành, cho ta ngưng. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, giấu tay điên cuồng biến hóa, hỏa nguyên chân khí quần quận không ngừng hội tụ đến đan điền, đem màu vàng viên châu gắt gao bao vây, nhưng cũng không có lựa chọn áp chế tinh huyết, mà là thôi thúc bí pháp, xúc động bát phẩm tinh huyết càng nhanh chóng buông thả ra tới. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở, màu vàng viên châu lập tức dường như một đóa hoa sen, chậm rãi nở rộ, mà hỏa nguyên chân khí đã hoàn toàn áp chế không nổi tiêu tán kim nguyên tinh khí, ngược lại là dường như hoa sen ngồi xuống sóng biếc, hơi nhộn nhạo, đem hoa sen vàng nâng lên. Hoa sen dưới trướng, có màu đỏ thâm đài sen, dĩ nhiên mơ hồ có gan pháp tướng trang nghiêm cảm giác. Nghịch luyện ngũ hành, lấy hỏa sinh kim, cho ta bạo. Hai mắt trợn tròn, Tạ Vân đột nhiên đứng dậy, một cổ cuồng bạo viễn cổ thật lòng chi lực phóng lên trời, cột sống dường như chân long giống như vậy, kiên cường mà uy nghiêm. Sau một khắc, hoa sen vàng ầm ầm nổ tung, vô số kim nguyên tinh khí, dường như vạn mũi tên tích góp tâm, bắn mạnh ra. Bát phẩm linh thú uy áp mạnh mẽ, chưa bạo phát, lập tức bị viễn cổ thật lòng chi lực mạnh mẽ đè xuống, thế nhưng cuồng bạo kim nguyên tinh khí, nhưng là trong nháy mắt lao ra phá pháp chi hỏa áp chế, phô thiên cái địa chém trước Tạ Vân kinh lạc. Xì, xì, xì, xì. Kinh lạc bên trong, như có tiếng sắt thép va chạm vang lên, cứng cỏi như ngọc trên da thịt, cấp tốc hiện lên từng đạo vết máu thật sâu, kim diễm thiên băng ngưng tụ băng xương, càng là không ngừng bị kim nguyên tinh khí cùng phá pháp chi hỏa trùng kích, cấp tốc xuất hiện vô số vết rách. Mỗi một điều kinh lạc, mỗi một cái khiếu huyệt, đều đã biến thành kim nguyên tinh khí cùng hỏa nguyên khí giao phong chiến trường, ở phá pháp chi hỏa bị bỏng bên dưới, từng tia từng sợi tinh huyết đột nhiên đồng thời chấn động, một tiếng điên cuồng mà bạo ngược sói tru, ở Tạ Vân trong thân thể đột ngột vang lên, cường đại uy thế ầm ầm đem viễn cổ thật lòng chi lực phá tan, dường như một thanh lưới dao sắc, mạnh mẽ đâm vào Tạ Vân biển linh hồn. Sau một khắc, biển linh hồn bên trong đột nhiên dâng lên vô số đen kịt như mực sương mù, không thôi theo biển linh hồn cái kia bên trong góc, cấp tốc hội tụ thành một đạo cự lang bóng mờ. Hình thái cùng Hoàng Kim Ma Lang Vương không khác nhau chút nào, nhưng là thuần túy màu đen, khí tức trên người cũng tràn đầy giết chóc cùng bạo ngược, huyền đứng ở biển linh hồn bầu trời, khí hét lên điên cuồng. Ngươi không thể thành công, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nếu là kiên trì, ngươi chỉ có một con đường chết. Chết đi. Chết đi. Buông tha đi. Buông tha đi. Sinh mệnh là cỡ nào vẻ đẹp, sinh mệnh là cỡ nào đáng quý, lấy thiên phú của ngươi, hà tất mạo hiểm như vậy, làm một tên thuần túy hỏa thuộc tính võ giả, tương tự có thể lên cấp thần luyện cảnh, thậm chí có thể xưng là vượt qua thần luyện cảnh đại năng. Ngươi chẳng lẽ không muốn gặp mẹ của ngươi sao? Ngươi tiểu chết như vậy, vạn nhất mẹ của ngươi thật sự cần sự giúp đỡ của ngươi làm sao bây giờ? Ngươi đã quên phụ thân ngươi Lâm Trung dặn dò sao? Vô số đen kịt như sương mù, hóa thành vô số trương mặt người, rậm rạp chẳng chỉ sắp xếp ở cự lang bóng mờ trên thân thể, có vẻ dữ tợn mà khủng bố, mà mỗi một tiếng hò hét, đều rất giống cường đại nhất công kích, trực kích Tạ Vân tâm linh. Đây không phải là thuần túy công kích linh hồn, so với công kích linh hồn muốn càng mạnh mẽ hơn. Chúng nó công kích là Tạ Vân tâm linh, là Tạ Vân ý chí, là Tạ Vân niềm tin. Những này sương mù màu đen hóa thành mặt người, chính là khi đó ở chân hỏa sơn mạch, xung kích uyên hải cảnh lúc luyện hóa hỏa ma tinh phách, khi đó những kia tâm tình tiêu cực, bị Tạ Vân lấy thuần túy mà sắc bén ý chí chiến đấu, áp chế một cách cưỡng ép, nhưng không có chân chính đem chém chết, mà là vắng lặng ở biển linh hồn nơi sâu xa nhất. Chỉ có điều nếu là ở bình thường, những này tâm tình tiêu cực, đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, căn bản vô pháp cấp Tạ Vân tạo thành bất cứ uy hiếp gì, thậm chí đã vô pháp ngưng tụ. Cũng chính vì như thế, Tạ Vân vốn không hề để ý, cũng không có phát hiện những này còn sót lại hỏa ma tinh phách, nếu như không có lần này hỏa sinh kim, những này còn sót lại hồn phách, theo Tạ Vân lực lượng linh hồn không ngừng tăng lên, ý chí không ngừng tinh khiết, tiểu hội một cách tự nhiên bị loại bỏ, đánh diệt. Thế nhưng lúc này, ở ma lang bóng mờ xúc động dưới, những này tâm tình tiêu cực đột nhiên bạo phát sức sống vô tận, ở Tạ Vân thời khắc quan trọng nhất, làm ra nhất là tàn nhẫn công kích. Chương 567, dồn vào tử địa mà hậu sinh. Hư vô ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, nhảy lên hỏa diễm dường như từng cái dữ tợn mặt người, phát sinh bi thương mà điên cuồng gào thét, điên cuồng công kích tới Tạ Vân ý chí và tâm linh. Nhiên văn thư khố, 7764. Đây là sợ hãi chi hỏa, là tham lam chi hỏa, nhưng xét đến cùng, là sinh mệnh chi hỏa. Run rế còn muốn sống, sinh mệnh, là hết thệ căn bản, là Tạ Vân dù như thế nào cũng không thể buông tha, mà chính vì như thế, ở hỏa sinh kim to lớn nguy hiểm bên dưới, cầu sinh niềm tin, rốt cục đã biến thành lớn nhất ma niệm. 3 năm bia đỡ đạn cuộc đời, để Tạ Vân phương thức chiến đấu cùng lựa chọn, vĩnh viễn tràn đầy cẩn thận, Tạ Vân chưa bao giờ hội làm chân chính chuyện không có nắm chắc, bất kể là đối mặt Lục La Tiên Tử lúc mạnh mẽ luyện hóa lượng lớn hỏa ma tinh phách, xung kích uyên hải cảnh, hay hoặc là đánh lén Hoàng Kim Ma Lang Vương, bay nhanh 400.000 dặm, tất cả những thứ này, người ở bên ngoài xem ra, tựa hồ là dám mạo hiểm kỳ hiểm, nhưng trên thực tế, Tạ Vân lại có vượt quá 7 phần 10 nắm. Loại này cẩn thận, dần dần đã biến thành một loại vô hình gông xiềng, đem Tạ Vân vững vàng khóa lại, ở chân chính sống còn thời khắc sống còn, ầm ầm buộc phát ra. Ác liệt mà bạo ngược kim nguyên tinh khí, tùy ý công kích tới Tạ Vân kinh lạc, khiếu huyệt, gân xương da rẻ, như đúc bằng sắt thép vậy thân thể, cấp tốc trở nên thủng trăm ngàn lỗ, vô số tỉ mỉ hoa vết, xuyên thấu qua kim diễm tiên băng biến thành tầng băng, sâu sắc khắc vào kinh lạc cùng xương cốt bên trên. Vẹn vẹn một phút, Tạ Vân lập tức cảm nhận được một tia mãnh liệt tử vong uy hiếp. Thương thế như vậy, đã tiếp cận hơn một tháng trước, mới vừa từ Hoàng Kim Ma Lang Vương truy đuổi dưới thoát thân trạng thái, hơn nữa theo tinh huyết lực lượng không ngừng bạo phát, kim nguyên tinh khi dần dần cùng phá pháp chi hỏa quấn quýt lấy nhau, đối với thân thể tàn phá, càng hung mãnh lên. Chỉ là lúc này, tương đối với Hoàng Kim Ma Lang Vương tinh huyết xung kích, nguy hiểm hơn công kích, đến từ biển linh hồn. Hít sâu một hơi, Tạ Vân hai tay kết ấn, thôi thúc một tia ngũ hành phá pháp chân khí, bảo vệ tâm mạch cùng đan điền, lập tức thôi thúc toàn bộ lực lượng linh hồn, ngưng tụ thành một khỏa màu vàng nhạt viên châu, dường như một điểm sáng rực, chiếu sáng đen kịt như mực ma lang bóng mờ, cùng với vô số nhảy lên hỏa diễm, cùng gào thét mặt người. Không được, cái này mục tiêu công kích căn bản không phải linh hồn, mà là ý chí. Ở Hoàng Kim Ma Lang Vương 400.000 dặm truy đuổi bên dưới, ý chí của ta cường đại rồi một đoạn dài, lại còn là vô pháp chống lại này cô áp lực. Huyền Quang Định Thần, ngũ hành phá pháp, cho ta chấn động. Khẽ quát một tiếng, màu vàng nhạt viên châu ánh sáng mãnh liệt, dường như một vị đại nhật, huy hoàng mà tươi đẹp ánh sáng chiếu sáng biển linh hồn. Giang giác, giang giác, giang giác. Tỉ mỉ tiếng vang không ngừng theo xương cốt cùng kinh lạc trong vang lên, Tạ Vân cao ngất lưng thậm chí bắt đầu rồi sụp đổ, biển linh hồn bên trong, vô số tùy tiện cười gào thét mặt quỷ, càng dữ tợn, mỗi một tiếng gào thét, mỗi một tiếng cười lớn, đều rất giống trọng chú ý như thế, mạnh mẽ nện ở Tạ Vân sâu trong tâm linh, đem Tạ Vân nhìn như cứng cỏi ý chí, tạp thành phấn vụn. Dần dần, đen kịt như mực ma lang bóng mờ đã biến thành một cái vòng tròn vòng, phía trên khắc đầy từng cái hoặc rõ ràng, hoặc mơ hồ khuôn mặt, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, có bằng phẳng, có hung tàn, có sự phẫn nộ, có hân hoan, càng mơ hồ kết thành một bộ mỗi người một vẻ răng rớp. Sinh tử luân hồi. Trong luân hồi, sinh mệnh là chủ đề vĩnh hằng, luân hồi một thành, hối hận, nhát gan, sợ hãi, tham lam, các loại tâm tình ngưng tụ thành một chùm sáng huy sinh mệnh chi hỏa, thiêu đốt đối với sinh mạng khát vọng, đốt hao tổn đối với nguy hiểm sợ hãi, thiêu đốt Tạ Vân đã tỉnh không thế nào cứng cỏi ý chí. Ý chí là hết thệ căn nguyên, một khi ý chí tan vỡ, Tạ Vân đem đánh mất tất cả dũng khí, hy vọng, ý chí chiến đấu, biến thành một bộ thuần túy xác chết di động. Hoảng hốt trong lúc đó, Tạ Vân trong đầu, đột nhiên hiện ra lần thứ nhất mịch luyện, trong nước nhóm lửa đích tình cảnh, cái kia liều lĩnh bia đỡ đạn, ở gần như gần chết thời khắc thông suốt đốn ngộ, ở tuyệt vọng chi thủy trong, dựng dục ra hy vọng chi hỏa, dồn vào tử địa mà hậu sinh. Tạ Vân đột nhiên mở hai mắt ra, âm thanh kiên định. Hai tay vạch một cái, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo ánh đao như nước, yên tĩnh mà quyết tuyệt. Ánh đao bên trong, không có nửa điểm chân khí, nhưng đao ý nhưng trước nay chưa có tinh khiết mà ác liệt. Ánh đao đứng lơ lửng giữa không trung, hư không cũng vì đó rung động, một chốc, dường như bên trong đất trời, chỉ một thanh này trường đao, một đao ra, trời long đất lở. Chỗ của đạo, mặc dù vạn ngàn nhân ta tới rồi, cũng dư tâm vị trí thiện hề, mặc dù cửu chết còn chưa hối. Một đao này phong mang, là vô thượng ý chí phong mang. Một đao ngang đi giữa sự sống và cái chết, muốn chém người khác trước tiên chém ta. Khẽ quát một tiếng, Tạ Vân hai tay hợp lại, ánh đao đột nhiên hồi chém, xuyên thấu qua mi tâm, ầm ầm chém ở biển linh hồn sinh tử luân hồi bên trên. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang vang vọng Tạ Vân biển linh hồn, cái kế tiếp trước mắt, sinh tử luân hồi ầm ầm phá nát, vô số dữ tợn mặt quỷ dường như dưới mặt trời chói chang băng tuyết, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, gào thét ma lang bóng mờ, vẹn vẹn từ chối thời gian một hơi thở, lập tức triệt để phá nát. Này một tia ánh đao dường như niết phượng hoàng, nắm một tia phong mang mà sinh, một đao chém chết sinh tử luân hồi, tất cả sợ hãi, nhát gan, chần chờ, tham lam, toàn bộ theo viên hoàn phá nát mà dập tắt. Tạ Vân chỉ cảm thấy biển linh hồn trước nay chưa có thanh minh, ý chí trước nay chưa có cứng cỏi mạnh mẽ. Sau một khắc, trong đan điền hoa sen vàng, đột nhiên ở tim sen chỗ sinh ra một thanh trường đao màu vàng óng, lưới đao bên trên kim quang lưu chuyển, chậm rãi khuấy động ra một tia hết sức tinh thuần mỹ kim chân khí. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, trong mắt nổi lên một vệt nhàn nhạt sắc mặt vui mừng, dấu tay biến hóa, trường đao màu vàng óng chậm rãi dâng lên, tỏ khắp ở kinh lạc bên trong vô số màu vàng sợi tơ, dường như trăm sông đổ về một biển giống như vậy, hòa vào chuôi này trường đao màu vàng nóng bên trong, ánh sáng màu vàng nóng càng tinh khiết mà huyền ảo mị kim khí tức, thậm chí so với bát phẩm hoàng kim ma lang vương tinh huyết, đều phải càng hơn ba phần. Phá pháp chi hỏa cháy hừng hực, đem trường đao màu vàng nóng chậm rãi nâng lên, hoàng kim ma lang vương tinh huyết bên trong kim nguyên tinh khí, cuồn cuộn không ngừng rót vào đến trường đao màu vàng nóng bên trong. Sán lạn hào quang màu vàng nóng chiếu sáng quanh thân kinh lạc, một luồng phong mang vô cùng kiên quyết, chậm rãi khuấy động ra. Vào đúng lúc này, hỏa sinh kim gian nan nhất một khắc, rốt cục hiểm chi lại hiểm vượt qua. Dồn vào từ địa mà hậu sinh, chém chết sinh tử luân hồi, lại trong sinh mệnh chi hỏa niết mà sinh, đây là không có gì lo sợ, quyết tuyệt bất khuất, kiên quyết sôi sục kim chi phong mang. Tay trái khẽ vổ, thất chuyển hồi dương thảo trong nháy mắt bị hút vào trong miệng. Trường đao màu vàng nóng đột nhiên một chém, đem thất chuyển hồi dương thảo chém thành vài đoạn, phá pháp chi hỏa giống như quần cuộn sóng dữ, trong nháy mắt đem thất chuyển hồi dương thảo nuốt chửng. Thất chuyển hồi dương thảo là chân chánh linh dược, dòng dã một cây rơi vào trong bụng, mạnh mẽ vô cùng dược lực đột nhiên nổ tung, dược lực màu đỏ ngòm giống như huyết tương giống như sền sệt, đột nhiên lao ra phá pháp chi hỏa vây quanh, bốn phương tám hướng ra, tinh khiết rừng rực phá pháp chi hỏa cùng phong mang kiên quyết trường đao màu vàng nóng. Tại đây một chốc, ẩm ẩm phá nát, chợt bắt đầu dung hợp. Chương 568, chân chính ngũ hành phá pháp chân khí. Bội cây này chiếm được chân hỏa sơn mạch thất chuyển hồi dương thảo, tựa hồ trong địa mạch xảy ra biến dị nào đó, bảy cái màu vàng viên hoàn bên trong, tản ra tinh khiết hỏa nguyên khí, một chốc dược lực phóng thích, dường như núi lửa bạo phát giống như vậy, đột nhiên đem phá pháp chi hỏa cùng trường đao màu vàng nóng hoàn toàn phá nát. Dược lực dư thế không suy. Sền sệt như dung nham giống như chất lỏng màu đỏ ngòm ở kinh lạc bên trong chạy trồm đi khắp, đến mức, tất cả chân khí, bất kể là mị kim chân khí hay là hỏa nguyên chân khí, đều bị đánh tan, bị chất lỏng màu đỏ ngòm mang theo chạy xuôi ở kinh lạc bên trong. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Loại này thất chuyển hồi dương thảo cơ hồ có thể xưng là hạ phẩm đỉnh phong linh dược, mỗi tiến lên một tấc, kinh lạc khiếu huyệt đều sẽ bị tạo ra từng đạo tỉ mỉ vết nước. Tinh khiết hùng hậu khí huyết lực lượng, một chu thiên chưa vận hành xong xuôi, Tạ Vân lập tức lần thứ hai cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp. Sớm biết hạ phẩm linh dược dược lực có thể mạnh mẽ đem kinh lạc căng nứt, ta sẽ không liều sống liều chết đi giành thất chuyển hồi dương thảo rồi. Tạ Vân nhíu nhíu mày, hai tay đột nhiên kết ấn, hàm hung bật bối, mạnh mẽ vận chuyển ngũ hành phá pháp chân khí, giấu tay hướng phía dưới nhẹ nhàng ép một chút, đi khắp ở kinh lạc bên trong thất chuyển hồi dương thảo dược lực. Bị chậm rãi dẫn vào trong đan điền. Phá pháp chi hỏa cùng trường đao màu vàng nóng đã sớm bị thất chuyển hồi dương thảo nghiền nát, hỏa nguyên chân khí cùng mị kim chân khí dường như hai đạo dòng sông, tương tự tinh khiết vô cùng, nhưng phân biệt rõ ràng. Hai cổ chân khí chậm rãi tiếp xúc, dần dần sinh ra một loại huyền ảo biến hóa. Võ giả tiến vào huyền hải cảnh, chân khí hóa lỏng, đan điền dường như đại dương mênh mông, kinh lạc dường như con suối cùng sông lớn, mà chân khí tựu như cùng dòng nước. Lúc này hai cỗ chân khí, dường như một cái màu vàng con suối, một cái màu đỏ con suối, tụ hợp vào đan điền trong khí hải, chậm rãi bắt đầu rồi dung hợp, coi là thật khí hoàn toàn quấn quýt cùng nhau sau đó, sắc thái hôn tạp chân khí, đột nhiên bắt đầu rồi sôi trào. Thủy chịu đến nhiệt độ cao, tiểu sẽ bắt đầu sôi trào, hóa thành khí thể, chân hỏa dịch nhỏ cùng chân kim dịch nhỏ sôi trào sau đó, tương tự hóa thành hai đám màu vàng nhạt, màu đỏ nhạt khí thể. Dần dần bắt đầu bay lên. Thất chuyển hồi dương thảo mạnh mẽ dược lực, rốt cục thể hiện ra linh dược không giống, giống như một tòa cứng rắn không thể phá vỡ thiên nhiên đê đập, bất kể là chất lỏng chân khí hoặc là trạng thái khí chân khí, đều bị áp chế gắt gao ở đan điển trong khí hải. Khi hai đám tuyệt nhiên bất đồng khí thể ở khung đính tiếp xúc lúc, Tạ Vân đột nhiên giấu tay biến đổi, thôi thúc lên ngũ hành phá pháp chân kinh trong tối tinh vi ảo diệu một đoạn pháp quyết, ở khung đính hai luồng khí. Chợt bắt đầu cực kỳ chậm chậm, nhưng có thể thấy rõ ràng dung hợp. Ngũ hành phá pháp chân kinh, có thể nghịch luyện ngũ hành, sử Tạ Vân thành tiểu uy năng vô cùng nghịch ngũ hành viên mãn thân thể, chỗ ý lại cũng không phải năm cỗ tuyệt nhiên không giống, phân biệt rõ ràng chân khí, mà là vô cùng cường đại ngũ hành phá pháp chân khí. Chân chính ngũ hành phá pháp chân khí, nghịch luyện ngũ hành, trộn lẫn dung ngũ hành. Cựu Nhật Phục Hy công chính là thượng phẩm huyền linh công pháp. Đặc biệt là ngưng luyện phá pháp chi hỏa sau đó, uy lực càng là tăng lên trên diện rộng, đã có thể so với đứng đầu nhất huyền linh công pháp, mà huyền kim toái ngọc quyết, càng là trung phẩm huy diệu công pháp, ở toàn bộ quy nguyên tinh trên, đều có thể xưng tụng tuyệt thế kỳ công, cấp bậc cao, ở toàn bộ quy nguyên tông đều là kể đến hàng đầu. Bất kể là cửu nhật phục hy chân khí, hay hoặc là huyền kim thoái ngọc chân khí, mặc dù chỉ là đều tự là chiến, đều có thể nói thần uy vô địch, nhưng đây chỉ là cửu nhật phục hy công cùng huyền kim thoái ngọc quyết uy lực, ngũ hành phá pháp chân kinh mạnh mẽ sức chiến đấu, cũng không có chân chính phát huy được. Đang đối mặt cùng cấp võ giả lúc, Tạ Vân vẹn vẹn dựa vào hỏa nguyên chân khí, liền có thể đem đơn giản đánh tan, thế nhưng đối mặt chân chính cao giai võ giả, nhưng hội khắp nơi bị quản chế, bất kể là chân khí chất lượng, hay hoặc là chân khí số lượng, đều sẽ bị hoàn toàn áp chế, căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Mà bây giờ, Tạ Vân phải làm, chính là đem hỏa nguyên chân khí cùng mỹ kim chân khí hoàn mỹ dung hợp, khiến cho hình thành chân chính ngũ hành phá pháp chân khí, bùng nổ ra ngũ hành phá pháp chân kinh chân chính mạnh mẽ uy lực. Hai đám khí thể vẹn vẹn dung hợp một tia, lập tức một lần nữa ngưng tụ, hóa thành dịch nhỏ xuống trở về trong đan điền. Chỉ là Tạ Vân không có một chút nào nôn nóng, chậm rãi thôi thúc ngũ hành phá pháp chân kinh, một mặt tạm thời đứng vững thất chuyển hồi dương thảo áp lực, mặt khác, nhưng là không ngừng sử chân khí sôi trào. 7 ngày đột nhiên mà qua, hỏa nguyên chân khí cùng mỹ kim chân khí đã hoàn toàn trộn lẫn dung cùng nhau, kim hồng hai màu đang ăn dệt, thậm chí cho người ta một loại màu da cam cảm giác, căn bản không nhìn ra hai cổ chân khí không giống, Tạ Vân gần giống như một tên luyện đan sư. Lò luyện đan tiểu là thân thể của chính mình, vật liệu là hỏa nguyên chân khí cùng mỹ kim chân khí, luyện đan pháp quyết là ngũ hành phá pháp chân kinh, mà cuối cùng đan dược, tiểu là chân chánh ngũ hành phá pháp chân khí. Ngay hai cổ chân khí hoàn toàn trộn lẫn dung trước mắt, Tạ Vân đột nhiên giấu tay biến đổi, thất chuyển hồi dương thảo hùng hậu tinh khiết dược lực đột nhiên co rút lại, sôi trào khí thể trong nháy mắt bị ép thành chất lỏng, ở khí thể chuyển hóa thành chất lỏng trong nháy mắt, chân chính lột xác. Rốt cục bắt đầu rồi. Đan điền rung động, một giọt trong vắt như thủy tinh, không có nửa điểm hỗn tạp sắc mặt đích chân nguyên, đột nhiên ngưng tụ, một chốc, trong đan điền liệt hỏa gào thét, đao minh bong bong, gần như hoàn mỹ dung hợp hai màu chân khí, đột nhiên trở nên mãnh liệt bạo ngược, dĩ nhiên lại bắt đầu lại từ đầu chốc ra. Tạ Vân nhưng là hồn nhiên không sợ, hai tay kết ấn, không ngừng co giúp lại thất chuyển hồi dương thảo linh dược lực lượng, đem hai cổ chân khí mạnh mẽ ép cùng nhau. Tí tách, tí tách, tí tách. Tinh khiết dịch nhỏ chậm rãi ngưng tụ, mỗi ngưng tụ một giọt, Tạ Vân tiểu cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái khoái ý, nhưng cùng lúc đó, đan điền nhưng cũng dần dần trở nên trống vắng. Gần như thập phần hỏa nguyên chân khí cùng thập phần mỹ kim chân khí, hai dung hợp với nhau, chỉ có thể có được một phần tinh khiết chân nguyên, thế nhưng một giọt này vô sắc chân nguyên bên trong, nhưng là ngưng tụ hỏa nguyên chân khí cùng mỹ kim chân khí phần tinh hoa nhất. Tuy rằng chỉ còn dư lại 1/10 ban đầu không tới, thế nhưng uy lực nhưng là chỉ có hơn. Trong thoáng chốc lại là 3 ngày. Đến lúc cuối cùng một tia chân khí ầm ầm phá nát, hóa thành tinh khiết như thủy tinh dịch nhỏ lúc, một loại sảng khoái tràn trề khoái ý, cùng mạnh mẽ vô biên sức mạnh, đột nhiên nhảy lên trong lòng. Cái này là chân chánh ngũ hành phá pháp chân khí, giống như trong suốt con suối, trong vắt thủy tinh, phía trên chảy xuôi từng tia một cực nhỏ, cực kỳ nhạt kim hồng hai màu sợi tơ. Lập lòe ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Rốt cục xong rồi. Ta bây giờ chân khí phẩm chất, đã hoàn toàn có thể xung kích cảnh giới. Tạ Vân cười ha ha, trong vắt chân khí đột nhiên kích động, hóa thành một cái cao tốc xoay tròn to lớn suối chảy, sền sệt dày nặng dược lực màu đỏ ngòm, trong nháy mắt mất đi khống chế, bị mạnh mẽ hút vào trong nước xoáy. Trải qua rèn luyện, chân khí tuy rằng giảm bất cửu thành không ngừng, nhưng tinh thuần mười mấy lần. Nguyên bản hoàn toàn không có cách nào luyện hóa thất chuyển hồi dương thảo, hiện tại nhưng là không có bất kỳ trở ngại, chỉ trong chốc lát, trống vắng đan điền lập tức lần nữa khôi phục dồi dào, mênh mông chân khí chạy xuôi ở kinh lạc bên trong, uyên hải 3 tầng cơ hồ là dễ như trở bàn tay, Tạ Vân nhưng là đột nhiên hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống lên cấp kích động. Chương 569, Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết. Thất chuyển hồi dương thảo dược lực, bị cô đọng thành một viên màu đỏ thấm viên châu. Bị ngũ hành phá pháp chân khí biến thành suối chảy bao bao ở trong đó, hoàn toàn mất đi linh dược uy nghiêm, gần giống như một viên phổ phổ thông thông đan dược, lẳng lặng mà nằm ở một đạo thủy tinh làm ra thuốc cấm trong. Tinh tọa chốc lát, thương thế trên người sớm đã hoàn toàn khôi phục, Tạ Vân hít sâu một hơi, trong đầu chậm rãi nổi lên một mảnh huyền ảo dị thường văn tự. Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết, tầng thứ nhất. Đang trùng kích cảnh giới trước. Tạ Vân quyết định trước tiên tu luyện này môn trung phẩm huy diệu cảnh giới kim thuộc tính công pháp. Bản này văn tự Tạ Vân đã vô số lần xem, đều là cảm giác tối nghĩa cực điểm, vượt quá 7 phần 10 văn tự, đều hoàn toàn không có cách nào tác giải. Nếu không có Tạ Vân ở chi mạch hội vũ thời gian, mượn chiến đấu con rối lĩnh ngộ một tia huyền kim toái ngọc ý cảnh, sợ rằng liền một thành ảo diệu đều tìm hiểu không ra. Thế nhưng lúc này, chẳng biết vì sao, Tạ Vân trong lòng các loại khó có thể tác giải nghi nan, dĩ nhiên là rộng rãi sáng sủa, một chốc, có ít nhất cửu thành văn tự, rõ ràng chiếu vào Tạ Vân trong đầu, hóa thành một trường kinh lạc đồ, phía trên lấm ta lấm tấm, điểm sáng màu vàng nóng giống như bầu trời đầy sao, lập lòe huy hoàng ánh sáng. Ngũ hành phá pháp chân kinh, nghịch luyện ngũ hành, lấy hỏa sinh kim, kim thuộc tính tư chất là hoàn toàn vượt lên trên hỏa thuộc tính, Tạ Vân hỏa thuộc tính tư chất đã đạt đến tam phẩm. Kim thuộc tính tự hỏa trong mà sinh, tư chất đã vô hạn tiếp cận với nhị phẩm. Là trọng yếu hơn là, Tạ Vân ở hỏa sinh kim lúc lĩnh ngộ, tràn đầy quyết tuyệt dâng trào kiên quyết, vừa vặn cùng huyền kim toái ngọc quyết ý cảnh bất mưu nhi hợp. Huyền kim toái ngọc quyết đối với tu giả yêu cầu cực cao, tư chất, nộ tính, thân thể cường độ, đều phải cầu tới trên chi chọn. Mặc dù là nhị phẩm kim thuộc tính tư chất, dựa theo đạo lý tới nói, căn bản là tuyệt đối không thể tu luyện huyền kim toái ngọc quyết. Thế nhưng ngũ hành phá pháp chân khí thúc động tinh vi vô cùng, mặc dù là nhất phẩm tư chất võ giả, đối với chân khí trưởng khống cũng kém xa tít tắp Tạ Vân, thêm nữa mượn hôn nguyên kim thân cùng viễn cổ thật lòng chi lực nhiều lần rèn luyện thân thể, cực kỳ cường hãn, nộ tính càng là hơn xa cùng cấp, này đây tuy rằng tư chất hơi không đủ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thử nghiệm. Bình tĩnh lại, Tạ Vân đem nóng nảy trong lòng, chờ mong toàn bộ chém chết. Toàn thân toàn ý nhận thức huyền kim toái ngọc quyết ảo diệu. Cái gọi là huy diệu công pháp, huy hoàng vinh quang, bất luận cái nào tông môn miễn là có một môn huy diệu công pháp, liền có thể chiếu sáng vạn cổ, đứng ngạo nghệ vu quy nguyên tinh tối mũi nhọn. Trung phẩm huy diệu cảnh giới huyền kim toái ngọc quyết, dù cho chỉ tầng thứ nhất, so với cửu nhật phục hy công phải tinh vi ảo diệu gấp trăm lần, chỉ là dựa theo huyền kim toái ngọc quyết hô hấp pháp nhẹ nhàng thổ nạp, thậm chí không cần lưu chuyển chân khí, vận chuyển chu thiên, Tạ Vân đều cảm thấy một tia phong mang tâm ý, hư không khuấy động. Quy Nguyên Tông huyền kim chi mạch vô số thiên tài, mấy trăm năm qua chưa bao giờ có một người đem huyền kim thoái ngọc quyết tu hành thành công, thiên tài hơn người, nộ tính kinh người thiên tài tuyệt thế, chết trên huyền kim thoái ngọc quyết vô số kể. Cho tới bây giờ, này môn có 102 Quy Nguyên Tông trung phẩm huy diệu công pháp, đã hoàn toàn không người nào dám tại thử nghiệm. Lĩnh ngộ huyền kim thoái ngọc quyết, cơ hồ là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng Tạ Vân nhưng là tràn đầy tự tin. Hỏa sinh kim quá trình, vừa là chân khí lột sắc quá trình, cũng là tâm linh ý chí lột sắc quá trình. Chỗ của đạo, mặc dù vạn ngàn nhân ta tới rồi, bây giờ Tạ Vân, không chỉ có là bình tĩnh, càng là quyết chí tiến lên, tiến bộ dũng mãnh. Ở sau hơn một tháng trong, Tạ Vân không ngủ không ngớt, yên tĩnh thôi diễn huyền kim thoái ngọc quyết các loại ảo diệu, khi thì đứng dậy, tay phải hư chấp trường đao, chậm rãi vung dậy. Lúc mà đầu ngón tay run rẩy, không điểm đứt đấm huyệt khiếu quanh người. Tạ Vân cả người, tại đây hơn một tháng trong hoàn toàn lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu, mặc dù không có hoàn toàn rơi vào đốn ngộ, thế nhưng thôi diễn tốc độ so với bình thường nhanh hơn mấy lần. Đại khái nửa tháng sau đó, Tạ Vân đột nhiên ngang nhiên đứng thẳng, hai tay kết ra một cái cực kỳ quỷ dị dấu tay, nhẹ nhàng án trên đan điền. Sau một khắc, một luồng ác liệt vô cùng phong mang, phóng lên trời. So với huyết phách chi đao, càng phải ác liệt mấy lần. Vào đúng lúc này, Tạ Vân rốt cục đem huyền kim toái ngọc quyết tầng thứ nhất, triệt để lĩnh ngộ, thông hiểu đạo lý. Được. Không hổ là trung phẩm huy diệu công pháp, ác liệt quyết tuyệt, cuồn cuộn rộng lớn, cửu nhật phục hy công so sánh cùng nhau, đơn giản là ánh nến chi so với nhật nguyệt, hoàn toàn không thể giống nhau. Ta hiện tại liền muốn đem hai môn công pháp dung hợp là một, trở thành một môn xương hùng vu quy nguyên tinh tuyệt thế công pháp. Tạ Vân hét dài một tiếng, ngũ hành phá pháp chân khí ầm ầm vận chuyển, lưu chuyển trong chân khí màu vàng sợi tơ, đột nhiên bùng nổ ra hóng ánh trí cực ánh sáng. Sau một khắc, kim quang soi sáng, đại biểu cửu nhật phục hy công màu đỏ thấm sợi tơ, tương tự trở nên nóng ánh dâng lên. Huy diệu công pháp, đại diện cho quy nguyên tinh đỉnh phòng, ở vận chuyển huyền kim thoái ngọc quyết trong nháy mắt, Tạ Vân chỉ cảm thấy quanh thân kinh lạc bên trong dập dờn ra một loại không thể gọi tên vui sướng cảm giác. Chân khí lấy một loại huyền ảo quái gở phương thức vận chuyển, mỗi vận hành một chu thiên, Tạ Vân đều cảm giác hư không rung động, cả tòa động phủ tựa hồ cũng ở phong mang kiên quyết huyền kim toái ngọc chân khí, run rẩy. Khi vận hành chân khí 360 cái chu thiên, Tạ Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai màu sợi tơ đột nhiên bắt đầu trộn lẫn dùng, dần dần đã biến thành vô sắc trong suốt, chính là chỉ trong chốc lát, lại khôi phục kim hồng hai màu, chỉ là lần thứ hai khôi phục sắc thái, rõ ràng chân bóng tinh khiết rất nhiều. Như thế nhiều lần 9 lần, khi hai màu sợi tơ lần thứ 9 khôi phục sáng lạ kim, đỏ đậm vẻ, Tạ Vân quanh thân xương cốt đột nhiên đồng thời rung động, chân bóng như ngọc xương cốt của bên trên xích quang lóe lên, chợt hóa thành từng mảng sán lạn phù văn màu vàng, phía trên màu đỏ thấm sợi tơ đang dệt, cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được huyền ảo cảm giác. Cái kế tiếp trước mắt, Tạ Vân đột nhiên ngón trỏ nhẹ chút, nhất điểm hồng quang xuất hiện giữa trời, hư không đột nhiên chấn động, dĩ nhiên lộ ra một tia đen kịt như mực khe hở. Hư không phá nát. Vào đúng lúc này, cựu Nhật Phục Hy Công cùng huyền kim toái ngọc quyết hoàn mỹ dung hợp. Chân khí phẩm chất thậm chí vượt qua trung phẩm huy diệu cảnh giới huyền kim toái ngọc chân khí. Đây mới là ngũ hành phá pháp chân kinh đích thực chính nghịch thiên chỗ. Hai loại chân khí hoàn mỹ dung hợp sau đó, phẩm chất cũng không phải hai loại chân khí chiết trung dung hợp, mà là hai loại chân khí trộn lẫn dung không kẽ hở sau thăng hoa. Mị kim chân khí thậm chí có thể phản bộ cựu Nhật Phục Hy Công, để Tạ Vân hỏa nguyên chân khí đồng dạng xa vượt xa thượng phẩm huyền linh công pháp, đạt đến cùng huyền kim toái ngọc quyết đồng dạng cấp độ. Ngũ hành phá pháp chân kinh cực kỳ giản lược, cũng không thể làm là chân chính công pháp tu hành, nhưng nó nhưng có thể đem công pháp hòa làm một thể. Mỗi một lần nghịch luyện, tân lựa chọn công pháp đều phải vượt quá lần trước, mà thu hoạch nhưng là ở công pháp dung hợp sau đó, công pháp cấp thấp có thể mạnh mẽ tăng lên tới cùng cao dài công pháp như thế. Lúc này cựu Nhật Phục Hy Công, nếu như vẹn vẹn theo cấp bậc tới nói, vẫn là thượng phẩm huyền linh công pháp, thế nhưng ở ngũ hành phá pháp chân kinh dung hợp dưới, ngưng luyện ra hỏa nguyên chân khí, nhưng thăng hoa thành trung phẩm huy diệu cảnh giới. Chương 570, liền thăng 2 cấp. Chân khí dường như trong suốt con suối, tuôn trào ở kinh lạc bên trong, kim hồng hai màu sợi tơ chạy xuôi ở tinh khiết như thủy tinh chân khí bên trong. Huyền kim toái ngọc quyết nguyên bổn chính là trung phẩm huy diệu công pháp bên trong người tài ba, dung hợp cửu Nhật Phục Hy Công sau đó, đã vô hạn áp sát vu thượng phẩm huy diệu công pháp, càng tu luyện, uy lực thì càng mạnh mẽ. Cùng vốn là huyền kim toái ngọc quyết khác biệt, cũng sẽ càng rõ ràng. Nếu là cửu Nhật Phục Hy Công là một môn hạ phẩm huy diệu công pháp, sợ rằng hai dung hợp với nhau, vô cùng có khả năng một lần tăng lên là thượng phẩm huy diệu công pháp. Tạ Vân đột nhiên xoa xoa mi tâm, chợt liệt liễu liệt miệng, cười nói, thực sự là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, cửu Nhật Phục Hy Công nếu là hạ phẩm huy diệu công pháp, bằng vào ta lúc đó vẹn vẹn thất phẩm tư chất, căn bản liền nhập môn đều khó như lên trời. Ở ban đầu khuyết thiếu tư nguyên dưới tình huống, tu hành tốc độ sợ rằng liền bây giờ 1/10 đều không đạt tới, thượng phẩm huyền linh cảnh giới cửu Nhật Phục Hy Công, đã là thích hợp nhất công pháp của ta. Hai tay kết ấn, chân khí cuồn cuộn mà động, tuy rằng vẹn vẹn đem huyền kim toái ngọc quyết tu luyện tới tầng thứ nhất, nhưng là chân khí phẩm chất so với xích cốt phần thiên cửu Nhật Phục Hy Công, nhưng là tinh thuần mấy chục lần, tiện tay một đòn, là có thể đem đi qua chính mình đánh tan. Hiện tại, rốt cục có thể xung kích cảnh giới. Khẽ quát một tiếng, Tạ Vân hai tay vẫy một cái, trong nháy mắt đem ngăn chặn cửa động thiên hỏa viêm long lá chắn thu hồi, mãnh liệt dung nham đột nhiên rót vào đến bên trong hang núi, đem Tạ Vân thân thể hoàn toàn bao vây, trong đan điển chân khí đột nhiên phát lực, chân khí vòng xoáy cao tốc xoay tròn, bị khóa ở trong nước xoáy thất chuyển hồi dương thảo dược lực, không ngừng vứt ra, rót vào đến kinh lạc khiếu huyệt bên trong. Ngũ hành phá pháp chân khí phẩm chất tăng lên trên diện rộng, mơ hồ so với hạ phẩm linh dược dược lực, muốn càng thêm tinh thuần một chút, thất chuyển hồi dương thảo dược lực lưu chuyển ở kinh lạc khiếu huyệt bên trong, rất nhanh lập tức bị luyện hóa, sáp nhập vào Tạ Vân trong thân thể. Hòa sinh kim trong quá trình, đối với thân thể một ít tổn thương, cùng với khí huyết tiêu hao, cấp tốc chiếm được khôi phục, khí tức cả người, cũng bắt đầu rồi nhanh chóng kéo lên. Chỉ trong chốc lát, liên tiếp hai tiếng trầm thấp nhẹ vang lên, đột nhiên theo đan điền nơi sâu xa truyền đến. Tạ Vân thân thể hơi chấn động một cái, khí tức trên người bỗng nhiên đạt tới huyền hải 4 tầng. Thừa thế xông lên, Tạ Vân tích trữ đã chân rất hùng hậu, đặc biệt là thất chuyển hồi dương thảo cùng hoàng kim ma lang vương tinh huyết, đều có thể làm luyện chế hạ phẩm linh đan vật liệu, bị Tạ Vân mạnh mẽ nuốt xuống. Nếu là thân thể cường độ không đủ võ giả, lần này cũng sẽ bị mạnh mẽ nổ tung. Thế nhưng Tạ Vân thân thể cường độ hơn xa cùng cấp, lấy được chỗ tốt cũng là lớn đến mức kinh người. Lên cấp sau đó, thất chuyển hồi dương thảo dược lực tiêu hao càng nhanh, hơn đại khái 3 canh giờ, còn thừa lại dược lực lập tức đều bị hấp thu luyện hóa. Tạ Vân nhưng là hai tay kết ấn, vô tận trong nham tương, như vực sâu như biển địa mạch chân hỏa, cuồn cuộn không ngừng rót vào đến trong đan điền, hóa thành tinh khiết ngũ hành phá pháp chân khí, đi khắp ở kinh lạc bên trong. Hai mắt khép hờ, Tạ Vân dường như một đôi cá bơi, ung dung như thường ở trong nham tương phiêu đãng, trên dưới quanh người lập lòe một vệt chói mắt xích quang, thậm chí ở đỏ như liệt hỏa trong nham tương, đều có thể thấy rõ ràng. Ngũ hành phá pháp chân khí là do cửu nhật phục hy chân khí cùng huyền kim toái ngọc chân khí dung hợp mà thành, gồm cả kim hỏa song hệ thuộc tính. Này đây bất kể là hỏa nguyên khí hoặc là kim nguyên tinh khí, Tạ Vân cũng có thể đem hấp thu luyện hóa, chuyển hóa thành tinh khiết ngũ hành phá pháp chân khí. Chẳng qua là khi Tạ Vân khí tức tăng lên tới Uyên Hải 4 tầng tột cùng thời điểm, rốt cục chậm chậm lại. Uyên Hải cảnh võ giả, cơ hồ là một bước tầng 1, bát phẩm linh thú tinh huyết cùng hạ phẩm đỉnh phong linh dược. Nếu là tầm thường Nguyên Hải 2 tầng võ giả, đem này hai nguồn sức mạnh hoàn toàn luyện hóa, sợ rằng hội một hơi vọt tới Nguyên Hải 7 tầng, thậm chí Nguyên Hải 8 tầng, thế nhưng Tạ Vân vẹn vẹn tăng lên tới Nguyên Hải 4 tầng đỉnh phong, lập tức rõ ràng cảm giác được dược lực đã dần dần tiêu hao hết. Ngũ hành phá pháp chân khí phẩm chất, so với tầm thường công pháp mạnh quá nhiều, cùng cấp vô địch sau lưng, là Tạ Vân mỗi một lần lên cấp, tiêu hao nguyên khí đất trời. Nếu so với võ giả tầm thường nhiều gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Nếu là Tạ Vân toàn lực xung kích cảnh giới, mượn hỏa trong núi vô cùng vô tận địa mạch chân hỏa, lên cấp Nguyên Hải 5 tầng độ khó cũng không phải quá lớn, thế nhưng mất đi lúc trước quyết chí tiến lên, thế như trẻ che khí thế, thì có mấy phần dục tốc bất đạt mùi vị, đây đối với tương lai con đường tu hành, cũng không là một chuyện tốt. Nguyên Hải 4 tầng đỉnh phong, kim hỏa hợp nhất, bây giờ ta... So với mấy tháng trước cường đại rồi gấp 10 lần, hiện tại gặp lại thất phẩm hậu kỳ linh thú, căn bản không cần hao tổn tâm cơ, dùng hết thủ đoạn, dễ dàng là có thể đem chém giết. Tạ Vân tay phải lăng không một chém, một luồng chảm thiên liệt địa phong mang đao y ầm ầm bạo phát, giống như là núi lửa phun trào, lại đang trong nham tương chém ra một mảnh hư vô. Chỉ cần là chiêu thức ấy, thú triều bên trong đầu kia Tạ Vân hao hết rảnh tay đoạn mới chém giết phệ huyết yêu ngô. Tiểu vô cùng có khả năng bị thương, nếu là thôi thúc hoàng cực liệt hỏa đao, thậm chí có khả năng một đao đem chém giết. Một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, ước chừng qua 2 ngày, Tạ Vân triệt để đem cảnh giới củng cố, mới chậm rãi bơi ra núi lửa. Hiện tại cũng đã có tháng 7, cự ly thú triều đại kiếp nạn đã có khoảng 4 tháng, Hoàng Kim Ma Lang Vương khi đó bị thương cực kỳ nghiêm trọng, này băng linh hỏa trong núi bát phẩm linh thú cũng không ít, hắn nếu là ở trạng thái đỉnh cao. Có lẽ không có linh thú hoặc là thần luyện cảnh đại năng có ý đồ với hắn, thế nhưng trọng thương bên dưới, tuyệt đối không thể dừng lại quá thời gian dài. Hơn nữa 89 phần 10, Hoàng Kim Ma Lang Vương sẽ cho rằng ta đã chết ở hỏa trong núi, dù sao Nguyên Hải 2 tầng võ giả, cho dù là hỏa thuộc tính tu giả, dựa theo đạo lý tới nói, cũng không thể thời gian dài ẩn thân tại trong nham tương. Tạ Vân khi đó trốn vào băng linh núi lửa, chính là vì mượn cái khắc bát phẩm linh thú sức mạnh. Đem Hoàng Kim Ma Lang Vương bước lui, lúc này cự ly trốn vào hỏa trong núi, đã có hơn 3 tháng, Hoàng Kim Ma Lang Vương tuyệt đối không thể thời gian dài thủ tại chỗ này. Dù cho không có cái khác linh thú uy hiếp, Hoàng Kim Ma Lang Vương trọng thương cũng cần thời gian dài điều dưỡng, nếu là trì hoãn thời gian quá lâu, thậm chí có khả năng vĩnh viễn kém xa trở lại bát phẩm cảnh giới. Nhất thời khí phách, còn kém rất rất xa tương lai tu hành trọng yếu. Lực lượng linh hồn cấp tốc đảo qua. Miệng núi lửa phạm vi 40-50 dặm bên trong, cường đại nhất linh thú cũng bất quá là vài con ngũ phẩm tuyết hồ. Tạ Vân thân hình thoát một cái, đột nhiên nhảy ra miệng núi lửa. Hít sâu một hơi băng sảng khoái khô khốc không khí, Tạ Vân nhìn mênh mông núi tuyết, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú tràn đầy tràn trề khoái ý. Hung hồn cuồn cuộn chân khí theo nơi cổ họng dâng trào ra, dường như cựu thiên xét, vang vọng hư không, phạm vi mấy trong vòng 10 dặm. Sở hữu linh thú tất cả đều run lẩy bẩy, không dám có chút gì động. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, Tạ Vân vừa thu lại chân khí, chính muốn rời khỏi băng linh núi lửa, trong lòng đột nhiên động một cái. Chỗ này hỏa trong núi, sẽ có hay không có địa hỏa nguyên châu? Chương 571, núi lửa đáy. Tạ Vân rời đi tông môn thời gian, từng ở nội môn trưởng lão viện tiếp nhận một cái nhiệm vụ nội dung là tìm kiếm địa hỏa nguyên châu. Tuyên bố nhân nhưng là năm đó cùng ở ngoại môn Tân Tuyết Phong sở Tân Tuyết. Địa hỏa nguyên châu là một loại cũng ít khi thấy hỏa thuộc tính tu hành vật liệu, thông thường đều là ngưng tụ địa mạch chân hỏa mà thành, tích chứa trong đó khá là hùng hậu địa hỏa khí, đặc biệt là một ít phẩm chất cao địa hỏa nguyên châu. Địa hỏa khí tinh khiết mà rừng rực, không chỉ có thể gia tốc hỏa thuộc tính võ giả tu luyện, đồng thời cũng là luyện đan, luyện khí lương tài liệu tốt, rất nhiều nhất phẩm đan dược, hư linh binh, đều sẽ dùng đến địa hỏa nguyên châu. Địa hỏa nguyên châu bởi vì là ngưng tụ địa mạch chân hỏa mà thành, này đây tuyệt đại đa số đều hội xuất hiện ở hỏa mạch lạc phụ cận, mà thường thấy nhất địa hỏa mạch lạc, chính là núi lửa. Muốn tìm được địa hỏa nguyên châu, trực tiếp nhất, cũng là cấp tốc nhất phương pháp, chính là thâm nhập hỏa trong núi, thông thường ở dung nham biên giới một ít khe đá trong, là có thể phát hiện địa hỏa nguyên châu tại thân ảnh, nhưng là chân chính phẩm chất cao địa hỏa nguyên châu, nhưng là ẩn giấu ở địa hỏa mạch lạc nơi sâu xa, cần võ giả thâm nhập trong nham tương, mới có thể lấy được. Ở trên thị trường, phẩm chất thấp chất địa hỏa nguyên châu bởi vì vật hái cũng không tính quá mức gian nan cùng nguy hiểm, này đây cũng không tính được đặc biệt hiếm thấy, thế nhưng phẩm chất cao địa hỏa nguyên châu, nhưng hoàn toàn là có tiền cũng không thể mua được, coi như là loại cỡ lớn buổi đấu giá trên, đều cực nhỏ hội lượng lớn xuất hiện, tuyệt đại đa số phẩm chất cao địa hỏa nguyên châu, đều bị luyện đan sư cùng luyện khí sư khống chế ở trong tay. Trước Tạ Vân kế hoạch đi tới cự ly Quy Nguyên Tông gần nhất, ở vào bản thạch liên minh, liệt diễm vương quốc vô tận trong biển cắt núi lửa quần, nhưng bây giờ nơi sâu xa băng linh hỏa trong núi, trước mắt chính là một tòa quy mô không nhỏ núi lửa, hoàn toàn không có cần thiết bỏ gần cầu xa. Nguyên vốn còn muốn cấp Linh Ngọc Tỷ chuẩn bị một phần phẩm chất cao địa hỏa nguyên châu, đối với địa hỏa thuộc tính võ giả tới nói, món đồ này đối với tu hành trợ giúp cực kỳ rõ ràng, bất quá Linh Ngọc Tỷ bây giờ bị vị kia địa hỏa môn địa hỏa phu nhân thu làm đệ tử, cũng không phải dùng ta nhiều hơn nữa phí tâm tư. Tạ Vân trong đầu hiện ra hỏa Linh Ngọc bóng hình xinh đẹp, thanh thuần mà yêu mị, hai loại tuyệt nhiên bất đồng khí chất, ở hỏa Linh Ngọc trên người ngưng tụ thành một loại kinh người tuyệt mỹ, khỏe miệng khẽ dương lên, Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, tự nói, đợi được Quy Nguyên Tinh Thiên tài chiến, nói vậy địa hỏa phu nhân tất nhiên sẽ mang Linh Ngọc tỷ đi xem lễ, thậm chí có thể tham gia thiên tài chiến, đến thời điểm tự nhiên có thể gặp lại. Một lần nữa nhảy vào hỏa trong núi, Tạ Vân toàn lực thôi thúc lực lượng linh hồn, tinh tế thăm dò bốc cháy vách núi khe hở. Trong nham tương nồng nặc mênh mông địa mạch chân hỏa, đối với võ giả lực lượng linh hồn tồn tại cực lớn sức áp chế, cho dù là Hoàng Kim Ma Lang Vương bực này bát phẩm linh thú, cũng khó có thể tùy ý thôi thúc lực lượng linh hồn tìm tòi núi lửa đáy đích tình cảnh. Bất quá Tạ Vân một mặt tinh tu hỏa hệ công pháp, cũng không như Hoàng Kim Ma Lang Vương như vậy chịu đến hỏa diễm khắc chế, lực lượng linh hồn toàn lực thôi thúc, phạm vi 10 dặm nhưng lại như trước hiện rõ từng đường nét. Ngũ hành phá pháp chân khí lượn lờ tại thân thể chu vi, Tạ Vân dường như giống như cá lội, qua lại ở trong nham tương, rất nhanh lập tức bơi đến núi lửa vách biên giới. Ở một chỗ khá là hẹp dài khe đá trong, hai lớn chừng bằng trái long nhãn màu đỏ thấm hạt châu bị kẹp ở khe đá nội chắc, chỉ mơ hồ lộ ra một tia, chính là địa hỏa nguyên châu. Chỉ có điều địa hỏa nguyên châu màu sắc cơ hồ cùng dung nham giống nhau như lúc, nếu không có Tạ Vân lực lượng linh hồn mạnh mẽ mà nhắn nhủi, chỉ bằng vào mắt thường, ngã thật sự có khả năng bỏ qua. Bàn tay kề sát ở vách núi khe đá bên trên, chân khí một hút, hai viên địa hỏa nguyên châu đột nhiên bay vào Tạ Vân lòng bàn tay. Địa hỏa nguyên châu bên trong quả nhiên ẩn chứa khá là tinh khiết địa hỏa khí, bất quá bực này cấp bậc địa hỏa nguyên châu, đối với ta mà nói căn bản không có nửa điểm tác dụng, sợ rằng đối với tuyệt đại đa số huyên hải cảnh võ giả, cũng không có quá tốt hiệu quả. Bất quá phá nguyên cảnh địa hỏa thuộc tính võ giả, này hai viên địa hỏa nguyên châu, cũng có thể bớt đi bọn họ mấy chục ngày khổ công. Chân khí nhẹ nhàng theo địa hỏa nguyên châu bên trên xẹt qua, Tạ Vân lộ ra một vẻ hiểu rõ vẻ mặt, lập tức đem thu nhập liêu không dung khí bên trong. Phổ thông phẩm chất địa hỏa nguyên châu, to nhỏ cùng long nhãn sắp xỉ, mặt ngoài cũng không phải là đặc biệt bóng loáng, thế nhưng phẩm chất tuyệt hảo địa hỏa nguyên châu, nhưng có tiểu nhi to như nắm tay, ánh sáng óng ánh, toàn thân đỏ đậm, so với chân quý nhất chân châu đều phải óng ánh êm dịu, cho dù là huyên hải cảnh hậu kỳ võ giả, sau khi luyện hóa, đối với tu hành cũng có không nhỏ ích lợi. Đương nhiên, loại này phẩm chất địa hỏa nguyên châu, đã có thể dùng tại linh khí luyện chế, căn bản sẽ không có người cam lòng dùng để luyện hóa. Bất quá mặc dù là thông thường địa hỏa nguyên châu, cũng có thể bán ra một viên linh thạch thượng phẩm giá cả, Tạ Vân du tẩu ước chừng cá biệt canh giờ. Dĩ nhiên chỉ tìm được rồi này hai viên địa hỏa nguyên châu, sau đó tìm khắp chỉnh ngọn núi lửa, cũng chỉ là tìm được rồi hai viên vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình địa hỏa nguyên châu mà thôi. Tạ Vân căn bản lười đem lấy ra. Không trách Sở Tân Tuyết nhiệm vụ trong đề cập, địa hỏa nguyên châu càng nhiều càng tốt, ta nguyên bản còn đang nghi ngờ, Sở Tân Tuyết sau lưng vị đại tiểu thư này cuối cùng có thể có bao nhiêu linh thạch, mới có thể như vậy ai đến cũng không cự tuyệt, nguyên lai đất này hỏa nguyên châu như thế khó tìm, ngay cả ta thâm nhập trong nham tương, đều chỉ tìm được rồi hai viên, sợ rằng nàng cho đến bây giờ, cũng chỉ thu thập được rất ít mấy viên thôi. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân đột nhiên hai chân phát lực, dường như cá bơi vây đuôi, đẩy Tạ Vân bơi về phía núi lửa tối dưới đáy. Mỗi chìm xuống khoảng 10 trượng, áp lực sẽ tăng lớn một thành, địa mạch chân hỏa nhiệt độ cũng sẽ tăng cao khoảng 1/10. Khi Tạ Vân lặn xuống đến núi lửa 3/4 chỗ, đã mơ hồ cảm nhận được khá là mãnh liệt nóng rực cùng đè nén, lặn xuống tốc độ rõ ràng chậm lại. Chỉ là lực lượng linh hồn đảo qua, Tạ Vân nhưng là phát hiện, theo không ngừng thâm nhập núi lửa, chu vi vách núi bên trên địa hỏa nguyên châu rõ ràng bắt đầu tăng lên, con mắt vị trí cùng, có tới 20 mấy viên địa hỏa nguyên châu, trong đó có 3-4 viên còn có thể xương tụng phẩm chất không tồi, ít nhất có thể bán ra 2-3 viên linh thạch thượng phẩm. Bất quá bây giờ Tạ Vân cũng không phải sốt ruột vặt hái những này địa hỏa nguyên châu, mà là quyết định thử một chút chính mình đến cùng có thể lặn xuống đến bao sâu. 10 trượng, 20 trượng, 25 trượng, 28 trượng. Lặn xuống tốc độ rõ ràng chậm lại, Tạ Vân thân thể chung quanh ngũ hành phá pháp chân khí, dần dần lóe lên từng tia một kim hỏa đan dệt ánh sáng, khổ tu hôn nguyên màu vàng mang tới sức mạnh lớn ầm ầm bạo phát, cả người dường như một phương to lớn thủy tinh, chậm rãi chìm vào núi lửa dưới đáy. Khi Tạ Vân hai chân đạp phải thực địa trong nháy mắt, một cỗ khí tức quái dị, đột nhiên theo phương xa chuyển đến, cực nhỏ, nhưng cực kỳ rõ ràng. Hai mắt híp lại, Tạ Vân ngắm nhìn núi lửa dưới đáy bốn phương thông suốt địa mạch kinh lạc, đáy mắt nổi lên một vệt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Đại khái nửa khắc đồng hồ sau đó, Tạ Vân ánh mắt dần dần khóa được bên tay trái một cái hơi chút dũng đạo hẹp. Hành lang phần cuối, mơ hồ có một loại cực kỳ tinh khiết, nhưng cực kỳ không gian quỷ dị lực lượng, chậm rãi tản mạn ra. Chương 572, không gian trận pháp truyền tống. Tạ Vân đối với không gian chi lực tịnh không xa lạ gì, tinh tế thể hội chốc lát, lông mày nhưng là dần dần nhíu lại. Nơi này không gian chi lực thật quỷ dị, tuy rằng tinh khiết vô cùng, thế nhưng cũng không như tầm thường vết nứt không gian cảm giác, ngược lại cùng thụ yêu bí cảnh bên trong không gian khí tức, tồn tại 2-3 phân tương tự, chẳng lẽ nói đất này mạch kinh lạc nơi sâu xa, cũng có một chỗ bị phong ấn không gian bí cảnh. Đứng ở núi lửa dưới đáy, Tạ Vân đem Tử Ngọc Châu thả vào trong miệng, hai tay kết ấn, ngũ hành phá pháp chân khí trong nháy mắt ngưng kết thành một cái chiến giáp, đem thân thể hoàn toàn bao vây, không có nửa điểm khe hở, vừa mới chậm rãi hướng đi này hơi chút chật hẹp dung nham dũng đường. Càng quỷ dị nơi, thường thường càng nguy hiểm, nhưng càng nơi nguy hiểm, thường thường ẩn giấu đi cực lớn kỳ ngộ. Đã gặp, Tạ Vân đương nhiên không thể dễ dàng buông tha, mặc dù lấy sức mạnh bây giờ khó có thể thăm dò rõ ràng, cũng có thể lấy được một cách đại khái hiểu rõ. Đợi được lên cấp cảnh giới cao hơn sau đó, trở lại thăm dò. Trong nham tương, đạp chân không hề có một tiếng động, ở áp lực mạnh mẽ bên dưới, Tạ Vân tốc độ so với ốc sên bò cũng nhanh không được bao nhiêu. Vẹn vẹn đi vài chục trượng, thậm chí còn không có chân chính tiến vào này chật hẹp dũng đường, Tạ Vân lập tức cảm nhận được, không gian chi lực rõ ràng trở nên nồng nặc, loại biến hóa này cực kỳ đột ngột, căn bản không có quá nhiều quá độ, dường như một bước bước qua cái kia giới hạn. Không gian chi lực lập tức đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Không đúng, nơi này không gian chi lực hoàn toàn khác với Thiên Vũ đạo nhân xé rách không gian lúc gây nên không gian phong bạo. Nguồn sức mạnh này tựa hồ có một loại nào đó biến hóa kỳ dị, cùng thông thường không gian chi lực hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản ta còn muốn mượn lực lượng không gian thể hội một chút tật phong thất thức cùng nên phong trảm ảo diệu. Nhưng hiện tại xem ra, nếu là tùy tiện thể ngộ, 89/10 sẽ bị dẫn vào lạc lối. Theo không ngừng thâm nhập, không gian chi lực dĩ nhiên dần dần kết thành từng đạo trận pháp, sắc bén như đao không gian khí tức, không ngừng theo Tạ Vân trên thân hình sẽ qua, cứng cỏi hộ thể chân khí ở không gian chi lực cắt chém dưới, căn bản không kiên trì được bao lâu, cơ hồ mỗi một lần phách chạm, cũng có thể lưu lại một đạo đạo sâu đậm vết nước. Cũng may Tạ Vân đối với chân khí thao túng cực kỳ tinh diệu, không chỉ có thông qua nhẹ nhàng rung động hộ thể chân khí, khiến cho bình quân chịu đựng không gian chi đao chém vào. Càng là trước tiên thôi thúc chân khí, vụ đắp bị tổn thương chân khí áo giáp, bảo đảm chân khí chiến giáp hoàn mỹ bảo vệ thân thể. Tuy rằng mạo hiểm, nhưng cũng không có bị tính thực chất thương tổn. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân đáy mắt nổi lên một vẻ kiên định cùng kiên quyết, thiên hỏa viêm long lá chắn đột nhiên xuất hiện ở trước người, đem sắc bén như đao không gian khí tức toàn bộ chặn lại. Tuy rằng lực lượng linh hồn không có đạt đến linh giai, không có thể chân chính bùng nổ ra thiên hỏa viêm long lá chắn uy lực, thế nhưng là linh khí, thiên hỏa viêm long lá chắn phẩm chất vượt xa Tạ Vân hộ thể chân khí, ở viễn cổ thật long chi lực cùng hỏa nguyên chân khí dưới sự thúc dục, thiên hỏa viêm long lá chắn tạm thời bảo vệ Tạ Vân thân thể, nhưng là cũng không có khó khăn quá lớn. Giao long hồn phách không ngừng hí lên, Tạ Vân mỗi một bước đều rất giống lưng đeo một tòa hùng sơn, trầm trọng mà chậm chậm. Tuy rằng lực lượng không gian cắt chém, bị thiên hỏa viêm long lá chắn cản lại, thế nhưng không gian chi lực kết thành trận pháp, nhưng là sử Tạ Vân thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, chân khí thật nhanh tiêu hao, vẹn vẹn mười mấy bước, lập tức tiêu hao Tạ Vân 4/10 tả hữu chân khí. Xem ra này lực lượng không gian ngưng tụ trận pháp, cũng không phải có tiền bối đại năng thân thủ bố trí, bằng không lấy sức mạnh của ta, căn bản không khả năng một đường đi tới đây, như thế xem ra, hành lang phần cuối, không gian chi lực đầu nguồn, hẳn là xảy ra một số dị biến, mới đưa đến hiện ở đây sau một cái tình huống. Đi tới đây, tuy rằng còn không nhìn thấy sau cùng chân tướng, thế nhưng Tạ Vân đã cơ bản có thể xác định, nơi này cũng không phải thiên nhiên quỷ phủ thần công, mà là một vị thần luyện cảnh đại năng, thậm chí cảnh giới cao hơn tiền bối, ở đây lưu lại thủ đoạn. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, hoặc là một số ngoại ý muốn phát sinh, sinh ra một số dị biến, mới sẽ biến thành bộ dáng này. Bước chân càng ngày càng trầm trọng, thế nhưng Tạ Vân trải qua hỏa sinh kim rèn luyện sau ý chí, nhưng là không có nửa điểm lùi bước cùng chần chờ. Viên cổ thật long chi lực không ngừng rót vào đến thiên hỏa viêm long lá chắn bên trong, dữ tợn giao long hồn phách trên dưới tung bay, đem Tạ Vân thân thể vững vàng bảo vệ. Tạ Vân bước tiến tuy rằng trì trệ, nhưng kiên định. Đại khái sau một canh giờ, hành lang đột nhiên chuyển qua một cái chỗ ngoặt, Tạ Vân bước chân trong nháy mắt ngừng lại, trong mắt nổi lên một vẻ sâu đậm rung động, thậm chí trong tay thiên hỏa viêm long lá chắn đều suýt nữa rơi xuống trên đất. Ở hành lang phần cuối chỗ, là một cái không gian thật lớn trận pháp, tinh khiết quần quận không gian chi lực lặng yên lưu chuyển, trong trận pháp, xen kẽ vô số phá nát không gian mảnh vỡ, đen kịt như mực vết nước không gian, sáng trắng lóe lên không gian chi lực đan xen vào nhau. Thêm nữa bao vây ở xung quanh địa mạch chân hỏa, một luồng huyền ảo cực điểm khí tức, chậm rãi khuấy động ra. Không gian trận pháp. Đây là không gian trận pháp truyền thống. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự rút lui mấy chục bước, chợt quay người lại, trốn ra này dũng đạo hẹp. Không gian trận pháp truyền thống, tên như ý nghĩa, chính là vì qua lại hư không, vũ trụ to lớn, tuyệt không chỉ quy nguyên tinh trên có sinh mệnh, có võ giả, trong bầu trời đêm huy hoàng rực rỡ biển sao. Có lẽ thì có vô số ngôi sao, phía trên sinh sống cường đại linh thú cùng người tu hành. Tỷ như Tạ Vân sư phụ tôn, thiên nguyên tán nhân, chính là thiên ngoại người, sinh sống ở ngân hà tinh trong biển. Muốn bố trí không gian trận pháp truyền thống, ngoại trừ lượng lớn chân quý bảy trận vật liệu, càng phải cầu trận pháp sư đối với không gian chi lực tồn tại cực kỳ khắc sâu lý giải. Hơn nữa to lớn như vậy không gian trận pháp truyền thống, cơ hồ không thể nào là viên mãn cảnh bên dưới võ giả bố trí. 99% là xuất từ Tam Nhãn Minh Vương bực này cường giả tuyệt thế tay. Chỉ lên cấp kim thân cửu luyện, trở thành tu giả, mới có thể có kinh người như vậy thủ bút. Bất quá này tòa không gian trận pháp truyền thống, không biết ở bao lâu trước cũng đã bị bỏ hoang, pháp trong trận dĩ nhiên xen kẽ vô số đen kịt như mực vết nước không gian. Tạ Vân lúc trước cảm nhận được những kia không gian quỷ dị lực lượng, chính là bởi vì trận pháp đã khó có thể duy trì hoàn mỹ trạng thái. Nếu là Tạ Vân quá mức tới gần nơi này tòa trận pháp, hơi bất cẩn một chút, một khi không biết làm sao xúc động trận pháp, kết cục cơ hồ chỉ có một, đó chính là bị ác liệt tinh khiết không gian chi lực, xoắn thành mảnh vỡ. Dù cho may mắn còn sống, cũng không biết sẽ bị truyền tống đi nơi nào, hai chiều không gian trận pháp truyền tống cũng không nhiều, vạn nhất bị truyền đưa đi, đời này lại nghĩ phải quay về, sợ rằng chỉ có thể chờ đợi đến sẽ có một ngày lên cấp thần luyện cảnh, thậm chí lên cấp kim thân cửu luyện. Mới có hy vọng bước trên đường về. Đây là Tạ Vân tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hiện tại tối chuyện quan trọng nhất, chính là tìm kiếm tự mình ruột mẫu thân, Quy Nguyên Tông Thiên Hỏa. Chỗ này không gian trận pháp truyền tống thoạt nhìn cực kỳ bí ẩn, tương lai có lẽ thật sự có cơ hội dùng đến, ngược lại nói không chừng. Tạ Tạ Vân hồi tưởng Thiên Nguyên tán nhân lưu lại đôi câu vài lời, thấp giọng lầu bầu hai câu, lập tức đưa ánh mắt về phía Địa Hỏa Nguyên Châu. Ở núi lửa dưới đáy, Địa Hỏa Nguyên Châu con số rõ ràng nhiều hơn không ít, phóng tầm mắt nhìn tới, phạm vi trong vòng 10 dặm, lập tức có 40 mấy viên phẩm chất tốt Địa Hỏa Nguyên Châu. Chương 573, Địa Hỏa Nguyên Châu được mùa lớn. Địa Hỏa Nguyên Châu là ngưng tụ địa hỏa khí mà sinh, này đây ở núi lửa dưới đáy, con số rất nhiều, dường như trên bờ biển vỏ sò giống như vậy, tùy ý có thể thấy được. Chỉ trong chốc lát, Tạ Vân lập tức đào được 60, 70 viên, trong đó có 7, 8 viên có thể xương tụng hàng cao cấp, giá cả ít nhất phải có 2 đến 3 viên linh thạch thượng phẩm, đang tầm thường buổi đấu giá trên, đã coi như là khá là hiếm thấy mà bảo vật chân quý. Địa mạch kinh lạc bốn phương thông suốt, toàn bộ băng linh núi lửa cơ hồ hoàn toàn nối liền cùng nhau, hoặc là rộng rãi, hoặc là dung đạo hẹp, nối liền phạm vi vạn dặm to to nhỏ nhỏ núi lửa quần. Cái này cũng là lúc đó Tạ Vân trốn vào băng linh núi lửa một trong những nguyên nhân. Kim thuộc tính Hoàng Kim Ma Lang Vương, mặc dù là bát phẩm linh thú, nhưng dù sao bị trọng thương, tuyệt đối không dám thâm nhập đến núi lửa dưới đáy. Nếu là Hoàng Kim Ma Lang Vương chân lựa chọn ở miệng núi lửa ôm cây lợi thỏ, Tạ Vân sẽ nghĩ biện pháp thông qua địa mạch kinh lạc, qua lại đến những thứ khác hỏa trong núi, theo mấy ngàn dặm ở ngoài miệng núi lửa chạy ra. Đem núi lửa dưới đáy tế tế tìm hai lần, xác định không có để sót một viên địa hỏa nguyên châu, Tạ Vân lập tức bắt đầu tiến vào phụ cận địa mạch kinh lạc. Tương đối với núi lửa dưới đáy, những này hành lang bởi vì tại mọi thời khắc đều có dung nham lưu động, đa số địa hỏa nguyên châu đều bị xung đi. Nhưng là chân chính có thể lưu ở địa mạch kinh lạc bên trong địa hỏa nguyên châu, phẩm chất rõ ràng đề cao một đoạn dài, bất kể là thể tích, trọng lượng hoặc là địa hỏa tinh khí độ tinh khiết, nếu so với chi hỏa chân núi bộ địa hỏa nguyên châu khá hơn nhiều. Trong đó mấy viên địa hỏa nguyên châu, đường kính có chừng khoảng 2 tấc, so với thông thường địa hỏa nguyên châu lớn hơn gấp 3-4 lần, toàn thân óng ánh đỏ đậm, đã có thể tính là luyện chế hàng đầu hư linh binh rất tốt vật liệu, là vị thuốc chính. Càng là có thể luyện chế ra nhiều loại địa hỏa thuộc tính nhất phẩm đan dược. Cái này địa hỏa nguyên châu, buổi đấu giá lớn trên giá quy định sợ rằng đều phải đạt đến 10 viên linh thạch thượng phẩm. Nếu là gặp phải tu hành địa hỏa công pháp Uyên Hải cảnh võ giả, 30 viên linh thạch thượng phẩm chỉ sợ cũng có thể bán ra đi. Thưởng thức chốc lát, Tạ Vân Vương mới đem thu nhập hỏa vân giới, càng cẩn thận tầm tìm ra được. Đại khái hao tốn một ngày nhiều thời giờ, khi Tạ Vân lần thứ 2 rời đi núi lửa thời điểm, hỏa vân trong nhẫn, đã có tới 300 viên địa hỏa nguyên châu, trong đó có chừng 70 mấy viên phẩm chất coi như không tệ, giá trị đại khái ở 2 đến 3 viên linh thạch thượng phẩm, mà đường kính khoảng 2 tấc hàng cao cấp, cũng có 12 viên, đều là ở địa mạch kinh lạc bên trong tìm được. Tạ Vân ở chân hỏa bên trong dãy núi vật hái thất chuyển hồi dương thảo lúc, từng bị một cái thất phẩm đỉnh phong hỏa xà truy sát, suýt nữa chôn vùi ở trong nham tương, băng linh núi lửa phạm vi vạn giảm, rộng lớn vô biên. 89 phần 10 sẽ có bát phẩm linh thú đố lại ở địa mạch nơi sâu xa. Tuy rằng trước mắt này ngọn núi lửa cũng không có linh thú sinh hoạt, nhưng Tạ Vân nhưng không có mạo hiểm dọc theo địa mạch một đường tiến lên, vật hái địa hỏa nguyên châu. Dù sao địa mạch kinh lạc bên trong, nồng nặc địa hỏa khí sẽ cho Tạ Vân áp lực thực lớn, lớn nhất thoát thân lá bài tẩy, kim lôi cánh chim căn bản vô pháp sử dụng, phần lớn chân khí đều phải dùng để chống lại rừng rực địa hỏa khí, một khi gặp phải bát phẩm linh thú, thậm chí thất phẩm đỉnh phong linh thú, căn bản liền chạy trối chết cơ hội cũng không có. Đem địa hỏa nguyên châu thu sạch được, Tạ Vân đổi một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, thôi thúc kim điêu thiên hành công, hướng về hướng tây bắc một đường tiến lên. Vốn nên là giữa hè thời tiết tháng 7, trong không khí vẫn như cũ bay nhàn nhạt tuyết hoa, băng linh núi lửa lại hướng bắc mấy trăm ngàn dặm, là có thể đạt đến Bắc Hải, bất quá Tạ Vân nhưng cũng không chuẩn bị đi đường bộ tới trước Bắc Hải biên giới. Lại đổi xe hải thuyền đi tới Bắc Hải Chi Tâm, mà là chuẩn bị trực tiếp dương bườm ra biển, vùng duyên hải đường đến thẳng Bắc Hải Chi Tâm nơi sâu xa. Cứ như vậy, về thời gian cũng sẽ không lãng phí quá nhiều, nhưng đối lập tương đối an toàn. Lục địa linh thú cùng hải dương linh thú là hoàn toàn thế lực khác nhau. Hoàng Kim Ma Lang Vương mặc dù là bát phẩm linh thú, thế nhưng rất khó ở trên biển đối phó Tạ Vân. Theo băng linh núi lửa hướng về hướng tây bắc một đường bay nhanh, trong không khí ướt át hơi nước càng nồng nặc, nhàn nhạt biển mùi tanh từ từ tỏ khắp ở trong không khí, roi mắt viễn vọng, một tòa khá là rộng rãi thành trì xuất hiện ở trong tầm mắt. Tây Vĩnh Thành. Thiên Mang Đế Quốc tới gần Tây Hải Ngạn Đại Thành một trong, mặt hướng hải dương một mặt tường thành thâm hậu vô cùng, so với Tông Cẩm Thành càng phải kiên cố. Hải dương linh thú xung kích mấy trăm năm cũng chưa chắc có một lần, nhưng một khi phát động công kích, chính là khí thế như sấm vang chớp giật, thậm chí bát phẩm linh thú đều sẽ quần quận không ngừng xông lên bờ biển, công kích Tây Vĩnh Thành. Quy nguyên tinh trên, hải dương tích cũng không so với lục địa nhỏ, thậm chí còn thoáng đại suất một chút, bên trong đại dương sản vật phong phú cực điểm, một ít quý trọng vật liệu, dược liệu, ở lục địa bên trên căn bản không tìm được, nhưng lại có thể luyện chế ra phẩm chất cực tốt đan dược cùng binh khí. Mênh mông trong biển xanh, to to nhỏ nhỏ hòn đảo nhiều vô số kể, hòn đảo bên trên cũng có nhiều loại tông môn gia tộc, tuy nói trong đó võ giả tu hành công pháp và nội lục tông môn nhiều có sự khác biệt, nhưng cần tu hành vật liệu nhưng là đại khái giống nhau. Chỉ là rất nhiều vật liệu, ở trên hải đảo có lẽ là phụ thập đều là, nhưng ở nội lục các nước nhưng là có tiền cũng không thể mua được, mà một ít buổi đấu giá trên thường gặp dược thảo, vật liệu, nhưng là căn bản vô pháp ở trên hải đảo sinh tồn. Nay đây trong biển tán tu cùng thiên mang đế quốc mậu dịch khá là nhiều lần, thậm chí một ít hóa hình hải dương linh thú, cũng sẽ tiến vào Tây Vĩnh Thành, tìm kiếm tu hành tài nguyên. Ở Tây Vĩnh Thành, đâu đâu cũng có trong biển đặc sản, này đây thường thường có nội lục các nước võ giả, ngàn dặm xa xôi đi tới Tây Vĩnh Thành giao dịch, Tây Vĩnh Thành cũng bởi vậy, dần dần trở thành thiên mang đế quốc hiếm có phồn hoa thành thị. Ban đầu Tây Vĩnh Thành, kỳ thực chỉ là Tây Hải ngạn một cái cá nhỏ cảng mà thôi, mượn biển lục mậu dịch cấp tốc phát triển, không chỉ có thành thiên mang đế quốc hiếm có thành phố lớn, cũng được Tây Hải ngạn lớn nhất cảng, đi tới Bắc Hải chi tâm đội tàu, suốt ngày không dứt. Tạ Vân chính là chuẩn bị tới Tây Vĩnh Thành, đi thuyền đi tới Bắc Hải chi tâm. Công tử, lệ phí vào thành 100 viên linh thạch trung phẩm. Tạ Vân vừa vặn đến gần Tây Vĩnh Thành cửa thành, một cái huyên hải hai tầng lão giả râu bạc trắng, lập tức nhanh chân đi lên phía trước, ngự khí đúng mực. Lệ phí vào thành cùng thu thuế, là tuyệt đại đa số thành trì là tối trọng yếu hai cái làm giàu thủ đoạn. 100 viên linh thạch trung phẩm lệ phí vào thành tuy rằng không thấp, nhưng đối với Tạ Vân nhưng là căn bản không có vấn đề. Ngẩng đầu nhìn dày rộng kiên cố tường thành, lại nhìn một chút cái này huyên hải hai tầng người giữ cửa. Tạ Vân trong lòng thầm khen một tiếng, có thể làm cho huyên hải hai tầng võ giả thủ vệ bán vé, này Tây Vĩnh Thành gốc gác, có thể thấy được chút ít. Vừa vặn lấy ra linh thạch, một cái huyên hải năm tầng người đàn ông trung niên, đột nhiên cất bước hướng đi thành trì, tiện tay vứt cho lão giả râu bạc trắng một viên linh thạch trung phẩm, cười nói, Tống lao đầu, đừng không có mắt, đừng xem vị công tử này là có 17-18 tuổi, nhưng là huyên hải 4 tầng thiên tài tuyệt thế, ngươi theo người ta thu cái gì nhập môn phí. Bị gọi là Tống lao đầu trông coi sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, trong mắt rốt cục nổi lên một vệt kinh ngạc, vội vã chắp tay, đưa qua một viên tạo hình khá là cổ điển một bài, ấy nay tiếng nói, lao hủ thất lễ, công tử chớ trách, cái này một bài mời ngài thu cẩn thận. Chương 574, điên cuồng chọn mua. Tại hạ Triệu Lãng, là trong thành này dược liệu thương nhân công tử kỳ tài ngút trời, bằng chừng ấy tuổi lập tức đạt đến Uyên Hải 4 tầng. Triệu mỗi nhân mở ra môn làm ăn, tự hỏi vẫn tính là giao du rộng lớn, lấy công tử thiên phú, tuyệt đối không thể bừa bãi vô danh, nghĩ đến là lần đầu tiên tới Tây Vĩnh Thành đi. Uyên Hải cảnh võ giả vào thành chỉ cần giao nộp một viên linh thạch trung phẩm liền có thể, cũng không cần 100 viên. Uyên Hải 5 tầng người trung niên cười ha ha, ngự khí mang theo một tia thân cận tâm ý. Tạ Vân khẽ gật đầu, tiện tay đem một viên linh thạch trung phẩm vứt cho thủ vệ võ giả, chợt mỉm cười nói. Tại hạ họ Vân, đúng là lần đầu tiên tới này Tây Vĩnh Thành. Tây Vĩnh Thành là một loại cỡ lớn mậu dịch thành thị, thu nhập đầu to cũng không phải lệ phí vào thành, mà là theo các loại trong cửa hàng thu lấy thuế khoản. Tương đối với phá nguyên cảnh võ giả tới nói, Uyên Hải cảnh võ giả mua năng lực muốn mạnh hơn rất nhiều. Này đây Uyên Hải cảnh võ giả vào thành, không những chỉ là tính chất tượng trưng thu lấy một viên linh thạch trung phẩm, hơn nữa còn hội biếu tặng một viên một bài. Trong Tây Vĩnh Thành, bất kể là giao dịch, hoặc là ở lại, miễn là cầm trong tay cái này một bài, cũng có thể hưởng thụ cửu ngũ ghê ưu đãi. Cái này cũng là vì hấp dẫn Uyên Hải cảnh võ giả đến đây Tây Vĩnh Thành giao dịch, tốt tăng cường thu thuế. Tạ Vân cùng Triệu Lãng sóng vai đi vào Tây Vĩnh Thành. Tây Vĩnh Thành không hổ là mậu dịch thành thị, phóng tầm mắt nhìn tới, rộng rãi rung hai bên đường, đại đại cửa hàng nho nhỏ san sát nối tiếp nhau. Trên đường dài Uyên Hải cảnh võ giả cơ hồ chiếm 3/10 không ngừng, Uyên Hải 7 tầng, 8 tầng võ giả cơ hồ là tùy ý có thể thấy được. Cái tỷ lệ này, so với Tông Cẩm Thành cao hơn ra quá nhiều quá nhiều. Đương nhiên, những này huyên hải cảnh võ giả chẳng qua là tới đây giao dịch. Nếu là thật phát sinh thú triều, tuyệt sẽ không có người lưu lại cùng Tây Vĩnh Thành cùng chết sống. Vân công tử nếu là muốn mua đan dược, đến ta Triệu Mộ Nhân mở Ngọc Đỉnh Lâu, ta có thể cho người giảm tám. Triệu Lãng chỉ vào cách đó không xa một tòa khá là khí phái lầu các, ngữ khí có vẻ khá là phong khoáng. Triệu Lãng có thể lấy huyên hải 5 tầng chi tư, trong Tây Vĩnh Thành cầm giữ có như thế quy mô một nhà đan dược đi, ngoại trừ Tây Vĩnh Thành phép tắc cực kỳ nghiêm cẩn ở ngoài, Triệu Lãng bản thân rộng lớn giao thiệp cũng vô cùng trọng yếu. Tạ Vân hơi sững sờ, trong lòng đột nhiên động một cái, chợt cười nói, đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh, tại hạ vừa vặn cần mấy vị thuốc. Dược liệu? Đương nhiên là có, phàm là có thể ở Tây Vĩnh Thành bất kỳ một nhà dược liệu điếm tìm được dược liệu, ở ta Ngọc Đỉnh Lâu cũng có thể mua được, Vân công tử xin mời đi theo ta. Triệu Lãng trong tiếng cười tràn đầy cực mạnh tự tin, dẫn Tạ Vân trực tiếp đi vào Ngọc Đỉnh Lâu tầng 2 trong tinh thất, kêu hầu gái dâng một chén mang theo màu lam đậm linh trà, chợt đem một chiếc thẻ ngọc đưa cho Tạ Vân. Tiến vào Ngọc Đỉnh Lâu trước, Tạ Vân từ lâu dùng lực lượng linh hồn tra xét qua một phen, dưới đất trong mật thất tựa hồ giấu giếm một cái huyên hải 8 tầng võ giả. Lên cấp huyên hải 4 tầng sau đó, Tạ Vân sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, huyên hải 8 tầng bên dưới võ giả, y đòi khả năng cấp Tạ Vân tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp, mà toàn lực thôi thúc kim lôi cánh chim, mặc dù là huyên hải cảnh đứng đầu nhất võ giả, cũng rất khó chân chính thương tổn tới Tạ Vân. Thêm nữa Tây Vĩnh Thành nghiêm cấm đấu võ, Tạ Vân trái lại không có gì thật lo lắng cho. Thuất linh trà. Biện dược liệu chưa bào chế phẩm. Tạ Vân nhẹ nhàng ngửi một cái trà hương, chỉ cảm thấy mệt nhọc diệt hết, trong thoáng chốc tựa hồ có ướt át gió biển, làm dịu mệt mỏi bắp thịt. Không sai, này linh trà là dùng biển tiên hoa ngâm chế, này biển tiên hoa sinh trưởng ở cự ly đường ven biển mười mấy vạn dặm ở ngoài mấy cái hải đảo bên trong. Tuy rằng có thể dùng đến luyện chế nhất phẩm hồi khí đan thuốc, nhưng càng nhiều người nhưng thì yêu thích mùi vị của nó, mà đem chế thành linh trà. Khẽ gật đầu, Tạ Vân đem thẻ ngọc kề sát ở trên trán, bắt đầu tế tế đọc. Đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, tầm thường nhất phẩm đan dược tịnh không có quá nhiều ý nghĩa, chân chính có trợ giúp, chỉ linh đan. Lấy huyên hải 4 tầng chi tư, muốn mua đến linh đan là cơ hồ chuyện không thể nào. Thế nhưng Tạ Vân trên người đã có một cây hạ phẩm linh dược, chân diễm thảo, lấy chi làm chủ thuốc luyện chế liệt dương tôi cốt đan, có thể giúp Tạ Vân đột phá cửu nhật phục hy công tầng thứ 2 bình cảnh, mau hơn bước vào cửu nhật phục hy công cảnh giới tối cao, thiên hữu cửu nhật cảnh giới. Một khi lên cấp thiên hữu cửu nhật cảnh giới, liền có thể mượn bản mệnh chân hỏa câu thông cửu thiên đại nhật, ở trong đan điền ngưng luyện ra 9 vị đại nhật, thái dương chân hỏa bất diệt, chân linh bất diệt. Không chỉ có sức chiến đấu tăng nhiều, sức sống cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt là cửu nhật phục hy công đang cùng huyền kim toái ngọc quyết dung hợp sau đó, uy lực đồng dạng tăng lên là trung phẩm huy diệu công pháp, một khi lên cấp cuối cùng một tầng, uy năng quả thực khó có thể tưởng tượng. Liệt dương tôi cốt đan phương pháp luyện đan cực kỳ phức tạp, dược liệu cần thiết không chỉ có đa dạng, hơn nữa ít ỏi, cần 90 mấy chủng phối liệu bên trong, có tới 50 mấy loại là nhất phẩm dược liệu. Thậm chí có thể nói là đứng đầu nhất phẩm dược liệu, Tạ Vân một đường xem lướt qua xuống, dù cho trong ngọc giản ghi chép tiếp cận 3.000 loại dược liệu, cũng chỉ tìm được rồi 30 mấy chủng mà thôi, tuyệt đại đa số vẫn chỉ là nhị phẩm dược liệu mà thôi. Liền muốn những này đi. Tạ Vân thôi thúc lực lượng linh hồn, ở trong ngọc giản đem dược liệu cần thiết từng cái phát họa, chợt đưa trả lại cho Triệu Lãng. Triệu Lãng vừa nhìn, hai hàng lông mày đột nhiên một hiên, khỏe miệng không tự chủ được vung lên. Tạ Vân phát họa dược liệu, có tới 30 mấy chủng, hơn nữa mỗi một loại đều phải 5 cây, liền ngay cả vài loại cơ hồ đạt đến nửa bước linh dược tầng thứ hàng đầu nhất phẩm dược liệu, đều phải 5 phần, toàn bộ cộng lại, có tới hơn 300 viên linh thạch thượng phẩm. Một viên nhất phẩm đan dược, thông thường cũng chỉ có mấy trăm viên linh thạch trung phẩm mà thôi. Triệu Lãng Ngọc Đỉnh Lâu tuy rằng quy mô không nhỏ, muốn gặp phải Tạ Vân như vậy hào sảng khách nhân, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn 300 viên linh thạch thượng phẩm, cơ hồ tương đương với bình thường cái hơn nửa tháng doanh nghiệp ngạch, dù cho đánh giảm 8%, vẫn có thể kiếm lấy cực kỳ phong phú lợi nhuận. Nghĩ tới đây, Triệu Lãng không khỏi đối với mình ở cửa thành lúc chủ động mở miệng, càng thỏa mãn dâng lên. Đúng rồi, Triệu trưởng quỹ, ngươi có thể hay không giúp ta đề cử vài loại rèn luyện thân thể đan dược, lĩnh ngộ hồi khí chữa thương nhất phẩm đan dược, cũng giúp ta đề cử vài loại đi. Tạ Vân bị Hoàng Kim Ma Lang Vương đuổi đánh tới cùng 20 mấy ngày, 400 ngàn dặm bay xuống, trên người sở hữu bổ khí, đan dược chữa thương tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Lần đi Bắc Hải Chi Tâm tìm kiếm sư tôn lưu lại di bảo, nghĩ đến thuận buồm xuôi gió tỷ lệ cũng không lớn, sớm làm chút chuẩn bị tuyệt đối không chuyện xấu. Nhất phẩm đan dược tương đối thích hợp thần luyện cảnh đại năng, uyên hải cảnh 7 tầng trở lên, thân thể khá là cường đại võ giả, cũng có thể dùng. Tạ Vân tuy rằng chỉ uyên hải 4 tầng, thế nhưng hốn nguyên kim thân ngân chú cảnh đại thành sau đó, chỉ cần tương đối thân thể cường độ, cho dù là uyên hải thất trọng luyện thể sĩ, Tạ Vân cũng không sợ hãi chút nào. Hơn nữa ngũ hành phá pháp chân khí tinh khiết vô cùng, tầm thường nhị phẩm đan dược, hiệu quả cũng không tốt. Bổ khí đan dược chữa thương, Ngọc Đỉnh Lâu trung phẩm chất tốt nhất thuộc về nhất nguyên hợp khí đan cùng thất mệnh hoàn hồn đan. Nhất nguyên hợp khí đan khôi phục chân khí cực là cấp tốc, chỉ cần một viên, chân khí hoàn toàn khô kiệt uyên hải 10 tầng võ giả là có thể ở 10 cái hô hấp bên trong, khôi phục trạng thái toàn thịnh. Mà thất mệnh hoàn hồn đan chính là sớm chút năm bên trên tâm kiếm phái chạy ra phương pháp luyện đan, chỉ cần không có bị chém đứt tứ chi, chỉ cần có một hơi cũng có thể cứu sống, thậm chí linh hồn bị thương, cũng có thể cực đại trình độ khôi phục. Này hai loại đan dược đều là nhất phẩm đan dược bên trong đứng đầu nhất, rất nhiều thần luyện cảnh đại năng đều sẽ bên người mang theo, một khỏa nhất nguyên hợp khí đan cần một viên nửa linh thạch thượng phẩm, mà thất mệnh hoàn hồn đan nhưng là 3 viên linh thạch thượng phẩm. Đây đã là công tử giảm đi sau giá tiền. Cho tới nhất phẩm thối thể đan thuốc, Ngọc Đỉnh Lâu chủ yếu có 3 loại, tẩy tủy đan có thể từ bên trong ra ngoài rèn luyện xương cốt, huyền kim rèn thể đan nhưng là lấy rèn luyện bắp thịt ra làm chủ, còn có một loại hải long đan, thì lại đối lập tương đối thiên môn, đối với gân cốt, da, huyết nhục đều có nhất định rèn luyện tác dụng, bất quá so với trước hai loại dược hiệu phải kém rất nhiều, thế nhưng là có thể nhu hóa gân cốt. Một ít công pháp tôi luyện thân thể đạt đến bình cảnh võ giả. Thông thường hội khá là yêu thích loại này hải long đan. Này 3 loại đan dược đều là đứng đầu một mảnh đan dược, giá cả cũng gần như, nếu như công tử có hứng thú, cũng có thể tính làm một viên nửa linh thạch thượng phẩm. Triệu Lãng thao thao bất tuyệt, thuộc như lòng bàn tay, hắn đã nhìn ra trước mắt tên thiên tài này thiếu niên tuyệt đối là thân gia không ít, căn bản không phải đau lòng linh thạch chủ nhân. Này đây đơn giản đem Ngọc Đỉnh Lâu phẩm chất tốt nhất đan nhất nhất giới thiệu đi ra. Tạ Vân yên tình nghe được Hải Long đan công hiệu, ánh mắt lấp lóe, cười nói, Triệu trưởng quỹ, có thể hay không đem nhất nguyên hợp khí đan, thất mệnh hoàn hồn đan cùng Hải Long đan, các lấy một viên để ta xem một chút, nếu là thích hợp, ta ngay quý điếm mua một phần. Không thành vấn đề, công tử chờ. Triệu Lãng hướng về hầu gái khẽ gật đầu, đại khái nửa chun trà thời gian. Hầu gái lập tức mang tới 3 viên đóng gói cực kỳ tinh mỹ hộp gấm, phía trên mài rũa tỉ mỉ phong ấn trận pháp, hiển nhiên là phòng ngừa đan dược dược tính trôi đi. Nhất nguyên hợp khí đan cùng thất mệnh hoàn hồn đan tài liệu chính, đều là đứng đầu nhất phẩm dược liệu, mà hải long đan, nhưng là lấy băng hải linh xà thân thể luyện chế mà thành. Này băng hải linh xà thú hạch, thú huyết nguyên bổn chính là luyện thể sĩ khá là trung ý vật liệu, luyện chế thành hải long đan sau đó. Nhu hóa gân xương da rẻ công hiệu bị trình độ lớn nhất kích thích ra tới, chính là Tây Hải ngạn đặc sản đan dược. Tạ Vân cũng không có thể che giấu tâm tình, Triệu Lãng tự nhiên nhìn ra được Tạ Vân chân chính cảm giác hứng thú, chính là cái này Hải Long đan. Bách luyện thép như ngón tay mềm, chân chính cường đại luyện thể sĩ, gân cốt bắp thịt cứng rắn như thép, mềm như bông, nhu hóa gân cốt, là sở hữu luyện thể sĩ đều phải làm bài tập, nếu là một mực theo đuổi sức mạnh cùng thân thể cường độ. Sử thân thể vướng víu cồng kềnh, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, không phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Hôn nguyên kim thân đối với sức mạnh cùng thân thể cường độ tăng lên cực kỳ rõ ràng, thậm chí so với một ít thượng phẩm huyền linh công pháp tôi luyện thân thể, đều cách nhau không xa, thế nhưng hôn nguyên kim thân bản thân khuyết điểm quá mức rõ ràng, tu luyện sau đó thân thể cực kỳ vướng víu, ngốc, thậm chí mơ hồ sẽ ảnh hưởng đến vận hành chân khí, một khi lên cấp ngân chú cảnh viên mãn. Loại này tác dụng phụ không thể nghi ngờ hội tăng lên trên diện rộng. Tuy nói ngũ hành phá pháp chân kinh cùng viễn cổ thật long chi lực, trên diện rộng triệt tiêu hỗn nguyên chân trải qua mang tới ngốc, vướng hữu, nhưng nếu như có thể mượn đan dược, theo trên căn bản giải quyết cái vấn đề này, Tạ Vân sức chiến đấu không thể nghi ngờ còn sẽ tăng lên một cấp độ. Chương 575, ra tay phong khoáng. Tiếp nhận đan dược, Tạ Vân đầu ngón tay gây nên một tia trong vắt hỏa diễm, nhẹ nhàng xẹt qua. Đan dược đột nhiên dâng lên một tia nhàn nhạt mùi thuốc. Nhất nguyên hợp khí đan cùng thất mệnh hoàn hồn đan tài liệu chính đều là đứng đầu nhất phẩm dược liệu, ở phá pháp chi hỏa bị bỏng dưới, mùi thuốc lặng yên lay động, Tạ Vân chỉ là nhẹ nhàng một người, lập tức lộ ra một vệt bừng tỉnh vẻ mặt. Trong lòng âm thầm gật đầu, Tạ Vân đem để ở một bên, chợt đưa ánh mắt tìm đến phía Hải Long Đan. Tạ Vân ở Hán Hải lâu duyệt đọc lượng lớn điển tịch, thêm nữa sư tôn Thiên Nguyên Tán Nhân lưu lại một ít tạp ký, tuy rằng cũng không phải là luyện đan sư, thế nhưng đối với dược liệu vẫn tính là rất có vài phần kiến thức. Này nhất nguyên hợp khí đan cùng thất mệnh hoàn hồn đan, dược hiệu cố nhiên có thể nói tuyệt hảo, nhưng sử dụng vật liệu, tuy nói quý hiếm mà đắt giá, nhưng không có đặc biệt kinh diễm chỗ. Tuy rằng không nhìn ra phương pháp luyện đan phối bỉ, thế nhưng mấy vị chủ yếu dược liệu, nhưng là vừa xem hiểu ngay. Ngược lại là cái này Hải Long Đan, để Tạ Vân lộ ra một vệt vẻ trầm tư. Hải Long Đan toàn thân xanh thẳm, phía trên mơ hồ có một cái sáng lên màu bạc xà văn, một tia như có như không giao xà khí tức, ngưng tụ không tan. Băng Hải Linh Xà là Bắc Hải đặc hữu linh thú, lên cấp thất phẩm lúc cần kinh nghiệm huyền băng rèn luyện, hội sản sinh một tia giao xà khí tức, bản thân thú hạch, thú huyết đều có nhu hóa gân cốt huyết nhục hiệu dụng, vải giáp cùng xà răng nhưng là luyện chế hư linh binh tài liệu tốt, không ít tiến vào Bắc Hải săn bắn võ giả, mục tiêu đều là này Băng Hải Linh Xà. Bất quá Băng Hải Linh Xà sức chiến đấu cực cường, đặc biệt là ở cực hàn trong vùng biển, một cái thất phẩm tột cùng Băng Hải Linh Xà, chân đủ để độc chiến ba tên Uyên Hải 10 tầng võ giả mà không bại, lạc đàn Uyên Hải 10 tầng võ giả, vô cùng có khả năng bị đánh giết. Băng Hải Linh Xà là Tây Vĩnh Thành khá là nổi danh linh thú, Triệu Lăng ở Tây Vĩnh Thành làm mấy chục năm buôn bán, tự nhiên biết quá tường tận. Tạ Vân hơi líu lưỡi, đạt đến Uyên Hải cảnh đỉnh phong cảnh giới này, mỗi người đều có số lớn bảo mệnh lá bài tẩy, muốn đánh bại một cái Uyên Hải 10 tầng võ giả không khó, nhưng là muốn đánh chết, độ khó nhưng là đột ngột tăng gấp 10 lần. Một tia ngũ hành phá pháp chân khí lặng yên rót vào Hải Long Đan bên trong, Tạ Vân tinh tế thể hội chốc lát, xác định viên thuốc này không có vấn đề, chợt thả vào trong miệng, phá pháp chi hỏa một bao, tinh khiết dược lực cấp tốc buông thả ra tới. Một chốc, Hải Long Đan dược lực hóa thành mấy trăm đạo từng tia từng sợi hàn băng khí lưu, giống như linh xà giống như, chui vào bắp thịt xương cốt trong khe hở, băng hàn dược lực đột nhiên bạo phát. Trong nháy mắt đem bắp thịt xương cốt toàn bộ đóng băng, một vệt nhàn nhạt màu băng lam, đột ngột chiếu vào Tạ Vân trên mặt. Tiểu tử này là một điểm kiến thức cũng không có, hay là thật người tài cao gan lớn. Hải Long Đan bên trong hàn băng dược lực, hội trong nháy mắt đem thân thể đóng băng, liền đỉnh phong lúc 3 phần 10 sức chiến đấu đều khó mà bảo lưu. Bây giờ căn bản không cần tứ thuốc ra tay, coi như là ta Triệu Lãng cũng có thể đơn giản đem chém giết. Triệu Lãng hai con ngươi co rụt lại. Đáy mắt nổi lên một vệt kinh ngạc, một tia chân khí chậm rãi lượn lờ ở lòng bàn tay, nhìn Tạ Vân trầm tĩnh lạnh nhạt khuôn mặt, nhưng là trong nháy mắt đem trong lòng một tia tham niệm áp chế xuống tới. 17-18 tuổi Uyên Hải 4 tầng đỉnh phong, người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối là đại tông môn thiên tài tuyệt thế, nếu nói là trên người không hề chắc bài, Triệu Lãng dù như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Hắn có thể ở Tây Vĩnh Thành chuyện làm ăn thịnh vượng, trường thịnh không suy, là tối trọng yếu chính là cẩn thận. Chuyện không có nắm chắc, tuyệt đối sẽ không đơn giản mạo hiểm. Tạ Vân trong lòng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, phá pháp chi hỏa cường đại cỡ nào, này Hải Long Đan băng hàn dược lực căn bản không khả năng khóa lại Tạ Vân, một khi Triệu Lãng ra tay, Tạ Vân không ngại tái phát một phen phát tài. Đại khái 10 cái hô hấp, Hải Long Đan trong hàn băng dược lực toàn bộ phóng thích ở bắp thịt gân cốt trong lúc đó, tạo thành một tầng thật mỏng băng màng, đem Tạ Vân bắp thịt gân cốt vây kín mít. Tinh khiết dược lực hôn tạp ở giao xà trong hơi thở, chậm rãi hòa vào Tạ Vân trong thân thể. Hải Long Đan dược hiệu khá là đầy đủ, thế nhưng dược lực phóng thích nhưng đối lập chậm chậm nhu hòa. Thông thường Nguyên Hải cảnh hậu kỳ luyện thể sĩ luyện hóa một viên Hải Long Đan, cần ước chừng 3 cái canh giờ. Triệu Lãng liếc mắt một cái Tạ Vân, nhẹ nhàng vỗ tay, hầu gái cấp tốc dâng một bình nghệ thuật uống trà, lặng lặng mà cùng đợi. Như Tạ Vân loại này khách hàng lớn thử nghiệm đan dược, đừng nói 3 canh giờ. Chính là 3 ngày, Triệu Lãng cũng sẽ không lộ ra chút nào vẻ mong mỏi. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân quanh thân bắp thịt đột nhiên run lên, băng màng trong nháy mắt phá nát, mãnh liệt dược lực một chốc hoàn toàn rót vào đến Tạ Vân bắp thịt gân cốt bên trong, một luồng dẻo dai, dây đặc khí tức, đột nhiên nhảy lên Tạ Vân trong đầu. Ở trong nháy mắt này, bị băng màng bao gồm bắp thịt gân cốt, quả thật có từng tia một lưu hóa, tuy rằng cực kỳ nhỏ bé, nhưng rõ ràng có thể xét. Không sai. này Hải Long đan hiệu quả quả nhiên không sai. Tạ Vân mở hai con ngươi, âm thanh ngưng định, thở ra khí lưu không có nửa điểm khí tức lạnh lẽo như băng, hiển nhiên là đã đem Hải Long đan dược lực hoàn toàn luyện hóa. Triệu Lãng nhướng mày, chén trà trong tay trong tạo nên đạo vệ sóng gợn, trong thanh âm tràn đầy một tia khó có thể ngăn chặn khiếp sợ, 10 cái hô hấp. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp ngươi tiểu luyện hóa một viên Hải Long đan. Sao có thể có chuyện đó? Tại hạ tu hành công pháp có chút đặc dị, Triệu trưởng quỹ, này Hải Long đan, nhất nguyên hợp khí đan cùng thất mệnh hoàn hồn đan, mỗi chủng cho ta 100 viên đi. Người mang phá pháp chi hỏa, Tạ Vân luyện hóa đan dược tốc độ muốn so với cùng cấp võ giả nhanh hơn mấy lần không ngừng, mà mạnh mẽ vô cùng thân thể, càng là không kiêng dè chút nào dược lực xung kích, này đây mới có thể cấp tốc như thế luyện hóa Hải Long đan. Đương nhiên, nếu như có thể lấy một loại càng thêm chậm chậm, càng thêm tế nị phương thức, hấp thu Hải Long đan dược lực, hiệu quả hay là có thể so với hiện tại khá hơn một chút. 100 viên. Các muốn 100 viên. Được. Được. Được. Vân công tử chờ, như thế con số đan dược, trong điếm cũng không có chữ hàng, tại hạ sẽ đi ngay bây giờ kho hàng giúp ngài lấy. Nhất nguyên hợp khí đan cùng Hải Long đan, mỗi một viên giá cả đều là một quả nửa linh thạch thượng phẩm, mà thất mệnh hoàn hồn đan thì lại đạt tới 3 viên linh thạch thượng phẩm một khỏa giá cao, 300 viên đan dược thêm vào lúc trước dược liệu, cơ hồ đến gần 1.000 viên linh thạch thượng phẩm. Đây mới thực là đại buôn bán. Ngọc Đỉnh lâu một năm cũng không gặp được một hai vị như thế hào phú khách hàng, tuyệt đại đa số huyên hải cảnh tột cùng võ giả, ra tay cũng không có Tạ Vân phong khoáng, Triệu Lãng chỉ cảm thấy hai mắt sáng lên, liền bước chân đều có chút nhẹ nhõm. Linh thạch là vật ngoại thân, chỉ tu vi và sức chiến đấu mới thật sự là của cải, chỉ cần có thể tăng lên sức chiến đấu, Tạ Vân không quan tâm chút nào cần tốn bao nhiêu linh thạch, hơn nữa Tạ Vân trên người bây giờ tích trữ. Linh thạch thượng phẩm có tới 10.000 viên, uyên hải cảnh võ giả bên trong, so với Tạ Vân càng có tiền hơn, cũng chỉ có những đại tông môn đó, công tử của đại gia tộc Vương Tôn. Đại khái một phút sau đó, khi Tạ Vân rời đi Ngọc Đỉnh lâu thời gian, 300 viên nhất phẩm đan dược cùng một đống lớn dược liệu, đã bị thu nhập tử hỏa trong không gian, trên người linh thạch thượng phẩm, cũng ít tiếp cận 900 viên. Đứng ở Ngọc Đỉnh lâu trước cửa, nhìn san sát nối tiếp nhau cửa hàng. Tạ Vân thoáng suy tư chốc lát, phát hiện mình tịnh không có cái gì đặc biệt sốt ruột chọn mua, lập tức đi thẳng tới thành Tây Cảng.